Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 185 tới chương 198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi ba người Tiêu Mạch đến gần, một màn trắng màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Lucian giải thích, thánh thành được xây dựng ở đây, chịu sự che chở của thụ linh, có một màn trắng thụ linh tự nhiên, nếu trong cơ thể không có huyết mạch của tinh linh tộc, sẽ không thể đi qua màn trắng này. Tiêu Mạch không cho là vậy, màn trắng thụ linh này có lẽ có thể ngăn cản những người dưới đấu tôn, nhưng đối với những người từ đấu tôn trở lên, phá vỡ nó cũng không phải là việc khó. Lúc này, Lucian hai tay kết ấn, ấn ký dây leo giữa trán tỏa ra ánh sáng lục, khí tức tự nhiên từ từ lan tỏa, trên màn trắng thụ linh lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Dưới sự dẫn dắt của Lucian, Tiêu Mạch và Cổ Hà cùng nàng tiến vào bên trong thánh thành. Một luồng hương cỏ cây thoang thoảng ngập vào mặt, Tiêu Mạch đưa bàn tay trắng nõn ra, một cơn gió mát mẻ lượn lờ giữa năm ngón tay, rồi lại theo kẽ hở phất lên mặt, khiến hắn cảm thấy một cảm giác thoải mái nồng đậm, đôi mắt híp lại, một vẻ lười biếng cũng lặng lẽ hiện lên trên mặt. Môi trường của Tinh Linh Vương Đình này không có gì để chê, là nơi tốt nhất mà Tiêu Mạch từng thấy. Sống lâu trong môi trường này, cả người đều có thể gần gũi với tự nhiên, tạp niệm sẽ được gột rửa sạch sẽ. Vừa mới hạ xuống thành phố đại thụ sừng sững, trên tường thành trắng như tuyết, các hộ vệ tinh linh phụ trách canh gác đã phát hiện có người ngoại tộc đến thánh thành. Một hộ vệ đội trưởng hất đầu ra hiệu, lập tức có khoảng 10 hộ vệ dương cánh ánh sáng tinh linh, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng bay lên trời. Các hộ vệ tinh linh khác trên tường thành thấy vậy liền rút trường cung, nâng lên một góc 45 độ, đấu khí trong cơ thể tuôn chảy, mũi tên cùng màu xanh biếc trên dây cung đã sẵn sàng, nếu đám người Tiêu Mạch có ác ý, họ sẽ phải đối mặt với hàng vạn mũi tên ánh sáng bao trùm. Khi đến gần, nhìn thấy Lucian, các hộ vệ tinh linh sững sờ, đội trưởng lập tức phản ứng, vội vàng cúi người hành lễ, tham kiến Lucian điện hạ, xin hỏi điện hạ, họ là ai? Lucian rất hòa nhã, không có chút kiêu ngạo nào của công chúa Vương Đình, mỉm cười giới thiệu, vị này là Tiêu trưởng lão đến từ Đan Tháp của Trung Châu, là khách quý do ta mời đến. Đại sư đến từ Đan Tháp. Các hộ vệ sắc mặt chấn động, ánh mắt nhìn Tiêu Mạch tràn đầy kính ý, dù ở Nam Bộ Đại Lục, uy danh của thánh địa luyện dược sư, Đan Tháp, vẫn vang như sấm bên tai. Tốt quá rồi, lại có thêm một luyện dược tông sư. Hộ vệ đội trưởng vui vẻ nói. Lucian cảm thấy kinh ngạc, hỏi, trong thánh thành còn có luyện dược tông sư khác sao? Hộ vệ đội trưởng không do dự, đáp, trong khoảng thời gian này đã có mấy vị luyện dược tông sư được mời đến, đều là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Bộ Đại Lục, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, vương thượng còn đích thân tiếp kiến họ. Lucian cảm thấy kinh ngạc. Trước đó Vương Đình không phải là không đi mời, nhưng đều bị họ tìm lý do từ chối, cũng chính vì vậy, nàng mới phải không quản ngàn vạn dặm xa xôi đến Đan Tháp. Dù kinh ngạc, nhưng có thêm mấy vị luyện dược tông sư là chuyện tốt. Lucia nghiêng đầu nhẹ giọng nói, Tiêu trưởng lão, ngài là khách quý, mời ngài theo ta đến Hoàng Cung trước, sau đó phụ vương sẽ tự mình đến bái kiến ngài. Đan Tháp là thế lực mạnh hơn Tinh Linh Vương Đình rất nhiều, thân phận của Tiêu Mạch là trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, vô cùng cao quý, đến Tinh Linh Thánh Thành chỉ có thể để Tinh Linh Vương tự mình đến bái kiến. Tiêu Mạch gật đầu, nhập gia tùy tục, nếu đây là lễ nghi của Tinh Linh tộc, cứ để Lucian sắp xếp, nhưng tốt nhất là mau chóng sắp xếp cho hắn gặp sinh mệnh cổ thụ, tìm hiểu xem tại sao cây cổ thụ nổi tiếng với sức sống này lại rơi vào tình trạng khô héo. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tiêu Mạch thầm nghĩ, xem ra sức hấp dẫn của sinh mệnh chi quả không nhỏ, không biết mấy vị luyện dược tông sư đến sớm kia đã chữa khỏi sinh mệnh cổ thụ chưa. Đang suy nghĩ, một nam tử tinh linh trẻ tuổi tuấn tú đột nhiên dẫn theo một đám thuộc hạ xuống tường thành. Trên da hắn có những đường vân màu tối đầy vẻ yêu dị, khuôn mặt tuấn tú có vẻ hơi âm nhu, con ngươi màu tím đen, sau lưng dưới đôi cánh ánh sáng tinh linh là áo choàng màu tím u ám. Lucian, hoan nghênh trở về, hai vị này là bạn của em sao? Galop híp mắt, chú ý kỹ đến Tiêu Mạch. Hắn đã nhận được tin báo khẩn cấp từ thuộc hạ, thanh niên này là một cường giả đấu tôn, không biết mối quan hệ giữa đối phương và Lucian là gì. Nếu chỉ là quan hệ chủ tớ đơn giản, Galop cảm thấy có thể ra giá cao hơn để mua chuộc đối phương. Trong khoảng thời gian gần đây, đúng lúc là giai đoạn cuối của kế hoạch mà phụ thân hắn đã mưu đồ mấy trăm năm, một cường giả đấu tôn có thể phát huy tác dụng rất lớn trong vương đình. Nhìn Galop tuấn tú, nghe lời quan tâm của hắn, Lucian chỉ cảm thấy trong lòng chán ghét. Tiếng tăm của Galop trong vương đình thật không tốt, dưới vẻ ngoài phong độ lịch lãm của hắn là một trái tim dâm tà bẩn thỉu. Lucian nghiêng đầu để lại cho Galop một bên mặt. Vì nể nang thân phận con trai của đại trưởng lão, nàng đành phải giới thiệu sơ lược về Tiêu Mạch. Khi biết Tiêu Mạch là trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, Galop trong lòng kinh hãi, con ngươi co rút kịch liệt. Đan Tháp là một thế lực khổng lồ, hội tụ vô số luyện dược sư tinh anh của đấu khí đại lục, người này lại là trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, thân phận này dù là phụ thân hắn cũng phải lễ phép đối đãi. Đương nhiên, tiền đề là Tiêu Mặc không phải là kẻ thù của họ. Ánh sáng u ám trong mắt Ga Lốp lóe lên rồi biến mất, hắn liền nở một nụ cười ấm áp rạng rỡ, hướng về Tiêu Mặc hành lễ, là một thủ thế mời, thì ra là trưởng lão đang tháp giá lâm, Ga Lốp thất kính. Trưởng lão từ xa đến, khiến thánh thành của chúng tôi vẻ vang không kể xiết, xin trưởng lão dời bước, cha ta kính trọng nhất là các luyện dược sư, nếu có thể gặp được trưởng lão nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Tiêu Mặc trong lòng kinh ngạc, người tên Ga Lốp này tuy thực lực bình thường, nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mình theo Lucian đến, hắn vậy mà dám trước mặt Lucian đào góc tường, như vậy so với Lucian thân là công chúa còn mạnh hơn nhiều. Từ đó có thể thấy đại trưởng lão của tinh linh tộc có thể cùng tinh linh vương phân tòa đối đầu cũng không phải là ngẫu nhiên. Tính tình Lucian dù ôn hòa, lúc này cũng lộ ra vẻ tức giận, Ga Lốp, Tiêu trưởng lão là do ta mời đến, tay của ngươi đưa ra có phần quá dài rồi đó. Thấy Tiêu Mặc không đáp lại, Ga Lốp mỉm cười nói, công chúa điện hạ chớ giận, ta và phụ thân luôn thích kết giao với các đại sư có thuật luyện dược cao siêu, vừa rồi chẳng qua là không kìm lòng được. Ga Lốp cụp mắt, một vẻ chân thành hiện lên trên khuôn mặt âm nhu, phụ thân và vương thượng đang ở trong điện tinh linh tiếp đãi mấy vị luyện dược tông sư, bàn luận về việc chữa trị sinh mệnh cổ thụ, trưởng lão chắc hẳn cũng vì chữa trị sinh mệnh cổ thụ mà đến. Tiêu Mặc gật đầu thừa nhận, đúng là như vậy. Lucian công chúa, những lễ nghi rườm rà không cần sắp xếp nữa, sinh mệnh cổ thụ ở đâu? Ta cần quan sát gần sinh mệnh cổ thụ, xác định nguyên nhân là gì, như vậy mới có thể đúng bệnh bốc thuốc. Sinh mệnh cổ thụ ở trong cấm địa của tộc ta, cách thánh thành khá xa, Tiêu trưởng lão tạm thời theo ta vào hoàng cung, kiên nhẫn chờ một chút, ta lập tức đi thông báo cho phụ vương. Lucian nhíu mày nói. Tiêu Mặc khoát tay nói, không cần khách sáo, tinh linh vương đang tiếp các đại sư khác, ta vừa hay đi cùng ngươi. Ga Lốp lúc này mới chuyển ánh mắt sang Cổ Hà đang im lặng, phát hiện thực lực của hắn chỉ là đỉnh phong đấu hoàng, trong đôi mắt tím đen của Ga Lốp lóe lên vẻ khinh miệt, nhưng ngữ khí rất ôn hòa, hỏi, trên người các hạ có khí tức dược liệu lượn lờ không tan, hẳn cũng là một luyện dược đại sư danh tiếng một phương, không biết xưng hô thế nào. Cổ Hà vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng, hắn tuy có được truyền thừa của bát phẩm luyện dược sư, nhưng bây giờ cũng chỉ là một thất phẩm luyện dược sư mà thôi, đâu có tư cách tự xưng là luyện dược đại sư. Tại hạ Cổ Hà, chỉ là một luyện dược sư nhỏ bé, không dám nhận danh xưng đại sư. Lucian nhớ lại những lần Ga Lốp quấy rầy mình trước đây, nàng nắm chặt tay Cổ Hà, nói, Ga Lốp, Cổ Hà là phò mã của ta, xin ngươi tránh ra. Nghe vậy, Ga Lốp sầm mặt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như lưỡi dao nhìn thẳng vào Cổ Hà, ánh mắt đó phảng phất như muốn lăng trì hắn. Cổ Hà trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy một luồng khí thế cường hãn vô song giáng xuống người, ép hắn thở không nổi, toàn thân đấu khí liều mạng vận chuyển cũng bị áp chế trong cơ thể không thể ngưng tụ. Sắc mặt Ga Lốp rất khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Cổ Hà yếu như gà, chỉ một tên xấu xí như vậy, một đấu hoàng nhỏ bé, vậy mà lại chiếm được cả thể xác và tinh thần của Lucian. Cả tinh linh vương đình ai mà không biết tâm tư của Ga Lốp hắn đối với Lucian, Ga Lốp sớm đã xem Lucian là của riêng, nhưng bây giờ Ga Lốp kìm nén lửa giận, cười như không cười nói, xem ra các hạ cũng là một luyện dược sư, chuyến này lại đi theo Tiêu trưởng lão, hẳn cũng là người có thành tựu cao ở Đan Tháp nhỉ. Áp lực của Ga Lốp không thu lại, Cổ Hà toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấm ướt quần áo, hắn nghiến răng gian khổ chống đỡ, không để mình bị đè sấp xuống đất, hắn không muốn mất mặt trước mặt Lucian, cũng không muốn xấu mặt trước tình địch. Đột nhiên, áp lực khiến Cổ Hà tuyệt vọng biến mất, là Tiêu Mặc bước lên phá tan luồng áp lực đó, hắn không kiên nhẫn nhìn họ, thản nhiên hỏi một câu, hoàng cung còn xa không? Cổ Hà cảm kích nhìn Tiêu Mặc, nếu không phải hắn ra tay giải vây, vừa rồi hắn chắc chắn sẽ rất chật vật. Đây chẳng qua là tiện tay làm thôi, đối với Tiêu Mặc, mau chóng nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ, nhận được sinh mệnh chi quả mới là quan trọng nhất, hắn không có thời gian rảnh xem kịch. Phụ vương. Trong đại điện khí phái rộng rãi, một nam tử trẻ tuổi khí chất nho nhã, mặc vương bào tinh linh nghe tiếng nhìn lại, đã thấy đại nữ nhi mà mình yêu thương nhất đi đến. Sau lưng Lucian, Tiêu Mặc nhanh chóng quét mắt tất cả mọi người trong đại sảnh. Trên một vương tọa bằng dây leo xanh mơn mởn, nam tử trẻ tuổi đội vương miện kia hẳn là tinh linh vương. Dù ngoại hình rất trẻ, thậm chí không khác mình là mấy, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm giác tang thương của năm tháng lắng động. Tuổi thọ của tinh linh tộc dài hơn loài người bình thường, dung mạo cũng trời sinh chống lại lão hóa, trừ phi cố ý tìm kiếm, bằng không rất khó tìm được tinh linh già nua trong tinh linh vương đình. Thực lực của tinh linh vương này đỉnh phong đấu tôn cửu chuyển. Nhưng dường như có một cảm giác kỳ quái. Ở vị trí dưới tay tinh linh vương cũng là một bảo tọa bằng đằng một, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Trên đó là một nam tử tinh linh trung niên khoảng 3-40 tuổi, diện mạo của hắn và Ga Lốp có 7 phần tương tự, cũng là đôi mắt tím đen, nhưng trên khuôn mặt ẩn chứa phong sương kia lúc nào cũng lộ ra một vẻ tàn khốc. Sơ cấp bán thánh. Đại trưởng lão của tinh linh tộc này thực lực lại mạnh hơn tinh linh vương nhiều như vậy, thảo nào hắn lại muốn đoạt quyền. Đột nhiên, Tiêu Mặc cảm giác một ánh mắt âm lãnh bắn vào người mình, theo hướng ánh mắt nhìn lại, trên ghế khách quý gần đại trưởng lão tinh linh tộc, ngồi một người mặc hắc bào. Áo bào đen kéo rất thấp chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể thấy rõ diện mạo của hắn. Đôi mắt Tiêu Mặc lạnh đi, khí tức lạnh lẽo quen thuộc lượn lờ bên ngoài áo bào đen khiến hắn ngay lập tức nhận ra thân phận của người này. Người của Hồn Điện, các hạ là vị nào trong Cửu Đại Thiên Tôn? Tiêu Mặc không coi ai ra gì hỏi, người của Hồn Điện lại xuất hiện ở Tinh Linh Vương Đình, theo tác phong của họ chắc chắn không có chuyện gì tốt. Người mặc hắc bào phát ra tiếng cười khinh thường khàn khàn, hừ, Hồn Điện. Đó chẳng qua là chân tay ngoại vi của tộc ta. Tiểu bối Tiêu tộc, ngươi gần đây trong tộc ta cũng có tiếng tăm không nhỏ đâu. Ta tên Hồn Tông. Nghe nói ngươi cách đây không lâu đã trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, trong tộc đánh giá ngươi rất cao, nói tiềm lực của ngươi có thể sánh với tiên tổ Tiêu Huyền, không biết thuật luyện dược của ngươi so với ta thì thế nào. Tiêu Mặc thuận miệng đáp lại, cũng thường thôi, chắc cũng chỉ mạnh hơn ngươi một chút. Dao động khí tức trên người gã tên Hồn Tông này rất quỷ dị, khiến người ta không thể xác định lai lịch thực sự, nhưng khi mở tầm mắt tinh thần, Tiêu Mặc vẫn phát hiện ra dao động sức mạnh vượt xa cấp độ đấu tôn trên người hắn. Trung cấp bán thánh. Còn mạnh hơn đại trưởng lão Tinh Linh tộc một cấp, thực lực cũng được, nhưng không phải là nhân vật khó giải quyết. Trải qua thời gian dài, Tiêu Mặc đã quen với việc vượt cấp chiến đấu, dù bây giờ hắn chỉ là cấp thấp bán thánh, nhưng lại có lòng tin tuyệt đối quét ngang lĩnh vực bán thánh, xưng tôn trong bán thánh. Thấy Tiêu Mặc vừa vào đã đối đầu gay gắt với Hồn Tông, Tinh Linh Vương híp mắt, nở một nụ cười, nói, trưởng lão mời ngồi, còn chưa thỉnh giáo danh húy của trưởng lão. Tiêu Mặc cũng không khách khí, quét mắt các cao tầng khác của Tinh Linh Vương Đình và mấy lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào luyện dược sư, sau đó tự tìm một chiếc ghế đàn một trống ngồi xuống, tiện tay lấy một quả linh quả trên bàn khách gặm, Đan Tháp, Tiêu Mặc. Chuyến này ứng lời mời của công chúa quý tộc, chuyên đến để chữa trị sinh mệnh cổ thụ. Tiêu Mặc đi thẳng vào vấn đề, người của Hồn tộc đã xuất hiện ở đây, chuyện sinh mệnh cổ thụ tốt nhất là mau chóng giải quyết, để tránh đối phương không giảng võ đức, trực tiếp gọi người đến vây bắt mình. May mà trong những trữ vật có chuẩn bị đại na di không gian trận và các trận bàn phù trận có sức sát thương mạnh, tình hình có gì không ổn, trực tiếp ném ra một loạt cho nổ tung trời. Dưới sự sắp xếp của Lucian, Cổ Hà ngồi ở bàn tiệc cuối đại điện, nhưng cả Tinh Linh Vương và đại trưởng lão đều không để mắt đến hắn, Tiêu Mặc mới là trọng điểm chú ý của họ. Ha ha, không ngờ tiểu hữu lại là cao nhân của Đan Tháp, lão phu Pay, kính nể nhất là những luyện dược tông sư như tiểu hữu. Nếu có thời gian, hoan nghênh tiểu hữu đến hàng xá, lão phu nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Đại trưởng lão Pay cười ôn hòa chắp tay với Tiêu Mặc, Tiêu Mặc phục một tiếng nôn ra một đống bả linh quả. Pay cảm thấy kỳ quái, vừa rồi ngữ khí của hắn chân thành, hình như cũng không nói sai gì. Nhưng hắn đâu biết Tiêu Mặc bị cái tên của hắn làm cho sốc không chịu nổi. À, xin hỏi huynh đệ của ngài dốc giờ ở đâu? Tiêu Mặc không nhịn được hỏi. Pay lắc đầu nhíu mày, lão phu không có huynh đệ, cũng không biết dốc giờ. Pay. Thôi được rồi, trên đấu khí đại lục này có nhiều tên người kỳ lạ, nào là Chelsea, Leo, tên bây giờ xuất hiện cả một cái máy sấy tóc màu hồng cũng không có gì lạ. Trong đôi mắt Tinh Linh Vương dâng lên một luồng hàn ý khó thấy, nếu không phải mình đang ngồi trên ngai vàng, có lẽ người khác sẽ cho rằng Pay mới là Tinh Linh Vương. 3 năm trước, thực lực của đại trưởng lão vẫn còn yếu hơn ta một bậc, rõ ràng tiềm lực đã sớm cạn kiệt, nhưng lại đột nhiên cây khô gặp mùa xuân, trong 3 năm lại đột phá đến bán thánh. Cùng lúc đó, trong vương đình liên tiếp có các tộc nhân tinh anh mất tích, hồn bài của phần lớn tộc nhân mất tích đều đã vỡ vụn, hiển nhiên đã chết, cái chết của họ có liên quan đến Pay. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ cũng vào thời điểm này rơi vào nguy cơ tàn lụi, bây giờ trong vương đình đâu đâu cũng đang lưu truyền, là do ta, vị Tinh Linh Vương này, không minh, dẫn đến sinh mệnh cổ thụ tàn lụi. Bây giờ trong vương đình, người ủng hộ đại trưởng lão kế vị Tinh Linh Vương ngày càng nhiều, chuyện sinh mệnh cổ thụ cũng là bút tích của ngươi sao? Tây. Tinh Linh Vương các hạ, tình hình của sinh mệnh cổ thụ quý tộc rất khẩn cấp, có thể chữa trị sớm một ngày thì ai cũng vui mừng. Việc này không nên chậm trễ, xin Tinh Linh Vương các hạ dẫn Tiêu Mỗ đi xem sinh mệnh cổ thụ, để Tiêu Mỗ hiểu rõ tình hình. Đây là chuyện chính, Tiêu Mặc nghi ngờ việc sinh mệnh cổ thụ gặp nạn có lẽ không thoát khỏi liên quan đến hồn tộc. Tinh Linh Vương nghe vậy liền từ trên ngai vàng đứng dậy, thân hình thon dài, toát ra khí chất quý phái, cái vẻ ôn hòa, nho nhã đó lại dễ khiến người ta có cảm tình. Tinh Linh Vương cười ha hả nói, Tiêu trưởng lão từ xa đến, ta vốn định chiêu đãi thật tốt, tận tình làm tròn đạo chủ nhà. Nhưng nếu Tiêu trưởng lão không ngại, vậy thì không cần chọn ngày nữa, quyết định tiến vào cấm địa ngay hôm nay đi. Đây coi như là cho Tiêu Mặc đủ mặt mũi. Trong đám người ở đây còn có mấy vị đại sư đang đạo, họ đã đến Tinh Linh Thánh Thành nhiều ngày, trước đó Tinh Linh Vương cũng không dẫn họ đi gặp sinh mệnh cổ thụ. Tây đại trưởng lão, không có vấn đề gì chứ? Tinh Linh Vương trong mắt lóe lên một tia thâm ý, đột nhiên hỏi Pay. Pay co giật đuôi mày, rồi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Hồn Tông bên cạnh, thấy Hồn Tông gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì, nghĩ đến thủ đoạn của thế lực quỷ dị này, Pay liền nở nụ cười, hướng về Tiêu Mặc và những người khác chắp tay hành lễ, vương thượng đã quyết định, chúng ta tự nhiên tuân theo vương lệnh. Tin rằng có chư vị đại sư ra tay, sinh mệnh cổ thụ của tộc ta tất nhiên có thể khôi phục như cũ. Ngoài Tiêu Mặc và Hồn Tông, những người được chú ý nhất trong vương điện là mấy vị luyện dược sư khác nghe danh mà đến, họ đều ở cảnh giới bát phẩm. Nếu là trước kia, bát phẩm luyện dược tông sư tất nhiên sẽ được chú ý, cả Tinh Linh Vương và Pay đều sẽ không quá chậm trễ, nhưng so với Tiêu Mặc và Hồn Tông, họ rõ ràng kém hơn không ít. Mấy vị bát phẩm tông sư cũng đứng dậy đáp lễ, họ không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Tinh Linh Vương, chỉ là ánh mắt vẫn luôn rơi vào người Tiêu Mặc. Xuất thân từ thánh địa Đan Tháp, họ không hề khinh thường Tiêu Mặc, nếu không phải vì quan niệm thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, họ đã sớm đến Đan Tháp làm trưởng lão rồi. Rống. Unicorn trắng như tuyết, có hai cánh, đang hí vang, đây là ma thú đặc hữu trong lãnh thổ Tinh Linh Vương Đình, vô cùng hiếm thấy, tượng trưng cho điềm lành, mỗi con đều có giá trị không nhỏ. Nhưng trên người chúng lại bị buộc những sợi dây leo màu lục mảnh dài, cuối dây leo nối với một chiếc xe kéo hoa lệ, chúng vỗ đôi cánh trắng như tuyết, kéo xe vu mênh mông cuồn cuộn bay trên bầu trời. Trong xe, Tiêu Mặc nằm trên chiếc giường mây mềm mại lót da thuộc, cảm nhận sự xung kích của âm dương và đại đạo sinh mệnh, những âm thanh tà dị bị đè nén vang vọng trong xe. Qua khe hở một tấc của rèm cửa, có thể thấy từng chiếc xe vua hoa lệ tạo thành một đội ngũ. Xung quanh đội xe là những kỵ sĩ vệ đội mặc giáp lục, dương cánh ánh sáng tinh linh, tay cầm trường cung hoặc bảo kiếm. Tiêu Mặc thoải mái khẽ hừ một tiếng, trong lòng khen, đúng là một vương quốc, dùng unicorn hiếm có để kéo xe, quá ngầu, còn cả cách tiếp đãi này nữa không hổ là tinh linh. Rất tuyệt. Trong chiếc xe không quá rộng, còn có bốn nữ tử tinh linh xinh đẹp với khí chất khác nhau, mắt ngọc mày ngài. Họ chỉ mặc sa mỏng, đôi cánh ánh sáng sau lưng dương ra khẽ vỗ, dùng đôi mắt trong veo như nước nhìn Tiêu Mặc, cẩn trọng mang đến cho hắn trải nghiệm đặc hữu của tinh linh. Hơn nửa ngày sau, Tiêu Mặc với thân thể và tinh thần vui vẻ vươn vai, chỉnh lại y phục, bước ra khỏi xe kéo, đứng giữa hư không. Cấm địa của tinh linh tộc đã đến. Tiêu Mặc quét mắt nhìn Tinh Linh Vương và đại trưởng lão Pay đang xuống xe ở xa, sau đó hướng tầm mắt về phía trước. Đó là một vương quốc được xây dựng bởi một khu rừng cổ thụ hùng vĩ nguy nga, mỗi cây cổ thụ đều cao đến ngàn mét. Tiêu Mặc kinh ngạc nhíu mày, hàng ngàn hàng vạn cổ thụ phía dưới vậy mà đều có khí tức sinh mệnh, hắn còn cảm ứng được sự tồn tại của linh. Thấy Tiêu Mặc kinh ngạc, Tinh Linh Vương mỉm cười giải thích, vì lớn lên gần sinh mệnh cổ thụ, cây cối ở đây ít nhiều cũng hấp thu khí tức của nó. Dưới sự nuôi dưỡng này, cây cối ở đây cũng dần trở nên phi thường. Trải qua thời gian dài chuyển hóa, cây cối ở đây cũng đều sinh ra thụ linh. Mỗi cây cổ thụ có thụ linh đều có thực lực từ đấu vương trở lên, chúng là những hộ vệ trung thành nhất, sẽ dốc toàn lực bảo vệ cấm địa, không để ngoại nhân quấy rầy sinh mệnh cổ thụ. Tinh Linh Vương thở dài, nhưng vì khác biệt chủng tộc, ý thức của những thụ linh này vô cùng mông lung, không thể giao tiếp, chỉ có một số bản năng đơn giản. Nhưng chính vì vậy, phạm vi cảm giác của chúng rất rộng, nếu có người phá hoại cây cối sẽ bị tất cả cổ thụ điên cuồng tấn công. Tiêu Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến đây cũng coi như mở mang tầm mắt. Chỉ riêng khí tức tỏa ra đã có thể bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn cổ thụ đấu vương, bản thể của sinh mệnh cổ thụ mạnh đến mức nào? Tiêu Mặc hiếu kỳ hỏi. Tinh Linh Vương lắc đầu, câu hỏi này hắn không thể trả lời, suy nghĩ một lúc, hắn nói ra những gì mình biết, không ai biết sinh mệnh cổ thụ cụ thể mạnh bao nhiêu, tính tình của nó vô cùng ôn hòa. Từ khi tinh linh tộc có lịch sử đến nay, sinh mệnh cổ thụ chưa bao giờ vô cớ ra tay với ai. Nhưng dù kẻ địch mạnh đến đâu, sinh mệnh cổ thụ đều sẽ che chở cho tộc ta, vì vậy tộc ta cũng đời đời tín ngưỡng nó. Két. Một tiếng chim kêu sắc bén vang lên, một con chim lớn xé toạc tầng mây, chui ra từ trong mây mù tan tác. Nó lộ vẻ hung tợn, định đi săn, nhưng khi nhìn thấy đội ngũ tinh linh mênh mông trên bầu trời, con chim này kinh hãi, hoảng hốt vỗ cánh lao xuống khu rừng cổ thụ bên dưới. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Con chim hoảng hốt còn chưa kịp đến gần, vài cành cây như xúc tu bạch tuộc đã vươn lên không trung, đột nhiên siết chặt lấy nó, mặc cho nó điên cuồng giãy giụa cũng vô ích. Một tầng ánh sáng lục yêu dị đột nhiên sáng lên trên những cành cây quấn quanh con chim, những cành cây vốn mềm mại đột nhiên trở nên sắc bén, như những mũi kim thép đâm vào da thịt con chim, màu đỏ quỷ dị xuất hiện trên cành, chỉ trong nháy mắt, con chim đã ngừng giãy giụa. Dưới sự chú ý của mọi người trên trời, thân thể khổng lồ của con chim khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, dường như toàn bộ máu thịt trong cơ thể đã bị hút sạch. Cuối cùng chỉ còn lại vài chiếc lông vũ và xương khô theo những cành cây đỏ tươi ướt át rơi xuống. Có thể tưởng tượng trong vương quốc cổ thụ rộng lớn này đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Tinh Linh Vương đúng lúc giải thích, bất kỳ vật thể nào đi qua bầu trời của khu rừng cổ thụ đều sẽ bị coi là kẻ địch quấy rầy sự yên bình của sinh mệnh cổ thụ, từ đó dẫn đến sự tấn công của chúng. Một hai cây cổ thụ thì không ai để vào mắt, nhưng khi hàng vạn cây cùng ra tay, dù là cường giả đấu tôn nếu sơ sẩy cũng sẽ bị chúng hút thành thây khô. Trong những năm tháng qua cũng không thiếu cường giả đấu tôn vẫn lạc trong biển cây này. Vì vậy nơi này bị tộc ta liệt vào cấm địa, nghiêm cấm tộc nhân tự tiện đến gần. Phía dưới có một con đường nhỏ dẫn đến khu vực trung tâm, chư vị hãy theo sát ta. Hạ xuống mặt đất, Tinh Linh Vương vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng lấy ra một cây quyền trượng gỗ xanh tỏa ra ánh sáng lục, sau đó giơ cao một tay, quyền trượng khuếch tán ra một tầng sóng ánh sáng màu lục, khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa, bao phủ lấy đám người Tiêu Mặc. Các cổ thụ gần đó bị ánh sáng lục chạm vào, liền vặn vẹo thân cây như dây thun, tránh ra, để lộ một con đường nhỏ lát đá xanh. Con đường quanh co khúc khuỷu, không thấy điểm cuối. Tiêu Mặc đi theo sau Tinh Linh Vương, đạp trên con đường đá xanh, qua khe hở giữa các cây có thể nhìn thấy một vài xác ma thú chưa hoàn toàn phân hủy. Ánh mắt âm lãnh sau lưng như gai nhọn đâm vào sống lưng, không cần quay đầu Tiêu Mặc cũng biết đó là ánh mắt của Hồn Tông. Thấy Tiêu Mặc cũng bước lên, lựa chọn phớt lờ mình, Hồn Tông lạnh lùng hừ một tiếng, rồi môi khẽ mấp máy, tay bên cạnh hắn sắc mặt khẽ động, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc thoáng qua một tia lệ khí quỷ dị. Đi dọc theo con đường đá xanh chật hẹp ròng rã một ngày, trong thời gian đó vì có quyền trượng của Tinh Linh Vương trong tay, nên không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, cổ thụ ở đây dường như rất e ngại cây quyền trượng gỗ xanh đó. Bước qua tảng đá xanh cuối cùng, ánh sáng trước mắt sáng lên, tín ngưỡng của tinh linh tộc, sinh mệnh cổ thụ lưu truyền từ thời viễn cổ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Tiêu Mặc. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ đủ để dùng từ thông thiên để hình dung. Nó cao vút trong mây, như chạm tới trời, Tiêu Mặc dùng mắt đo, chỉ riêng đường kính thân cây đã có vạn mét, giống như một cây cột chống trời chống đất. Những cây cổ thụ cách đó ngàn mét so với nó chỉ như một mầm cây nhỏ. Hít vào một hơi, luồng khí tràn vào là khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến huyết khí cũng trở nên sống động. Tiêu Mặc thầm líu lưỡi, nếu người bình thường sống trong môi trường này, ít nhất có thể sống lâu thêm mấy chục năm. Nhìn qua, thân cây sinh mệnh cổ thụ nguy nga cao ngất phân ra hơn vạn nhánh, một nửa thân cây màu xanh tươi, như ngọc bích, tràn đầy sức sống, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Nhưng nửa còn lại u ám vô quang, tràn ngập tử khí, kèm theo khí đen nhàn nhạt, cho người ta cảm giác như dây sau sẽ mục nát thành tro. Trong hơn vạn nhánh cây, cũng có một nửa toàn thân u ám vô quang, lá cây trên đó đã rụng gần hết, số còn lại cũng đều khô héo u tối, giống như những chiếc lá rụng mùa thu sắp lìa cành. Xung quanh sinh mệnh cổ thụ khổng lồ là một hồ nước hình khuyên rất nhạt, nước hồ màu xanh biếc, ẩn chứa khí tức sinh mệnh. Tiêu Mặc thầm nghĩ những hồ nước này hẳn là sinh mệnh châu lộ. Nhìn sinh mệnh cổ thụ với tử khí ngày càng đậm, Tinh Linh Vương thở dài, chư vị đại sư, đây chính là sinh mệnh cổ thụ của tộc ta, tình hình của nó mọi người cũng đã thấy. Chuyến này làm phiền chư vị nghĩ cách chữa trị cho sinh mệnh cổ thụ, chỉ cần nó khôi phục như cũ, ta nhất định sẽ dâng sinh mệnh chi quả bằng cả hai tay. Tiêu Mặc đột nhiên chú ý tới phía trước hồ nước hình khuyên có một cái hố đường kính 100 mét, không khỏi hỏi, cái hố này có ý nghĩa gì? Tinh Linh Vương trả lời, đó là cửa hang dẫn đến không gian dưới lòng đất. Sau khi vào, có thể từ bên trong nhìn thấy rễ của sinh mệnh cổ thụ. Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, nguyên nhân của sinh mệnh cổ thụ có lẽ nằm ở rễ cây. Nếu là ở bên ngoài, với sức sống bàn bạc của nó, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng tàn lụi. Mấy vị luyện dược sư sau lưng Tiêu Mặc cũng hai mắt sáng lên, thân thể khổng lồ của sinh mệnh cổ thụ thật khó ra tay, rễ cây thì khác, chỉ cần tìm được rễ chính, việc loại bỏ sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chỉ có Hồn Tông là vẻ mặt thản nhiên, hắn dọc đường chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, chỉ không ngừng ngấm ngầm giao lưu với Bay, ánh mắt lạnh lùng đó vẫn chưa rời khỏi người Tiêu Mặc. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy họ đang ấp ủ âm mưu quỷ kế. Lúc này một bác phẩm tông sư không nhịn được đề nghị, Tinh Linh Vương các hạ, nếu vào không gian dưới lòng đất, chúng ta có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bệnh hơn, đến lúc đó mới dễ luyện chế đan dược tương ứng. Tinh Linh Vương hơi do dự, liếc mắt thấy Tiêu Mặc cũng định vào không gian dưới lòng đất, thở dài một tiếng, nói, thôi được, chư vị vào không gian dưới lòng đất xin hãy theo sát ta, không nên tùy tiện xông vào, không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nếu bước vào một số tuyệt địa, dù là ta cũng có nguy hiểm tính mạng. Ngữ khí trịnh trọng của Tinh Linh Vương khiến mọi người trong lòng rung lên, không dám xem thường. Tinh Linh Vương là cường giả hiếm có ở Nam Bộ Đại Lục, với thực lực của hắn mà cũng nói nguy hiểm, mọi người trong lòng đều cảnh giác cao độ. Những người đến đây đều là bác phẩm luyện dược sư danh chấn một phương, ngày thường được hàng triệu người sùng bái, nếu chết ở đây thật không đáng. Tinh Linh Vương dẫn đầu tiến vào cái hố dẫn đến không gian dưới lòng đất, hắn liếc mắt nhìn Pay đang đi cuối cùng, vị đại trưởng lão luôn không hợp với hắn này, từ khi vào cấm địa đã im lặng một cách kỳ lạ, thậm chí không nói một câu nào. Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Tinh Linh Vương, Pay đột nhiên mở miệng, sinh mệnh cổ thụ liên quan trọng đại, ta sẽ ở lại bên ngoài canh gác, đề phòng tình huống đột xuất. Tinh Linh Vương cảm thấy có chút không ổn, đại trưởng lão Pay từ khi nào lại có giác ngộ cao như vậy? Lắc đầu, bây giờ chữa trị sinh mệnh cổ thụ là quan trọng, Tinh Linh Vương cũng không quá chú ý đến Pay. Đợi một lúc, thấy Tiêu Mặc và Tinh Linh Vương đều đã vào không gian dưới lòng đất, trên mặt Pay thoáng qua một tia hung ác, nói, Hồn Tông trưởng lão, họ đã xuống hết không gian dưới lòng đất rồi, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, xin trưởng lão lần này nhất định phải một lưới bắt hết họ. Nhất là Tinh Linh Vương, ta phải mang đầu của hắn về Tinh Linh Thánh Thành, đến lúc đó ta lên ngôi vương, vung tay hô một tiếng, là có thể trở thành Tinh Linh Vương đời mới. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp với quý tộc, chờ lệnh của quý tộc, thu hoạch thêm nhiều linh hồn cường giả ở Nam Bộ Đại Lục. Hồn Tông cười quái dị một tiếng, nói, tộc ta ra tay ngươi cứ yên tâm, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tộc ta, họ chẳng qua là thịt trên thớt, tiện tay có thể diệt. Hồn Tông híp mắt, thầm nghĩ, không ngờ tiểu tử Tiêu tộc lại đến Tinh Linh Vương Đình, tộc ta đang tìm bắt hắn, lại để bản trưởng lão đụng phải. Phải để hắn rơi vào tay bản trưởng lão, đến lúc đó mang về tộc chính là một đại công. Hồn Tông trưởng lão, ngài nói viện binh khi nào có thể đến? Tốt nhất đừng để đêm dài lắm mộng. Ngữ khí của Bay lạnh lẽo, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để giết Tinh Linh Vương, ngồi lên ngôi báu, hắn đã chờ đợi ngày này gần ngàn năm rồi. Vài ngày nữa sẽ đến, ngươi cứ ở bên ngoài canh phòng cho kỹ. Mấy tên ngu xuẩn này vậy mà ảo tưởng dùng cách luyện dược để chữa trị sinh mệnh cổ thụ, đâu biết trong rễ của sinh mệnh cổ thụ có thủ đoạn do lão già của tộc ta để lại. Nếu không thể phá giải, sinh mệnh cổ thụ vĩnh viễn không thể chữa khỏi, hơn nữa ta còn trà trộn vào trong, họ càng không thể chữa khỏi được sinh mệnh cổ thụ. Tây chần chừ một lúc, nói, Hồn Tông trưởng lão, sinh mệnh cổ thụ dù sao cũng là thánh thụ tín ngưỡng của tộc ta, ngài đã hứa với ta sẽ không để nó thật sự tàn lụi. Dù sao cũng là tín ngưỡng của Tinh Linh tộc, Tây cũng không muốn cây thánh thụ bảo vệ vương đình này hoàn toàn chết đi. Hồn Tông tham lam liếc nhìn sinh mệnh cổ thụ che khuất bầu trời, nói, yên tâm, ngươi không nỡ ta còn không nỡ. Cây cổ thụ này là linh căn hiếm thấy, quả sinh mệnh chi quả mà nó kết ra dù đối với cường giả đấu thánh hiệu quả đã giảm, nhưng vẫn là bảo bối mà không ít lão già khao khát có được. Ở ranh giới của cái hố, thấy hai người ngừng nói chuyện, ánh sáng xanh lam trong mắt Tiêu Mặc dần tắt. Lúc trước, Tiêu Mặc đã giữ lại một cái tâm nhãn, cố ý che giấu khí tức để nghe lén âm mưu của họ. Quả nhiên là do bọn hồn tộc giở trò, lại còn dám đánh chủ ý lên người ta. Gọi người đến sao, hy vọng không phải là kẻ đặc biệt mạnh, không biết chém một bán thánh có khiến hồn tộc cảm thấy đau lòng không. Thân ảnh Tiêu Mặc khẽ động, lao xuống không gian dưới lòng đất, mấy lần lướt người mơ hồ đã đuổi kịp Tinh Linh Vương và những người khác. Tinh Linh Vương quay đầu lại nhìn, nói, trong không gian dưới lòng đất này có rất nhiều một linh địa mạch, mọi người đều biết, nếu một nơi có nhiều một linh địa mạch tụ lại, sẽ sinh ra một linh cương phong vô cùng khủng bố, chư vị nhất định không nên tùy tiện đi lại. Tiêu Mặc nháy mắt, hắn đã nghe nói về uy danh của một linh cương phong, uy lực vô cùng mạnh mẽ, là một loại phong linh. Người bình thường một khi bị cuốn vào, nếu không kịp thời thoát ra, thân thể sẽ bị đồng hóa thành gỗ. Dù vô cùng nguy hiểm, nhưng một linh cương phong lại có sức hấp dẫn không nhỏ đối với những người tu luyện đấu khí thuộc tính phong và mộc. Nếu có thể tìm ra một linh cương phong đã sinh ra linh, sau khi luyện hóa, uy lực của nó không hề thua kém dị hỏa. Hơn nữa, nơi có một linh cương phong tất nhiên sẽ có phong mộc linh tinh. Ngoài việc dùng làm thuốc và chế tạo trận bàn có hạch tâm trận pháp, phong mộc linh tinh còn có thể tinh luyện ra phong mộc linh tủy, dùng cho người ở giai đoạn đấu khí, có thể giúp người đó đồng thời sở hữu thuộc tính phong và mộc. Trong không gian dưới lòng đất rộng lớn, những rễ cây màu xanh biếc như những con rồng khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, có thể thấy năng lượng địa mạch hùng hậu bị rễ cây không ngừng hấp thu. Mọi người quan sát rễ của sinh mệnh cổ thụ từ khoảng cách hơn ngàn mét, không ai dám lỗ mãng đến gần chạm vào, sơ sẩy một chút rất dễ bị hút thành người khô. Tiêu Mặc mở tầm mắt tinh thần, cảnh vật lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm của không gian dưới lòng đất đều thu hết vào trong thức hải của hắn. Hắn tập trung điều tra rễ của sinh mệnh cổ thụ, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc, có hơn trăm chỗ rễ cây đã rơi vào trạng thái nửa khô héo, tỏa ra tử khí. Dù có năng lượng bàn bạc được hấp thu, nhưng vẫn không thể chữa trị được sự khô héo của rễ cây. Sức mạnh âm hàn tĩnh mịch nhuộm rễ cây khô héo thành màu đen, mơ hồ trong đó có những linh hồn không trọn vẹn đầy oán niệm đang gào thét thê lương. Năng lượng âm hàn ở bốn góc lưu thông với nhau, giữa chúng lại tạo thành một trận pháp khổng lồ. Nếu không phá vỡ trận pháp này, rễ của sinh mệnh cổ thụ sẽ tiếp tục xấu đi, cho đến khi bị ăn mòn hoàn toàn. Hồn Tông kiềm chế sự thôi thúc ra tay, vì lý do ổn thỏa, hắn muốn chờ viện binh trong tộc đến. Chư vị có thể thấy, rễ của cổ thụ bị tổn thương, có triệu chứng khô héo hoàn toàn. Phương pháp chữa trị nên là luyện chế đang dược bổ sung sinh cơ, để làm mạnh sinh cơ của cổ thụ. Hồn Tông quét mắt nhìn mọi người, đề nghị. Có lý, ở đây một linh địa mạch dồi dào, năng lượng dư giả, thích hợp để luyện dược. Dưới sự đề nghị nhiệt tình của Hồn Tông, mấy vị luyện dược sư tông sư khác đã quyết định phương án, liền lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Hồn Tông liếc mắt nhìn mấy vị luyện dược sư đã tiến vào trạng thái luyện dược, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, trong mắt ánh lên tia sáng u tối mịt mờ, khạc khạc, linh hồn của bác phẩm luyện dược sư cũng không tệ đâu. A, à, tên tiểu tử này hắn không luyện dược thì định làm gì? Hồn Tông chú ý thấy Tiêu Mặc hoàn toàn không có ý định luyện dược. Hắn quay lưng về phía mọi người, nhìn quanh không gian dưới lòng đất trống trải, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt trong con ngươi khiến Hồn Tông vô cùng kinh ngạc, linh hồn chi lực thật hùng hậu, quá mức thuần túy, gần như không kém ta là bao. Tinh Linh Vương thấy Tiêu Mặc đứng ngay ra tại chỗ, không có ý định luyện dược thì không khỏi lên tiếng, Tiêu trưởng lão, nếu thiếu dược liệu ta có thể cung cấp. Tiêu Mặc là trưởng lão đến từ Đan Tháp, thuật luyện đan tất nhiên cao siêu hơn người khác, xác suất chữa khỏi sinh mệnh cổ thụ cũng sẽ cao hơn. Tiêu Mặc thoát khỏi tầm nhìn tinh thần, nghiêng đầu nhìn Tinh Linh Vương, sau đó chỉ vào mấy vị luyện dược sư đang luyện đan rồi nói, Tiêu mỗ đang định bắt đầu, nhưng luyện chế bát phẩm đan dược cần năng lượng cực lớn. Nếu mọi người đều tập trung ở một chỗ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến quá trình luyện dược. Ta muốn tìm một nơi khác để luyện dược, xin hãy yên tâm, sức nặng của thù lao là sinh mệnh chi quả rất đủ, vì vậy ta sẽ dốc toàn lực chữa khỏi cho sinh mệnh cổ thụ. Tinh Linh Vương nhìn năng lượng hội tụ từ bốn phương tám hướng, quả thật đúng như lời Tiêu Mặc nói. Mấy người đang luyện đan chia nhau năng lượng, nếu đều ở cùng một chỗ thì hiệu suất luyện dược quả thật sẽ giảm xuống. Được rồi, mong Tiêu trưởng lão cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đi lạc vào trong một linh cương phong, một khi gặp phải phiền phức hãy lập tức liên lạc với ta. Tinh Linh Vương trầm giọng nói. Tiêu Mặc liếc nhìn Hồn Tông đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, nói như cười như không, Hồn Tông trưởng lão, phân tâm khi luyện dược là điều tối kỵ, tuyệt đối đừng để nổ lò đấy. Dù gì ngươi cũng xuất thân từ hồn tộc, ta tin rằng tài luyện đan của ngươi đủ đè bẹp tất cả. Nhìn bóng dáng Tiêu Mặc biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt Hồn Tông trở nên khó coi. Tên tiểu tử này lại không đi theo lẽ thường, thân là luyện dược sư chẳng lẽ không nên ở lại đây luyện dược cùng những người khác sao? Tính sai rồi, ta đã bắt đầu luyện dược, nếu ngắt quãng nhất định sẽ khiến những người khác chú ý, do dự một lát, Hồn Tông liếc nhìn Tinh Linh Vương đang cầm cây quyền trượng màu xanh, cuối cùng vẫn nén lòng nhịn xuống. Bay lượn trong không gian dưới lòng đất, trên đỉnh đầu đâu đâu cũng là rễ của sinh mệnh cổ thụ. Tiêu Mặc kiên nhẫn dò xét, chủ động chui vào trong một linh cương phong để tìm phong một linh tinh. Đã vào được bảo địa, Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để vơ vét tài nguyên này. Hắn vung tay đấm một quyền, một luồng quyền phong màu vàng kim khuếch tán ra. Một tiếng ầm vang, một linh cương phong lớn mấy chục trượng bị Tiêu Mặc cưỡng ép đánh tan, hóa thành những gợn sóng màu lục lan tỏa trong không gian dưới lòng đất. Thân hình Tiêu Mặc lóe lên, hút lấy một khối tinh thạch to bằng nắm tay từ trong một linh cương phong vừa tan rã. Vẻ ngoài của nó tựa như hổ phách, bề mặt có lạc ấn tự nhiên của gió và mộc. Chỉ một khối phong một linh tinh to bằng nắm tay mà năng lượng bên trong cho ta cảm giác không kém gì một viên bát phẩm đan dược, thật sự là bảo bối tốt. Hắn đắc ý cất phong một linh tinh vào nạp giới, hai mắt sáng lên, tinh thần lực khóa chặt những luồng một linh cương phong đang tàn phá khắp nơi. Đối với người khác, đây là thứ cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Tiêu Mặc, đây đều là bảo tàng. Tù ma chi thủ. Năng lượng địa mạch mênh mông bị Tiêu Mặc hấp thu, kim sắc huyết khí hùng hậu cũng điên cuồng vận chuyển. Tiêu Mặc gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay co lại, không gian trăm trượng trước người sụp đổ vỡ nát, sau đó hóa thành một bàn tay đen kịch, một chưởng đập nát 7-8 luồng một linh cương phong. Vút. Tiếng nổ không khí liên tiếp vang lên, giữa cuồng phong màu xanh đang tan rã, mấy luồng lưu quang màu xanh biếc bị Tiêu Mặc kéo tới rồi thu vào nạp giới. Bận rộn cả buổi, thu hoạch được hơn 100 viên phong một linh tinh, bội thu rồi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười lớn, chờ luyện hóa hết đám phong một linh tinh này, thực lực lại có thể vững vàng tăng lên một bậc. Một linh cương phong trong không gian dưới lòng đất này đã thưa thớt đi nhiều, lúc này người của hồn tộc cũng sắp đến rồi, đã đến lúc chữa trị cho sinh mệnh cổ thụ. Đột nhiên, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn bắt được một luồng dao động yếu ớt. Bên trong dao động ẩn chứa linh hồn chi lực, tuy suy yếu nhưng vẫn vô cùng cường hãn. Đây là sóng ý thức của sinh mệnh cổ thụ, nó đang kêu gọi ta. Tiêu Mặc trong lòng cả kinh. Đến không gian dưới lòng đất lâu như vậy, hắn vốn tưởng rằng ý thức của sinh mệnh cổ thụ đã chìm vào giấc ngủ, không ngờ nó vẫn còn linh tính. Do dự một lúc, Tiêu Mặc quyết định vẫn nên đi theo tiếng gọi của sinh mệnh cổ thụ để gặp ý thức của nó. Đương nhiên, sự phòng bị cần thiết không thể thiếu, dù sao sinh mệnh cổ thụ đã tồn tại tuế nguyệt lâu dài như vậy, thực lực sâu không lường được, đi gặp ý thức của nó là một việc vô cùng mạo hiểm. Tiêu Mặc lấy ra trận bàn của phần thi nộ diễm trận, phân bố nó xung quanh cơ thể. Một khi sinh mệnh cổ thụ có ác ý với mình, Tiêu Mặc sẽ lập tức dùng trận bàn với ngọn lửa ngập trời bao phủ không gian để thoát thân. Càng đến gần, cảm giác kêu gọi càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, bên tai Tiêu Mặc vang lên một giọng nói già nua, ta là ý niệm của sinh mệnh cổ thụ, tiểu hữu không cần lo lắng, ta không có ác ý, ngươi rất đặc biệt, có thể cảm nhận được những thứ đang hủy hoại rễ cây của ta. Ta khẩn cầu ngươi giúp đỡ, loại bỏ những luồng năng lượng âm u lạnh lẽo đó. Ta sẽ trả cho ngươi một món thù lao hài lòng. Thù lao của sinh mệnh cổ thụ sao? Tiêu Mặc chớp chớp mắt, nói, tiền bối tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, quan sát phong vân đại lục, sừng sững trường tồn, chứng kiến vương triều thay đổi, biển cạn núi mòn, có thể xưng là hóa thạch sống của đấu khí đại lục, vãn bối vô cùng bội phục. Thủ đoạn mà lũ bất tài vô dụng kia để lại tất nhiên rất phiền phức, nhưng vì để tiền bối khôi phục như cũ, cho dù phải dốc hết toàn lực, hao tổn bản nguyên, vãn bối cũng nhất định sẽ loại bỏ và tịnh hóa nó. Ý thức của sinh mệnh cổ thụ rơi vào im lặng, một lúc lâu sau mới nói với giọng kỳ quái, tiểu hữu quả là một người thú vị, yên tâm, tổn thất của ngươi ta sẽ bù đắp. Tiêu Mặc tỏ vẻ khiêm tốn, bình thường thôi ạ. Thân hình thoáng một cái, Tiêu Mặc quyết định bắt đầu từ phía đông. Tầm nhìn tinh thần mở ra, tất cả cảnh vật trước mắt đều được phóng đại, bất cứ thứ gì ẩn giấu đều không thể thoát khỏi mắt hắn. Người bố trận có tạo nghệ cao thâm, lại lấy địa mạch làm nền tảng, lấy năng lượng của sinh mệnh cổ thụ làm nguồn, chuyển hóa sinh cơ chi lực để sinh ra sức mạnh tử tịch, liên tục phá hoại rễ của sinh mệnh cổ thụ. Nhưng kỳ lạ là đại trận này chỉ vận hành 3/10 công lực. Nếu vận hành toàn lực, không đến 3 tháng sinh mệnh cổ thụ chắc chắn sẽ khô héo hoàn toàn, hóa thành tro bụi không còn sót lại gì. Tiêu Mặc càng xem càng kinh hãi. Người bố trận không còn nghi ngờ gì là người của hồn tộc, tạo nghệ trận pháp của hắn là người thâm hậu nhất mà Tiêu Mặc từng gặp, hạng như Lăng đại sư đến sách giày cho hắn cũng không xứng. Hít một hơi thật sâu, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên nghiêm túc. Bốn phân trận liên kết chặt chẽ với nhau, nếu lỗ mãng cắt đứt một chỗ, 3 chỗ còn lại sẽ bùng nổ toàn diện, trực tiếp nghiền nát bản nguyên của sinh mệnh cổ thụ. Tiêu Mặc khó có thể tưởng tượng người bố trận đã làm thế nào để hoàn thành một công trình khổng lồ như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu Tiêu Mặc muốn bố trí một đại trận tương tự, ít nhất cũng phải mất hơn 2 tháng mới có thể làm được. Tiền bối, ai có bản lĩnh bố trí một đại trận như vậy trên người ngài? Ý của Tiêu Mặc là làm sao sinh mệnh cổ thụ có thể dễ dàng dung thứ cho người khác bố trí một trận pháp giết chết chính mình. Cổ thụ dường như cũng cảm thấy hổ thẹn, rất khó mở lời, hồi lâu mới ngượng ngùng giải thích, bản thể của ta từng gặp kiếp nạn vào thời viễn cổ, gần như hoàn toàn chết đi. Ý thức của ta bây giờ là Niết Bàn tái sinh. Vì nguyên nhân Niết Bàn, cứ mỗi ngàn năm ta sẽ rơi vào một kỳ suy yếu, trong thời gian đó ý thức sẽ ngủ đông, không thể biết được tin tức bên ngoài. Không lâu trước đây ta cảm thấy bản thân quá hư nhược, suy yếu đến mức không thể duy trì trạng thái ngủ đông nên chỉ có thể tỉnh lại. Kết quả phát hiện rễ của ta đang xấu đi, năng lượng âm độc bám trên đó đã ăn quá sâu, ta không thể xua đuổi được. Nghe xong, Tiêu Mặc vô cùng im lặng. Hóa ra là do sinh mệnh cổ thụ ngủ say như chết, người khác khắc trận trên rễ của nó mà không hề hay biết, thậm chí còn là do rễ cây xấu đi, tổn thất bản nguyên mới khiến nó bị ép phải thức tỉnh. Lắc đầu, Tiêu Mặc tiếp tục suy đoán về đại trận. Đại trận này vẫn luôn thôn phệ bản nguyên của sinh mệnh cổ thụ, gần như đã hòa là một thể với nó, muốn phá giải vô cùng khó khăn, không chỉ phải đối kháng với sức mạnh của trận pháp mà còn cả năng lượng sinh mệnh khổng lồ của sinh mệnh cổ thụ. Nếu một lần không trừ tận gốc, đại trận sẽ nhanh chóng hấp thu bản nguyên của sinh mệnh cổ thụ để khôi phục. Nếu dùng vũ lực, trừ phi đồng thời chém đứt toàn bộ rễ cây đã biến chất ở 4 phương vị khác nhau. Điều này tất nhiên sẽ khiến bản nguyên của sinh mệnh cổ thụ tổn hao nặng nề, nhưng cũng có thể xem là một biện pháp. Điều này tương đương với việc phẫu thuật cắt chi cho sinh mệnh cổ thụ, chỗ nào hỏng thì chặt chỗ đó. Không biết có phải ảo giác không, Tiêu Mặc cảm giác sinh mệnh cổ thụ như rùng mình một cái. Than một tiếng, ý thức của sinh mệnh cổ thụ bất đắc dĩ nói, nếu tiểu hữu không tìm được biện pháp giải quyết nào khác, vậy ta cũng chỉ có thể tự chém bản nguyên. Mặc dù sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cần hơn ngàn năm thậm chí lâu hơn mới có thể khôi phục, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng. Tiêu Mặc an ủi, cổ thụ tiền bối đừng vội tuyệt vọng, để ta suy diễn kỹ lưỡng một chút, có lẽ ta có thể phá giải đại trận với tổn thất nhỏ nhất. Tầm nhìn tinh thần được Tiêu Mặc vận dụng đến cực hạn, quang ảnh tinh thần thể khổng lồ cũng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngồi xếp bằng giữa hư không, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, toàn lực suy diễn 4 tòa tiểu trận. Đã là liên thông với nhau, vậy chắc chắn có điểm tương đồng, đó có lẽ chính là phương hướng phá giải, nhưng Tiêu Mặc cần thời gian để suy diễn xác suất thành công. Ở một bên khác, Hồn Tông đang nhắm mắt luyện dược bỗng nhiên mở mắt, một tia u ám lướt qua con ngươi. Đợi lâu như vậy, viện binh cuối cùng cũng đến rồi, không ngờ người đến giúp ta lại là lão già cốt u này. Liếc nhìn dược đỉnh, Hồn Tông lật tay vỗ một cái, đan hỏa bùng lên trong nháy mắt thiêu rụi dược liệu bên trong. Vài luồng khói đen lượn lờ bốc lên từ khe hở trên nắp đỉnh, chui vào hư không. Biến hóa này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Đây là luyện dược thất bại. Không nên mà, còn chưa đến giai đoạn ngưng tụ sồ đan, chỉ là tinh luyện dược liệu đơn giản, thân là bát phẩm luyện dược sư không thể thất bại ở bước này được. Vài bát phẩm luyện dược sư cách đó không xa bị biến cố trước mắt làm cho ngơ ngác, lẽ nào Hồn Tông được đại trưởng lão Pây coi trọng này lại là một tông sư giả mạo. Thấy Hồn Tông thu cả dược đỉnh lại, Tinh Linh Vương con ngươi ngưng tụ, hắn cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt từ trên người Hồn Tông. Trên khuôn mặt Hồn Tông, những đường vân màu đen quỷ dị nhanh chóng lan ra, đấu khí âm hàn đen kịt cũng lượn lờ quanh người, khuếch tán ra không gian xung quanh, trực tiếp trấn áp toàn bộ năng lượng đang ồ ạt kéo đến. Bị khí tức tỏa ra từ Hồn Tông quấy nhiễu, các luyện dược sư khác biến sắc. Trong dược đỉnh trước mặt lập tức vang lên tiếng xèo xèo của dược liệu bị thiêu hủy. Tinh Linh Vương nắm chặt quyền trượng màu xanh, đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng dâng lên. Từng luồng năng lượng màu xanh chui ra từ hư không phía sau hắn, sau đó hóa thành một cơn phong bạo mang thuộc tính gió và mộc. Đứng giữa cơn phong bạo, đôi mắt Tinh Linh Vương tỏa ra lục quang, những đường vân trên quyền trượng trong tay được kích hoạt, một luồng khí tức đồng nguyên với sinh mệnh cổ thụ cũng đột nhiên khuếch tán ra. Hồn Tông các hạ, ngươi làm vậy là có ý gì? Tinh Linh Vương quát hỏi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, áo bào đen của Hồn Tông bay phấp phới trong gió, khói đen bao trùm không gian xung quanh vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, phảng phất như có ức vạn linh hồn đang khóc than. Kiệt kiệt kiệt, Tinh Linh Vương, câu hỏi này của ngươi hay lắm. Bản trưởng lão coi trọng linh hồn của ngươi, xin Tinh Linh Vương hãy giao linh hồn của mình cho ta. Đừng để ta phải tự mình động thủ, nếu không ngươi sẽ không muốn nếm trải nỗi đau đớn khi linh hồn bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể đâu. Cốt U đã đến chi viện, nắm chắc thắng lợi trong tay, Hồn Tông không cần phải che giấu nữa, hắn trực tiếp lật bài, để lộ bộ mặt hung tợn. Hừ, ta sớm đã nhìn ra ngươi không có ý tốt. Thế lực hồn điện ta cũng có nghe nói, những cường giả tinh linh tộc mất tích trong vương đình mấy năm nay chắc hẳn là do ngươi làm ra. Đại trưởng lão Pay đâu? Hắn có phải đã phản bội tộc nhân, cùng các ngươi giết hại đồng bào không? Tinh Linh Vương nắm chặt sinh mệnh quyền trượng, chỉ vào Hồn Tông, toàn thân đấu khí dao động đến cực hạn. Tinh Linh Vương đang tích tụ sức mạnh, hắn biết rõ tên gia hỏa lơ lửng trong khói đen trước mắt có thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn muốn linh hồn của mình, trận chiến này không thể tránh khỏi, Tinh Linh Vương phải dốc toàn lực ứng phó. Kiệt kiệt kiệt, cả tinh linh tộc cũng chỉ có đại trưởng lão của các ngươi là nhìn thấu đáo. Bản trưởng lão chỉ cho chút lợi lộc, hắn liền không tiếc công sức đưa đến một số lượng lớn linh hồn cường giả. Vốn dĩ đối tượng mà bản trưởng lão muốn hợp tác là Tinh Linh Vương nhà ngươi, tiếc là Pay đã nhanh chân hơn. Tộc ta đã hứa hẹn để hắn làm vua của tinh linh tộc, cho nên dù bây giờ ngươi có muốn gia nhập cũng vô dụng, ngươi chỉ có thể chết ở đây. Kết quả trận đấu chưa ngã ngủ, ai chết còn chưa chắc đâu. Bán thánh đúng là cường đại, nhưng ta cũng có thể trở thành bán thánh. Tinh Linh Vương hai tay hợp lại nắm chặt quyền trượng, một luồng lục quang chói mắt từ trong quyền trượng bộc phát ra. Khuôn mặt Tinh Linh Vương vặn vẹo, gân xanh nổi đầy mặt, tiếng gầm khàn khàn từ miệng hắn khuếch tán ra, hỡi sinh mệnh cổ thụ, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của tín đồ trung thành nhất của người, ban cho ta sức mạnh. Lục quang bao phủ, khí tức của Tinh Linh Vương tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp vượt qua đấu tôn, tiến vào lĩnh vực bán thánh. Còn có chuyện này sao? Ngươi lại có thể phá vỡ rào cản cảnh giới, bước vào bán thánh. Là do cây quyền trượng trong tay ngươi, nó lại có thể gia tăng chiến lực, cũng khó trách Pay nhất định muốn bản trưởng lão giết chết ngươi. Mấy bác phẩm luyện dược sư chứng kiến tất cả nuốt nước bọt, bọn họ mới chỉ có thực lực đấu tôn, đứng một bên run lẩy bẩy. Đối mặt với trận chiến cấp thánh sắp bùng nổ, chỉ dư âm cũng đủ để giết chết bọn họ. Ngay khi họ định lặng lẽ bỏ chạy, đầu của Hồn Tông quay một góc 180 độ một cách quỷ dị, tiếng cười tà ác của hắn vang vọng khắp không gian, những linh hồn bác phẩm ngon miệng của ta, chắc hẳn các ngươi đã không thể chờ đợi được muốn lao vào vòng tay của bản trưởng lão rồi, bản trưởng lão sẽ thành toàn cho các ngươi. Khói đen khuếch tán cực nhanh, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, khiến không gian dưới lòng đất chìm vào bóng tối chết chóc. Chỉ trong nháy mắt, giữa bóng tối chết chóc vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Khi khói đen tan đi, chỉ còn lại mấy cổ thân xác mất đi linh hồn rơi xuống đáy không gian. Trải qua 2 giờ suy diễn, Tiêu Mặc đã nghĩ ra biện pháp phá giải. Hai tay bấm pháp quyết, Tiêu Mặc điều khiển tinh thần lực không ngừng rót vào quang ảnh tinh thần. Một cây bút khắc do tinh thần lực ngưng tụ xuất hiện trên tay quang ảnh tinh thần, dưới sự khống chế của ý niệm Tiêu Mặc, nó cưỡng ép vẽ những phù văn màu lam lên rễ cây cổ thụ đang rò rỉ hắc khí, cưỡng ép thay đổi trung khu trận pháp trong khu vực này. Những gợn sóng năng lượng hỗn loạn từng vòng khuếch tán đến, nhưng mỗi khi đến gần phạm vi ngàn trượng quanh Tiêu Mặc, chúng đều bị cưỡng ép xóa đi. Trận chiến cấp thánh, người động thủ hẳn là Hồn Tông và Tinh Linh Vương. Đã đến nước này rồi sao, vậy ta phải tăng tốc tiến độ phá giải, còn lại hai nơi cần sửa đổi đầu mối trận pháp. Đã không thể đồng thời loại bỏ trận pháp ở bốn phía, Tiêu Mặc dứt khoát lấy trận pháp vốn có làm cơ sở. Bên trong bốn tòa trận pháp này, vẽ ra trận pháp hạt nhân của chính mình, cũng bố trí một tòa liên hoàn đại trận, bao trùm và áp chế trận pháp vốn có. Không có sự ăn mòn của trận pháp, chờ sinh mệnh cổ thụ khôi phục bản nguyên, nó có thể tự động tách trận pháp của hồn tộc ra. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, trận văn hoàn chỉnh nối liền đầu đuôi, ảo quang màu lam lan tràn theo những đường vân mà tinh thần lực của Tiêu Mặc đã khắc họa. Từng đạo phù văn màu lam nhảy múa rất có quy luật, sóng ánh sáng rực rỡ tức khắc chiếu rọi ra ngoài. Tiêu Mặc khẽ thở ra một hơi, sắc mặt có chút ửng hồng. Khắc họa một trận pháp mới trên một đại trận đã có, hơn nữa còn phải làm cho chúng không liên quan đến nhau trước khi hoàn thành, đây là một việc vô cùng khó khăn, tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn. Nhìn quanh bốn phía, lúc này ở bốn phương vị trong không gian dưới lòng đất đã lấp lánh những chùm sáng màu xanh lam rực rỡ. Tiêu Mặc biết rõ đại trận mình khắc họa đã có tác dụng. Năng lượng âm hàn trên rễ cây cổ thụ vốn đang không ngừng biến chất đã bị trấn áp triệt để. Từng đạo trận văn màu lam chui vào bên trong phần rễ khô héo, nén toàn bộ năng lượng âm hàn vào một chỗ, khiến chúng không thể làm loạn được nữa. Xoẹt. Một viên châu màu đen nhánh từ trong rễ cây khô héo lướt ra, đây chính là năng lượng âm hàn đã phá hoại rễ của sinh mệnh cổ thụ. Dưới sức mạnh của trận pháp, chúng đã bị nén lại. Nó chỉ to bằng quả mận, nhưng năng lượng bên trong nếu bùng nổ, đủ để chôn vùi một cường giả bán thánh trong nháy mắt. Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một bộ trận bàn phong ấn, thi triển thủ đoạn hút viên châu đen kịch vào trong trận bàn, sau đó kích hoạt trận bàn để phong ấn nó. Những luồng năng lượng âm hàn này có sức phá hoại rất mạnh, nếu sử dụng thỏa đáng, đây cũng là một đại sát khí. So với thiên lôi đang bản đỉnh phối cũng không kém, không biết tương lai kẻ địch nào của ta may mắn được nếm thử đây. Vút! Liên tiếp ba tiếng xé gió vang lên, là những viên châu đen kịch được ném ra từ ba nơi khác trong trận pháp. Khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên, tâm trạng vui vẻ, lập tức lấy trận bàn ra phong ấn, sau đó thu hết vào nạp giới. Mất đi sự kìm hãm của năng lượng âm hàn, dao động sinh mệnh khổng lồ đột nhiên khuếch tán, Tiêu Mặc thoáng lùi lại, không va chạm với luồng dao động này. Đứng lơ lửng trên không, Tiêu Mặc chăm chú nhìn biến hóa của sinh mệnh cổ thụ. Một luồng ý vui sướng tràn ngập không gian xung quanh. Sinh mệnh cổ thụ không thể chờ đợi được mà đâm những chiếc rễ khô héo vào địa mạch mục linh, điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong. Có thể thấy rõ những rễ cây vốn khô héo đang nhanh chóng đầy đặn trở lại, vẻ ảm đạm cũng được thay thế bằng ánh lục tươi tốt, sự chết chóc cũng chuyển hóa thành sinh cơ. Sự chuyển hóa này không kéo dài bao lâu, rễ của sinh mệnh cổ thụ đã khôi phục như cũ. Nhưng cái giá phải trả là 6 con địa mạch mục linh bị thôn phệ hoàn toàn, muốn khôi phục ít nhất cũng cần mấy ngàn năm. Ông! Giữa không trung, những điểm sáng lấp lánh như đom đóm đêm hè thẩm thấu ra từ hư không, quay quanh người Tiêu Mặc. Năng lượng sinh mệnh đậm đặc hội tụ lại, chỉ trong chớp mắt, nơi Tiêu Mặc đứng đã xuất hiện một cơn phong bạo màu lục. Tiểu hữu, cảm tạ ngươi đã chữa khỏi cho ta. Ngươi dường như rất cần năng lượng, đây là một phần bản nguyên của ta, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Sinh mệnh cổ thụ thực hiện lời hứa của mình, trực tiếp lấy bản nguyên của bản thân làm thù lao. Tiêu Mặc trong lòng vui mừng, vội vàng ngồi xếp bằng giữa hư không, hai tay vung lên, ấn phù thôn phệ đen nhánh nhanh chóng kết thành. Lực hấp thu cuồng mãnh phát ra, Tiêu Mặc toàn lực ứng phó, cơ thể phản phất hóa thành một hố đen, điên cuồng thôn phệ năng lượng bản nguyên mà sinh mệnh cổ thụ ban tặng. Bùng! Một tiếng va chạm dữ dội, tinh linh vương tóc tai bù xù, bị đẩy lùi hơn ngàn trượng, cơ thể bay ngược ma sát với không gian, tạo thành một chuỗi tiếng nổ âm thanh. Phục! Khóe miệng tinh linh vương chảy máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Sức mạnh cấp bán thánh ban đầu đã rơi xuống đấu tôn cửu chuyển, cây sinh mệnh quyền trượng trong tay cũng trở nên ảm đạm vô quang. Rắc rắc, những vết nứt nhỏ xuất hiện trên quyền trượng. Tinh linh vương than thở, sinh mệnh quyền trượng đã hỏng, hắn đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, hơn nữa bản thân cũng bị trọng thương, thực lực chỉ còn một nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây, vương đình cũng trở thành cỗ máy thu hoạch linh hồn của hồn điện sao? Tinh linh vương không cam lòng nhìn hai bóng người đang phun ra nuốt vào khí đen ở đối diện. Ban đầu đối phó với một mình hồn tông, hắn tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nhưng tên gia hỏa người không ra người, quỷ không ra quỷ xuất hiện sau đó còn mạnh hơn hồn tông rất nhiều, thủ đoạn cũng càng thêm quỷ dị. Dưới sự liên thủ của chúng, tinh linh vương dốc hết thủ đoạn cũng vô ích, không chút hồi hộp mà bại trận. Cốt U, tiểu tử Tiêu tộc đang ở trong không gian dưới lòng đất này. Tinh linh vương đã rơi khỏi trạng thái bán thánh, giao cho ta đi, ngươi mau đi bắt tiểu tử Tiêu tộc, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hồn Tông nhìn Cốt U giống như U Linh bên cạnh với ánh mắt kiên kỵ. Lão gia hỏa này nhiều năm không gặp đã tấn thăng lên cao cấp bán thánh, chỉ cách đấu thánh chân chính một bước, thực lực mạnh hơn hắn không ít. Cốt U cười quá dị, âm thanh phát ra từ trong bộ xương trắng dữ tợn khiến người ta rùng mình, kết hợp với thân thể như bộ xương khô, quả thật giống như một con quái vật. Khặc khặc, ngươi cũng thức thời đấy, vốn tưởng ngươi sẽ tranh giành tiểu tử Tiêu tộc với lão phu. Giữa nụ cười quỷ quyệt, Cốt U vung cây quải trượng xương khô, không gian bị xé ra như tờ giấy mỏng. Ngay khi Cốt U định bước vào vết nứt không gian để đi bắt Tiêu Mặc, một luồng quang ảnh màu lục đột nhiên quét ngang tới. Con người màu xanh biết trong hốc mắt tĩnh mịch của Cốt U hung hăng co rụt lại, hắn vội vàng nắm cây quải trượng xương khô chắn ngang trước người. Bành! Không gian vỡ nát trên diện rộng, Cốt U kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể như con búp bê vải rách nát, bị đánh lui hơn vạn mét. Sinh mệnh cổ thụ, ngươi lại có thể ra tay. Trận pháp mà lão già tộc ta bày ra lại bị phá rồi. Cốt U đưa tay ấn vào cơ thể. Chỉ một lần chạm mặt, nửa người xương cốt của hắn đã bị chấn ra vết nứt. Nhận ra là sinh mệnh cổ thụ ra tay, Cốt U vô cùng quả quyết, đột nhiên phá xuyên không gian dưới lòng đất, trực tiếp bỏ chạy. Cho dù là sinh mệnh cổ thụ chưa lành vết thương, đó cũng không phải là thứ mà một cao cấp bán thánh có thể đối phó. Bốp! Hồn Tông kêu thảm một tiếng, hắn bị sinh mệnh cổ thụ quất cho gần chết, thân thể rách nát, xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn. Hắn miệng lớn phun ra máu tươi lẫn với những mảnh nội tạng. Kéo theo cái xác tàn không ra hình người rời khỏi không gian dưới lòng đất. Tinh linh vương lệ nóng lưng tròng, quỳ rạp giữa hư không, kích động nói, thánh thụ, ý thức của ngài cuối cùng đã thức tỉnh. Đều tại tộc ta sơ suất, khiến ngài gặp phải kiếp nạn, khẩn cầu ngài tha thứ cho tộc ta. Giọng nói già nua của sinh mệnh cổ thụ vang vọng trong hư không gần đó, không trách các ngươi, kẻ ra tay có thể che đậy cảm giác của ta, không phải là người các ngươi có thể đối phó. Căn nguyên biến chất đã được tiểu hữu mà ngươi mời đến loại trừ. Nhưng ta bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, đợi ta hồi phục sẽ tiếp tục che chở cho tinh linh tộc. Tinh linh vương cung kính cúi đầu, cảm tạ sinh mệnh cổ thụ thần thánh, tộc ta đời đời sẽ thành kính bảo vệ người. Một luồng năng lượng màu xanh lục từ trong hư không chảy ra, rơi vào cây quyền trượng đầy vết nứt trong tay tinh linh vương. Những đường vân màu lục ảm đạm lại một lần nữa tỏa sáng, những vết nứt trên đó cũng nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt đã khôi phục lại như ban đầu. Năng lượng màu xanh lục còn sót lại cũng tràn vào cơ thể tinh linh vương, vết thương của hắn trong trận chiến trước đó lập tức lành lại, đấu khí hao tổn cũng trở về trạng thái đỉnh phong. Tinh linh vương thành tính ca ngợi sinh mệnh cổ thụ, nắm lấy cây quyền trượng đã khôi phục. Cây sinh mệnh quyền trượng này là át chủ bài quan trọng nhất của hắn. Đưa mắt nhìn ý thức của sinh mệnh cổ thụ tan biến trong không gian dưới lòng đất, tinh linh vương tắt lưỡi, không hổ là trưởng lão đan tháp, không biết Tiêu trưởng lão đã luyện chế loại đan dược gì mà có thể một lần khôi phục được sinh mệnh cổ thụ. Nhìn ra xa không gian dưới lòng đất không một bóng người, bóng dáng Tiêu Mặc vẫn chưa xuất hiện, tinh linh vương nhíu mày. Hắn mang theo sinh mệnh chi quả, theo ước định hắn cần phải giao nó cho Tiêu Mặc ngay bây giờ, nhưng đối phương vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đang bận chuyện khác. Đợi thêm một lát, thấy Tiêu Mặc vẫn không xuất hiện, tinh linh vương hít một hơi, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Tay cấu kết hồn điện, vọng tưởng thay thế ta phải nhanh chóng trở lại vương đình, không thể để hắn đẩy tinh linh tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ý niệm bảo vệ tộc quần của tinh linh vương rất mãnh liệt, vì thế hắn nguyện trả bất cứ giá nào. Năng lượng bản nguyên mà sinh mệnh cổ thụ ban tặng quá hùng hậu, cho dù Tiêu Mặc bật hết hỏa lực, trong thời gian ngắn cũng không thể hấp thu sạch sẽ. Giữa cơn phong bạo màu lục, quanh thân Tiêu Mặc tràn ngập ánh sáng đen, lực thôn phệ vận hành toàn lực, năng lượng sinh mệnh khổng lồ liên tục không ngừng chui vào cơ thể hắn. Lúc này, mỗi tấc da thịt trong cơ thể Tiêu Mặc đều tràn đầy năng lượng sinh mệnh hùng hậu. Nhục thân vốn đã thuần khiết không tì vết lại được tẩy lễ, nhận được một sự cường hóa nhỏ. Tiêu Mặc trong lòng không ngừng thúc giục hệ thống tăng tốc độ hấp thu năng lượng. Lượng lớn năng lượng lao nhanh trong cơ thể, chống cho nhục thân của Tiêu Mặc phình to ra vài vòng. Ở lượng lớn quá, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta nếm được cảm giác ăn no năng lượng. Ông! Nhục thân của Tiêu Mặc lại phình to thêm một vòng, cánh tay đã thô như thùng nước, thân thể thì tròn vo, béo ú như một quả khí cầu căng đầy hơi. May mà nhục thân của Tiêu Mặc đủ mạnh mẽ, cho dù đã béo thành một quả cầu, trông như sắp nổ tung, nhưng dù năng lượng rót vào thế nào cũng không thể làm hắn vỡ tung được. Không biết qua bao lâu, năng lượng sinh mệnh đã không còn vọt tới quanh người Tiêu Mặc nữa. Hắn khẽ thở phào, rút lại ấn phù thôn phệ, tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Tinh thần lực lướt qua, Tiêu Mặc cũng bị vẻ ngoài của mình làm cho choáng váng. Ôi trời! Ta Ngọc Thụ Lâm Phong thế mà lại béo thành một núi thịt, hủy hình tượng quá, hủy hình tượng rồi. Bộ dạng này mà để người khác nhìn thấy, anh danh một đời của ta coi như tan tành. Tiêu Mặc nhắm mắt không dám nhìn nữa, vội vàng vận chuyển huyết khí cố gắng nén nhục thân lại, ép ra năng lượng dồi dào đang tràn ngập trong các tế bào. Hệ thống bảo không cần Tiêu Mặc nhắc nhở, vẫn như trước vùi đầu làm việc chăm chỉ, chưa từng một lời oán thán. Nửa giờ sau, Tiêu Mặc cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Mở mắt ra, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, vội vàng lấy ra một chiếc gương. Khi nhìn thấy dung mạo tự tiên nhân trong gương, Tiêu Mặc sờ mặt tự luyến cười nói, nhìn khắp cả đấu khí đại lục này, bàn về nhan sắc, ta họ Tiêu đây đã sợ ai bao giờ. Đệ nhất soái của đại lục ngoài ta còn ai? Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Mặc cảm thấy mặt lành lạnh, cúi đầu xem xét mới phát hiện quần áo đã bị căng rách hết, Long Uyên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chỉ thẳng lên trời, muốn xuyên qua tất cả. Tiêu Mặc thay lại quần áo xong, mở bảng cá nhân ra. Khi nhìn thấy số điểm trên đó, Tiêu Mặc hô hấp trì trệ, hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Một lúc lâu sau, Tiêu Mặc nuốt nước bọt, tỉnh lại từ trạng thái chấn kinh. Không có gì đáng do dự, Tiêu Mặc trong lòng hô lớn, hệ thống bảo đáng yêu, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 19. Cảnh giới, cao cấp bán thánh. Tuổi thọ, 19 trên 2000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Phó thế giới, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian hồi, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, tạm thời chưa có lượt. Điểm khả dụng, không sức mạnh, 8721. Thể lực, 8721. Tinh thần, 8721. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. Tích góp một lần, giải phóng một lượt, sảng khoái. Ngay khoảnh khắc cộng điểm hoàn thành, giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén ngàn năm điên cuồng phun trào, khí thế cường hãn lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, quét ngang không gian dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm dặm. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết sự sảng khoái trong lòng. Sóng âm năng lượng hóa thành gợn sóng truyền đi, không gian xung quanh càng là trực tiếp vỡ nát vặn vẹo, dòng chảy hư không đen kịt cũng chui ra. Một lần từ sơ cấp bán thánh bay vọt lên cao cấp bán thánh, tốc độ tăng lên này quả thực như cưỡi tên lửa, hơn nữa ta bây giờ cách đấu thánh chân chính cũng không xa. Tiêu Mặc nhìn bàn tay trắng nõn trong suốt, năm ngón tay chậm rãi nắm lại thành quyền. Dòng sức mạnh như biển lớn cuồn cuộn trong cơ thể, cơ bắp đột nhiên nổi lên, lóe lên sức mạnh cương mãnh. Tiêu Mặc bây giờ có một sự thôi thúc, muốn tìm một đấu thánh chân chính để đánh một trận cho đã. Hồi lâu, Tiêu Mặc bình ổn lại nỗi lòng kích động do thực lực tăng lên mang lại. Từ trong hư không đứng dậy, hắn hướng về sinh mệnh cổ thụ cúi người hành lễ, đa tạ cổ thụ tiền bối đã ban tặng sinh mệnh bản nguyên. Chuyện ở đây đã xong, vãn bối cũng nên rời đi. Khoan đã. Sinh mệnh cổ thụ bỗng nhiên gọi Tiêu Mặc lại, hắn khẽ nghiêng đầu, hỏi, cổ thụ tiền bối còn có chuyện gì sao? Kim sắc huyết dịch trong cơ thể ngươi rất bất phàm, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy, lại thêm ngươi đã hấp thu sinh mệnh bản nguyên của ta, sinh mệnh lực cường thịnh trên đấu khí đại lục này có thể sánh với ngươi, đoán chừng không đủ 20 người. Ý thức của sinh mệnh cổ thụ tán dương. Sắp ly biệt, ta còn một cơ duyên cuối cùng muốn tặng cho ngươi, tiểu hữu có từng nghe nói đến sinh linh chi diễm chưa? Môi Tiêu Mặc khẽ mở, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, được xưng là ngọn lửa của sự trường thọ. Tên tuổi lớn như vậy, làm sao Tiêu Mặc có thể không biết? Người sở hữu sinh linh chi diễm, tuổi thọ gần như có thể tăng gấp bội trên cơ sở ban đầu. Ở một mức độ nào đó, sinh linh chi diễm còn được người ta ưa chuộng hơn các loại dị hỏa khác. Ai mà không muốn sống lâu? Sinh linh chi diễm. Sinh mệnh cổ thụ. Chẳng lẽ giữa hai bên còn có mối liên hệ nào đó sao? Sinh mệnh cổ thụ phảng phất nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiêu Mặc, cảm thán nói, quả thật có chút liên quan đến ta. Từ khi Niết Bàn ở thời viễn cổ đến nay, cứ mỗi ngàn năm ta đều phải chịu một lần kiếp nạn, ý thức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ thất thoát rất nhiều. Bởi vì cắm rễ sâu dưới lòng đất, sinh mệnh bản nguyên của ta dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ dung nhập vào địa tâm hỏa mạch, tạo thành hỏa chủng chứa thuộc tính sinh mệnh. Sau đó trải qua thời gian dài diễn hóa, sinh mệnh hỏa chủng dần dần mở rộng, từ đó sinh ra ngọn lửa có khả năng thúc đẩy linh thực sinh trưởng, gia tăng thọ nguyên cho sinh linh. Ta tuy ý thức thường xuyên mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được trong những năm tháng dài đằng đẵng qua, đã từng sinh ra không dưới 10 đóa sinh linh chi diễm. Thể chất của ngươi chứa đựng sức mạnh sinh mệnh khổng lồ, rất thích hợp để trở thành chủ nhân của sinh linh chi diễm. Theo cảm ứng của ta, ngoài trăm vạn dặm, tại một khu rừng rậm viễn cổ tồn tại bên trong màn tường không gian, có một đóa sinh linh chi diễm. Miệng Tiêu Mặc há to, hóa ra sự ra đời của sinh linh chi diễm còn có lai lịch như thế này. Dựa theo cốt truyện nguyên tác, sinh linh chi diễm đang ở trên tay Thần Nông lão nhân, nhưng dị hỏa trên bảng xếp hạng ngoại trừ 3 hạng đầu, các dị hỏa khác quả thật có thể xuất hiện lặp lại. Một điểm tinh mang màu lục rơi xuống giữa trán Tiêu Mặc, đó là bản đồ đi đến khu rừng rậm viễn cổ. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, lại một lần nữa hướng về sinh mệnh cổ thụ thi lễ. Nếu là dị hỏa khác, Tiêu Mặc thật đúng là không để vào mắt, kể cả 3000 viêm diễm hỏa. Sinh mệnh lực của bản thân Tiêu Mặc còn mạnh hơn cả 3000 viêm diễm hỏa. Nhưng sinh linh chi diễm là một ngoại lệ, nó thật sự rất hợp với Tiêu Mặc. Chỉ riêng việc tuổi thọ tăng gấp bội cũng đủ để khiến hắn rung động không ngừng, sống lâu mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên còn có khả năng cơ bản là thúc đẩy sinh trưởng. Sở hữu sinh linh chi diễm, chỉ cần có hạt giống thiên tài địa bảo, vậy thì tương đương với việc có nguồn dược liệu trân quý liên tục không ngừng. Giai đoạn hiện tại đang cản trở Tiêu Mặc luyện chế cửu phẩm bảo đan, chính là việc thu thập dược liệu trên đan phương không đủ. Sinh linh chi diễm à, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ này. Ta quả nhiên là nhân vật chính của thiên mệnh. Tiêu Mặc chân đạp hư không rời khỏi không gian dưới lòng đất, lại xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Phía sau hắn là sinh mệnh cổ thụ đã qua cơn tàn lụi, một lần nữa đâm chồi nảy lộc. Nhìn về hướng cung điện của Tinh Linh Vương, trước khi đi thu phục sinh linh chi diễm, Tiêu Mặc phải tìm Tinh Linh Vương để đòi thù lao là sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả kết hợp với một linh chi tinh, toàn bộ luyện hóa không biết có thể giúp ta đột phá bức tường ngăn cách, một lần thành thánh không? Tây, ngươi thân là đại trưởng lão của Tinh Linh tộc, vậy mà lại phản bội tộc đàn, cấu kết hồn điện, giết hại tộc nhân, bây giờ lại gây ra chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán. Trên tay ngươi đã nhuốm đầy máu tươi của tộc nhân, lẽ nào lương tri của ngươi đã bị hủy diệt rồi sao? Bên trong tòa thánh thành, trước hoàng cung, Tinh Linh Vương thân mang giáp thanh đằng, tay cầm sinh mệnh quyền trượng, trừng mắt nhìn Tây. Phía sau ngài là các cao tầng khác của vương đình, đều một thân nhung trang, ẩn chứa sát khí. Bị Tinh Linh Vương khiển trách trước mặt mọi người, Tây bỗng nhiên cúi đầu cười, rồi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tím đen mang theo vẻ hồi tưởng. Hai tay hắn dang rộng ra, nhìn những cây đại thụ cao vút trong tòa thánh thành, khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Lưỡi kiếm nhuốm máu trong tay hắn chỉ vào Tinh Linh Vương, quát lên, ngươi mà cũng nói chuyện lương tri với ta sao? Ngươi còn nhớ không? Ngàn năm trước, khi phụ thân ta còn tại thế, lão vương rõ ràng đã coi trọng phụ thân ta, muốn truyền ngôi tinh linh vương cho ông ấy. Nếu không phải phụ thân ngươi, tên tiểu nhân đó đã bị đặt ra những tội danh không có chứng cứ, khiến cho nhánh ám tinh linh của ta đời đời phải mang nỗi sỉ nhục, thì ngôi vị tinh linh vương này sao lại đến lượt cha con các ngươi làm? Mối thù này, mối oán này dù có qua ngàn năm cũng không thể quên được. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là muốn lấy lại những gì vốn thuộc về nhánh của ta, ta muốn tái lập vinh quang của ám tinh linh, không ai có thể ngăn cản. Sắc mặt tinh linh vương biến đổi, bàn tay cầm sinh mệnh quyền trượng hơi run rẩy. Hắn đã trải qua chuyện của ngàn năm trước, đúng như lời Pay nói, quá khứ quả thật không mấy quang vinh. Phụ thân ngài vì ngôi vua mà hãm hại phụ thân của Pay, khiến đối phương phải dùng tinh linh thánh tế để chứng minh trong sạch, từ đó thân tử đạo tiêu. Tinh linh vương cắn răng, giọng trầm thấp, dù vậy, ngươi cũng không nên giết hại tộc nhân, lại càng không nên dẫn quân khởi xướng chiến tranh. Ngươi có biết trong thời gian ngắn ngủi này, đã có bao nhiêu tộc nhân vì chiến tranh mà chết không? Họ có người thân, có bạn bè, cũng chỉ vì dã tâm của ngươi mà họ phải vĩnh viễn y nghỉ dưới gót giày binh đao. Máu của ngươi lạnh lẽo đến thế sao? Ngươi muốn dùng đại nghĩa để đè ta à, ngây thơ? Chỉ cần diệt các ngươi, tinh linh vương đình này sẽ trở thành quốc độ của ám tinh linh, chiến tranh tự nhiên sẽ kết thúc. Tay chấp tay, sắc mặt dữ tợn, mang theo một sự điên cuồng tuyệt đối. Nói với hắn về nhân từ, trước đây có ai đứng ra ban cho ám tinh linh sự nhân từ đâu? Tinh linh vương nhìn quân đoàn ám tinh linh sau lưng Pay, bọn họ ai nấy đều thân mang chiến giáp, tay cầm trường cung, dây cung đã kéo căng như trăng tròn, đấu khí hóa thành những mũi tên lộng lẫy mà lạnh lẽo, chỉ chờ Pay ra lệnh một tiếng là có thể vạn tiễn cùng bắn. Pay cấu kết hồn điện giết hại tộc nhân, là tội nhân của tinh linh tộc. Còn các ngươi thì sao, lẽ nào cũng muốn đi theo hắn trở thành tội nhân của tinh linh tộc sao? Mũi tên trong tay các ngươi đang hướng về những tộc nhân ngày thường thân ái, trong cơ thể các ngươi chảy cùng một dòng máu, cớ gì phải tự giết lẫn nhau? Tinh linh vương đau lòng nói, ngôn từ vô cùng có sức lay động. Ngài yêu tinh linh tộc, không hy vọng nhìn thấy vương đình nội bộ xảy ra loạn lạc. Cuối cùng tinh linh vương cao giọng, hãy bỏ vũ khí xuống, tất cả về nhà đi, đừng để mình biến thành bia đỡ đạn cho dã tâm của Pay, càng không được trở thành tội nhân. Nhưng lời của tinh linh vương vừa dứt, một thống lĩnh ám tinh linh đã cầm trường thương chỉ vào ngài, nghiến răng nghiến lợi nói, thân ái, hoang đường. Ngươi hỏi thân vệ quân sau lưng ngươi xem, họ có coi ám tinh linh là tộc nhân không? Ngươi rất cao thượng sao? Nhưng khi chúng ta ngày thường bị họ ức hiếp, bị chế nhạo, bị cướp đoạt tài nguyên, tinh linh vương nhà ngươi có nghe thấy hỏi han gì không? Bây giờ thấy thế của chúng ta không thể cản nổi, liền đến nói chuyện huyết mạch, nói chuyện tình cảm với chúng ta, thật là nực cười. Pay đúng lúc lên tiếng, dăm ba câu liền muốn dao động quyết tâm của chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngọn lửa giận mà ám tinh linh chúng ta đã nén chịu ngàn năm, giống như dị hỏa của trời đất, sẽ không bao giờ bị dập tắt. Khóe môi Pay nhếch lên một đường cong khát máu, giơ cao bàn tay, toàn quân nghe lệnh, hôm nay tru sát vương mạch, sáng tạo quốc độ thuộc về ám tinh linh. Phàm là những người dũng mãnh trong chiến đấu, bất kể xuất thân, đều có thể được phong tước. Hơn vạn tinh nhuệ ám tinh linh sau lưng nghe vậy cùng nhau hô vang, sát khí bàn bạc lập tức tràn ngập, trận quyết chiến cuối cùng đã đến hồi căng thẳng. Hay, hai quân đối đầu. Thật là hùng vĩ, ta dường như đến đúng lúc rồi. Không gian rung động, Tiêu Mặc từ trong hư không bước ra, có chút hứng thú nhìn cuộc tàn sát sắp diễn ra, cảnh này còn hay hơn cả phim 3D nhiều. Tinh linh vương thấy Tiêu Mặc đến, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đang định nói chuyện thì lại bị Tiêu Mặc ngắt lời, sinh mệnh của thụ ta đã chữa xong rồi, sinh mệnh chi quả đã hứa đâu, lấy ra đi. Tinh linh vương có chút do dự, đại quân ám tinh linh đang ở ngay trước mặt. Nếu Tiêu Mặc chịu ra tay giúp đỡ, không còn nghi ngờ gì nữa có thể kiềm chế hiệu quả Pay, mà sinh mệnh chi quả chính là át chủ bài để đổi lấy sự giúp đỡ của Tiêu Mặc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tinh linh vương lại từ bỏ ý định ép Tiêu Mặc ra tay, điều này không thực tế. Ngài lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, đẩy đến trước mặt Tiêu Mặc. Trưởng lão đã chữa khỏi sinh mệnh cổ thụ, ta thay mặt tinh linh tộc bày tỏ lòng cảm tạ chân thành nhất. Tinh thần lực thoáng dao động, ánh mắt Tiêu Mặc xuyên qua hộp ngọc. Bên trong, một luồng ánh sáng xanh biếc chói mắt giống như một mặt trời nhỏ, năng lượng sinh mệnh nồng nặc bị phong ấn trong hộp ngọc. Nếu nắp hộp bị hở, năng lượng sinh mệnh tràn ra có thể đè bẹp một đấu tông. Sinh mệnh chi quả trong truyền thuyết có vẻ ngoài giống quả táo, kích thước cũng tương tự, toàn thân xanh biếc như một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong, chất lỏng trong suốt hoàng mỹ chậm rãi chảy xuôi, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng đậm đặc. Cũng là do bản nguyên của sinh mệnh cổ thụ ngưng tụ, 300 năm ra hoa, 300 năm kết quả, lại 300 năm mới chín. Năng lượng sinh mệnh bên trong tuy không bằng bản nguyên mà sinh mệnh cổ thụ ban tặng, nhưng đây quả thực là kỳ trân hiếm có lẽ thật sự có thể giúp ta đột phá đến đấu thánh. Phụ thân. Galop với khuôn mặt âm nhu nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang xuất hiện giữa hai quân. thế lực mà phụ thân cậu ta nương nhờ, hai vị đại nhân vật đó đều đã dặn dò, hễ có tung tích của Tiêu Mặc là phải lập tức thông báo cho họ. Tây gật đầu ra hiệu mình đã biết, ánh mắt hắn mang theo một vẻ ngưng trọng đậm đặc. Chỉ mới nửa tháng không gặp, vị trưởng lão đang tháp này lại mang đến cho hắn cảm giác mạnh hơn rất nhiều, dường như chính mình không phải là đối thủ. Cảm giác của ta không thể sai được, kẻ này thế mà cũng là cường giả bán thánh, thật kinh khủng. Đây là thực lực vốn có của hắn, hay là gần đây mới đột phá? Trầm ngâm một lát, Tây từ bỏ ý định tính toán ra tay với Tiêu Mặc, khóe môi kéo ra một đường cong lạnh lẽo. Bất kể thực lực của Tiêu Mặc thế nào, tự có người của hồn điện đối phó hắn. Giao ra sinh mệnh chi quả xong, Tinh Linh Vương hướng về Tiêu Mặc cung kính cúi đầu, "Trưởng lão, tinh linh tộc của ta gặp đại nạn này, mong trưởng lão có thể ra tay tương trợ." Cuộc đối thoại giữa Tinh Linh Vương và Tây lúc nãy, Tiêu Mặc đều nghe thấy hết. Có được cục diện hôm nay, cũng coi như là do nhánh của Tinh Linh Vương gieo gió gặt bão. Tây và ám Tinh Linh chẳng qua chỉ là muốn lấy lại vinh quang vốn thuộc về họ. Ta được mời đến Tinh Linh Vương đình là vì sinh mệnh chi quả, bây giờ quả đã đến tay, ta cũng không có trách nhiệm ở lại giúp ngươi dẹp loạn. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Tinh Linh Vương trong lòng trầm xuống, bàn tay cầm sinh mệnh quyền trượng không khỏi siết chặt mấy phần. Thở dài một tiếng, trên mặt Tinh Linh Vương hiện lên một vẻ sa sút, Tiêu Mặc không chịu giúp, ngài cũng không thể trách tội. Lúc này, khóe miệng Tiêu Mặc bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười, rất tà mị, muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không được. Phải thêm tiền. Tinh Linh Vương sững sờ, rồi lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể dẹp yên loạn lạc, sau đó đồ vật trong bảo khố của tộc ta, vị trưởng lão chọn lựa. Tiêu Mặc gật đầu. Thực ra bảo khố của Tinh Linh tộc vẫn chưa đủ hấp dẫn để hắn ra tay. Lần này giúp Tinh Linh Vương cũng chỉ là để hoàn trả sự giúp đỡ mà sinh mệnh cổ thụ đã dành cho mình. Tiêu trưởng lão quả là một nhân kiệt, ta vốn định kết giao, nhưng Tiêu trưởng lão lại không phân rõ thế cục. Ngươi tuy là cường giả bán thánh, có thể tung hoành vương đình, uy áp tứ phương, nhưng trên đời này vẫn có người có thể trị được ngươi. Giọng của Pay từ tiếc núi chuyển sang cực kỳ lạnh lẽo. Kiệt kiệt kiệt, khi tiếng cười âm lãnh khiến người ta lạnh gáy qua đi, một chuỗi truyền âm bỗng nhiên xuất hiện trong tai Tiêu Mặc, tiểu bối Tiêu tộc, tốc độ tấn thăng thực lực của ngươi không bình thường đâu. Dù cho thiên phú dị bẩm, có thể sánh vai với đấu đế thời cổ, cũng không thể có tốc độ tấn thăng đáng sợ như vậy. Lão phu đã cẩn thận nghiên cứu tư liệu của ngươi, trước 15 tuổi ngươi bình thường như cỏ dại ven đường. Sau khi trắc nghiệm trong tộc, thực lực của ngươi bùng nổ như giếng phun, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi đã từ một kẻ chưa phải đấu giả tấn thăng đến bán thánh. Điều này quá bất thường, lão phu tin rằng không cần đến 1 năm ngươi liền có thể nhảy lên đấu thánh. Trên người ngươi nhất định có bí mật lớn, một khi có người nhận được bí mật này, đủ để tạo ra một người thứ hai như ngươi. Hư không chấn động, Cốt U với thân hình còng xuống, một tay cầm cây quải trượng xương khô bước ra từ trong không gian dao động, đôi mắt xanh lục u nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Sắc mặt Tiêu Mặc không đổi, nhưng trong lòng lại hung hăng trầm xuống. Cảnh tượng hôm nay Tiêu Mặc đã sớm nghĩ đến, dù sao một người dù thiên tài đến đâu cũng có giới hạn. Cũng may dù cho những người này có tưởng tượng thế nào, cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của hệ thống loại phần mềm hắc này. Đã gây ra sự nghi ngờ của người khác, sau này ta chỉ có 2 con đường để chọn. Một là làm chậm tốc độ tăng trưởng thực lực, cố gắng để mình trở nên bình thường, ít nhất cũng phải khống chế tốc độ tăng trưởng thực lực ở mức của huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm. Nhưng đây không phải là điều ta muốn, có năng lực nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tại sao lại phải kìm hãm. Tự trói tay trói chân không phải là phong cách của ta. Lựa chọn còn lại thì đơn giản hơn nhiều, đó chính là để tốc độ tăng trưởng thực lực lại tăng tốc hơn nữa. Chỉ cần nhanh đến mức vượt qua sự tưởng tượng của người khác, dùng thời gian cực ngắn để trưởng thành thành cường giả cấp cao nhất của đấu khí đại lục, sẽ không có ai làm gì được ta. Lựa chọn sau tồn tại nguy hiểm nhất định, dù sao nếu là người ở cấp độ hồn thiên đế tự mình ra tay, với thực lực giai đoạn bán thánh của mình thì không thể nào chạy thoát được. Cho dù trốn ở viêm giới, với thực lực của viêm tẩn cũng không thể đánh thắng được hồn thiên đế. May mắn là Tiêu Mặc có một lá bài bảo mệnh tuyệt đối, có thể giúp hắn thành công chạy thoát vào thời khắc tuyệt vọng nhất. Sau khi đột phá bán thánh, ta có thể dùng điểm để thanh toán, xóa bỏ thời gian hồi chiêu để đến Đấu La đại lục và Thiên Huyền đại lục. Vạn nhất Hồn Thiên Đế đích thân ra tay, ta liền chạy đến Thiên Huyền đại lục, lăn lộn đến tổ cảnh rồi quay lại xử lý Hồn Thiên Đế. Trên khuôn mặt như bộ xương khô của Cốt U hiện ra một nụ cười quái dị, hắn tiếp tục truyền âm nói, ngươi tuy định lực không tệ, nhưng khi bị ta vạch trần, trong mắt ngươi thoáng qua một tia kinh hãi, vừa vặn bị lão phu ta nhìn thấy. Ban đầu lão phu chỉ là nghi ngờ, bây giờ có thể chắc chắn, bí mật trên người ngươi không nhỏ. Chẳng lẽ là may mắn nhận được truyền thừa của đấu đế? Lão phu rất muốn xem thử bí mật giúp thực lực ngươi tăng vọt. Cách Cốt U không xa, Hồn Tông trong bộ hắc bào nhíu mày, không gian phía trước có dao động linh hồn, hắn không rõ Cốt U đang giấu mình giao lưu điều gì với Tiêu Mặc. Hồn Tông không kiên nhẫn thúc giục, Cốt U, đừng nhiều lời với tên tiểu tử này nữa, chúng ta cùng ra tay bắt hắn lại. Ha ha, nói không sai, trước hết bắt lại rồi nói sau. Hồn Tông bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát, kiên kỵ liếc nhìn Cốt U. Lão gia hỏa sắp xuống mùa này, lúc nói chuyện lạnh lẽo đến rợn người, quả thực như một con lệ quỷ thật sự. Dù là người cùng xuất thân từ hồn tộc, Hồn Tông cũng có cảm giác run rẩy trong lòng. Muốn bắt ta, vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi có đủ cứng không. Trước tiên đuổi kịp ta rồi nói sau, tạm biệt. Tiêu Mặc huýt sáo một tiếng, dưới chân lướt đi, Kim Long trăm trượng đụng nát một góc hoàng cung, chở hắn lao vào tầng mây mênh mông. Đằng Long Bộ kết hợp với sức mạnh không gian cấp thánh, khiến tốc độ của Tiêu Mặc càng nhanh hơn một bậc. Nhưng Cốt U và Hồn Tông cũng không phải là hạng tầm thường. Hồn tộc thu thập hàng ngàn hàng vạn đấu kỹ, tự nhiên không thiếu thân pháp đấu kỹ đỉnh tiêm. Dòng khí lạnh lẽo màu đen bùng lên, Cốt U và Hồn Tông đuổi sát theo Tiêu Mặc xông vào bầu trời. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời cách đó vạn mét, đã có những dao động chiến đấu như sấm chớp mưa bão truyền đến, trực tiếp đánh cho trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Trước cung điện Tinh Linh Vương, Tây vung tay một cái, hàng vạn mũi tên mưa tên ầm ầm trút xuống. Tinh Linh Vương dùng sức mạnh của sinh mệnh quyền trượng hóa thân thành bán thánh, một đòn nghiền nát cả trời mưa tên. Quyền trượng chi lực gia thân, Tinh Linh Vương và Tây lao lên bầu trời, tiến hành một trận đại quyết đấu. Các cường giả còn lại của hai bên cũng đều tìm đến đối thủ của mình, tiến hành đại quyết chiến. Tinh Linh Thánh Thành vốn yên bình lập tức chìm vào cuộc tàn sát điên cuồng, máu tươi nhuộm đỏ những kiến trúc trắng như tuyết. Giữa những tầng mây dày đặc, một luồng quang ảnh màu vàng kim điều khiển Kim Long đụng tan một mảng lớn mây trắng, sau đó hai bóng ma màu đen cũng mang theo hắc khí cuồn cuộn xâm nhập vào. Truy đuổi mấy ngàn dặm, quang ảnh màu vàng kim vốn đang bỏ trốn bỗng nhiên dừng lại trên bầu trời, hóa thành bóng dáng Tiêu Mặc đứng trên một đám mây trắng. Bóng đen lướt qua, Cốc U và Hồn Tông vây quanh Tiêu Mặc từ hai bên trái phải. Hai bên không nhiều lời, lấy bầu trời làm chiến trường, đại chiến trên không trung sâu thẳm mà đấu tông khó có thể vươn tới. Tiêu Mặc lấy một chọi hai không hề hoảng loạn, tâm niệm khẽ động, tinh thần chi thể to lớn chống đỡ cả bầu trời hiện ra. Ánh sáng màu lam hoa mỹ xuất hiện trên hai tay của thân thể tinh thần, hóa thành trường thương long uyên tựa như vật thật. Tiêu Mặc dùng tinh thần lực diễn hóa ba thức thương chiêu của Liệt Nham Thương Điển để công kích Hồn Tông, còn bản thân thì nắm chặt nắm đấm vàng, dùng sức mạnh kinh thế oanh sát Cốt U, quyết đấu khoảng 10 chiêu, Cốt U kêu đau một tiếng, thân hình còng súng lùi nhanh ra hơn 10 dặm. Trên người hắn như bộ xương khô, một dấu quyền sâu hơn một tấc rất bắt mắt, xương cốt hai tay khô héo càng là lệch vị trí bị tổn thương. Tiêu Mặc vừa đấu với mình, vừa phải phân tâm đánh Hồn Tông, thế mà mình lại rơi vào thế hạ phong. Cốt U rất quả quyết, tay rung lên, quát một tiếng chói tai. Quyền trượng bay tới phía trước, đầu lâu trên đó bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa màu xanh biếc. Đấu kỹ chiêu bài Khô Lâu Vương xuất hiện trên bầu trời, sóng âm liên miên làm vỡ vụn từng mảnh không gian, muốn càn quét linh hồn của Tiêu Mặc. Ngự hồn túc trực linh cửu trận tồn tại trong thức hải của Tiêu Mặc tự động kích phát màn sáng phòng ngự bao phủ quanh người hắn, ngăn cách công kích linh hồn của Khô Lâu Vương. Tiêu Mặc lách mình di chuyển, không gian vỡ nát xung kích vào người hắn nhưng không thể cản trở tốc độ của hắn nửa phần. Quỷ khóc sói gào, khó nghe muốn chết, câm miệng cho ta. Tiêu Mặc hai quyền cùng lúc xuất ra, thế công dồn dập cưỡng ép trấn áp Khô Lâu Vương, đánh cho nó nát bấy. Sau đó, hắn lách mình đuổi kịp, hai tay bắt lấy cây quải trượng xương khô, tức giận quát một tiếng, huyết khí bàn bạc xông lên tận mây xanh, cưỡng ép bẻ gãy cây quải trượng xương khô đã gắn bó cả đời với Cốt U thành hai khúc, dao động công kích linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Chết tiệt. Ngươi dám hủy tử linh chi trượng của ta, vậy thì dùng máu thịt của ngươi để đền trả. Bạch Cốt Vệ Hồn Thủ. Không gian nứt ra, một bàn tay xương trắng to mấy chục trượng từ trong đó lướt ra, trên năm ngón tay xương là những chiếc gai xương sắc bén, phát ra khí tức khát máu. Bàn tay xương phá không, với tốc độ như sấm sét chụp mạnh về phía Tiêu Mặc. Nhưng ở trên bầu trời cao hơn, một bàn tay lớn màu đen hội tụ lượng lớn sức mạnh không gian đột nhiên hạ xuống, đối đầu với đấu kỹ thiên giai mà Cốt U sử dụng. Khí lãng hủy diệt đơn giản có thể chém chết tất cả, lòng bàn tay Tiêu Mặc ngưng tụ một luồng sóng ánh sáng màu vàng kim, cách không ấn xuống hai luồng đấu kỹ đang giằng co. Sức mạnh hùng hậu lại một lần nữa rót vào tù ma chi thủ, một đòn đánh tan nát bàn tay xương trắng của Cốt U, khí tức của Cốt U lập tức suy yếu. Mắt thấy tù ma chi thủ oanh sát tới, Cốt U hai tay kết một đạo ấn quyết, xương cốt đen kịch đâm thủng lớp da khô đét, hóa thành một quả cầu xương bao bọc lấy hắn. Tiêu Mặc tâm niệm khẽ động, dùng tù ma chi thủ hóa thành một không gian giam cầm, phong tỏa Cốt U bên trong. Sau đó, lượng lớn tinh thần lực được rót vào tinh thần chi thể, tán sát thức được thi triển, bao phủ lấy Hồn Tông đã bị thương. Một tiếng hét thảm, linh hồn của Hồn Tông bị chôn vùi, chết tại chỗ. Chém một tên, tên Cốt U này cũng có chút bản lĩnh, công phu bảo toàn tính mạng không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tinh thần chi thể hóa thành những hạt sáng màu lam tan rã, giống như đom đóm đầy trời, sau đó được Tiêu Mặc thu hồi vào thức hải. Thi thể của Hồn Tông yên tĩnh lơ lửng trên bầu trời hỗn loạn, thân thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, không có nhiều tổn thương, nhưng linh hồn đã bị Tiêu Mạch chém sạch. Thân thể của một cường giả bán thánh nói là vô giá cũng không ngoa, có thể dùng để luyện chế phù khôi có chiến lực cường hãn. Tiêu Mạch vung tay áo, thu thi thể của hồn tông vào nạp giới. Lúc này, trong không gian giam cầm do tù ma chi thủ tạo ra, quả cầu xương dày đặc nứt ra một khe hở, sau đó cái đầu kinh khủng của cốt u ló ra. Dựa vào lớp xương đen kịch để chống lại sức ép của lực lượng không gian, hắn đã tiêu hao không ít, linh hồn mang theo cũng sắp dùng hết rồi. Thấy bên ngoài không gian giam cầm không còn bóng dáng hồn tông, cốt u trong lòng trầm xuống, hồn tông chắc là đã chết. Thực lực của Tiêu Mạch quá mạnh, cùng là cao cấp bán thánh, hắn đã toàn lực ứng phó, dùng cả át chủ bài cuối cùng, thế mà cũng chỉ có thể bị ép tự vệ. Ngươi không giết được lão phu, thả lão phu đi, lão phu có thể đảm bảo không công bố bí mật của ngươi ra thiên hạ. Âm thanh khàn khàn giống như tiếng xương cốt cọ sát vào nhau, đơn giản có thể khiến người ta nổi da gà. Cốt u trong lòng hối hận vì đã khinh suất. Hắn đoán ra việc Tiêu Mạch trở nên mạnh mẽ là có đại kỳ ngộ, nhưng vì lòng tham trỗi dậy, hắn muốn bắt Tiêu Mạch để ép hắn giao ra bảo vật giúp hắn trở nên mạnh mẽ, nên đã không báo tin cho tộc. Đừng nói bậy, ta có bí mật gì chứ? Ta, Tiêu Mạch, có được thành tựu hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sự cố gắng và thiên phú của chính mình. Tiêu Mạch liếc xéo cốt u vẫn đang giãy giụa, sắc mặt rất nghiêm túc, nói. Hắn thôi động huyết khí cuồn cuộn, hai tay mở ra, ấn quyết thôn phệ hiện lên trong tay trái, cùng mảnh hấp thu năng lượng mênh mông trên bầu trời. Uy thế lớn đến mức cả trời đất cũng tối sầm lại. Dưới sức mạnh hấp thu vô song, dường như không có thứ gì có thể thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Mặt trời treo cao trên bầu trời vô tận cũng thoáng chốc dao động, có năng lượng cực nóng từ trên trời giáng xuống, bị hố đen thôn phệ càng khổng lồ hơn hấp thu. Nhìn từ xa, trên bầu trời, một vực sâu đen kịch in vào không gian, năng lượng từ bốn phương tám hướng liên tục bị thôn phệ. Dao động khí tức đáng sợ khiến mấy trăm dặm trong phạm vi chìm vào tĩnh mịch, vạn vật im lìm, tất cả đều trong sợ hãi chờ đợi vực sâu buông xuống. Trong không gian giam cầm, toàn thân cốt u rung rẩy, đấu kỹ đáng sợ như vực sâu màu đen khiến hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Nếu vực sâu màu đen đó rơi xuống, hắn sẽ chết. Không có kết quả thứ hai. A, cốt u khàn khàn gào thét, bàn tay xương đen kết ấn quyết lạnh lẽo, đấu khí trong cơ thể cũng bộc phát như lũ quét. Cốt u đang liều mạng, hắn thiêu đốt bản nguyên của mình để cưỡng ép nâng cao thực lực, muốn tung ra một đòn đáng sợ, cưỡng ép đánh nát không gian giam cầm này để đào thoát. Nhưng tù ma chi thủ tạo ra không gian giam cầm dù sao cũng là đấu kỹ thiên giai, thực lực của cốt u sau khi thiêu đốt bản nguyên cũng không đạt đến đấu thánh. Hắn kiệt lực giãy giụa, oanh kích không gian giam cầm đến rung chuyển như trời long đất lở, nhưng vẫn không thể đột phá ra ngoài. Màn tường không gian giống như một quả bóng da, dù bị đánh lõm vào, cũng có thể nhanh chóng bật trở lại. Trong hai mắt Tiêu Mạch lấp lóe ánh sáng đen kịt, ấn phù thôn phệ như ẩn như hiện. Đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm cốt u đang điên cuồng công kích, Tiêu Mạch tay trái ấn xuống, trong lòng quát lên, vĩnh kiếp an táng, năm thành lực. Vực sâu màu đen lóe lên một tia hắc mang thâm thúy, sau đó đột nhiên khuếch tán. Trong chớp mắt, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, ánh sáng rút đi, bóng tối vô biên bao phủ trời đất, giống như ngày tận thế đến, vạn vật đều sẽ nghênh đón chung cuộc. Mười hơi thở sau, bóng tối biến mất, bầu trời màu lam lại xuất hiện. Lúc này, từng đạo vết nứt không gian hiện đầy bầu trời, lan tràn hơn trăm dặm, tựa như vết sẹo của trời, hồi lâu không thể khép lại. Trong không gian tan vỡ, Tiêu Mạch thu hồi ấn phù thôn phệ, kim sắc huyết khí rực rỡ lượn lờ quanh thân. Dòng chảy hư không cuồng bạo từ trong khe hở chảy ra, xung kích vào người Tiêu Mạch phát ra tiếng kim loại va chạm, nhưng hoàn toàn không làm gì được hắn. Hai con ngươi đen kịt khôi phục bình thường, không gian giam cầm đã bị phá hủy, chỉ còn lại thi thể xương đen rách nát bị nghiền ép. Xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của mình. Mới vận dụng 5 thành sức mạnh đã đánh cốt u thành bã, thực ra dùng 3 thành lực cũng đủ để giết hắn. Đáng tiếc, bộ dạng không trọn vẹn này không thể luyện chế phù khôi được. Dưới sự khống chế có chủ ý của Tiêu Mạch, nạp giới của cốt u ngược lại không rơi vào dòng chảy hư không, mà bị một luồng tinh thần lực cường hãn giam cầm lại. Trước khi đến đấu thánh, bất kể là ai, đều dùng nạp giới để chứa đồ. Còn sau khi lên đấu thánh, dưới sức mạnh cấp thánh chính thức, hoàn toàn có thể dùng thực lực cứng để mở ra một không gian nhỏ đặt trong cơ thể, cái này tiện hơn nạp giới nhiều. Hơn nữa, khi gặp phải cục diện phải chết, cũng có thể tự động phá hủy không gian nhỏ, trục xuất vật phẩm của mình vào không gian hư vô, không để đối thủ có được nửa điểm thu hoạch. Gia hỏa của hồn tộc đấu kỹ quả nhiên cũng là âm hàn, tà ác. Tiêu Mạch tùy ý lật xem nạp giới của cốt u, trong đó đấu kỹ và công pháp của hồn tộc khi tu luyện đều phải dùng linh hồn phối hợp, vô cùng ác độc và đáng sợ. Khe hở không gian lan tràn trăm dặm dưới sự phun trào của lực lượng không gian đã khôi phục bình thường. Tiêu Mạch nhìn về hướng tinh linh thánh thành. Dưới chân khẽ động liền hóa thành một luồng lưu tinh màu vàng kim biến mất ở phương xa. Phóng. Trên không trung của tinh linh thánh thành, một thống lĩnh thân vệ quân giơ cao trường thương tinh linh. Dưới tiếng quát của hắn, hơn ngàn chiến sĩ tinh linh sau lưng buông dây cung. Theo tiếng cung vang lên liên miên, mưa tên hoa mỹ lao vùng vụt, nổ tung thành những đóa hoa máu tươi trong trận địa của ám tinh linh. Giết! Ám tinh linh cũng đáp trả lại, họ bày binh bố trận, cung thủ thay nhau bắn yểm trợ, che chắn cho thương vệ xung tiếp vào trận doanh của thân vệ quân. Dao động năng lượng chấn động đến tinh linh thánh thành vang lên ầm ầm. Mỗi lần va chạm đều có tinh linh chết đi, thi thể đẫm máu rơi xuống từ bầu trời như sủi cảo. Phía dưới thành phố, chiến tranh cũng diễn ra khắp nơi, cứ mỗi 10 bước lại có thi thể tinh linh, máu chảy thành sông trên đường phố, kiến trúc trắng loãng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Những cây đại thụ nguy nga trong thành cũng đổ sập, chiến hỏa bay tán loạn, ánh lửa chiếu rọi lên những gương mặt dữ tợn. Nhưng bất kể là thân vệ quân hay quân đoàn ám tinh linh, họ đều chú ý đến bầu trời phía trên thánh thành. Nơi đó, lãnh tụ của hai bên đang sinh tử quyết đấu, kết quả trận chiến của họ mới là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến. Sau một trận đối đầu cuồng bạo, tinh linh vương và Pay đều bị dư ba đấu kỹ của đối phương đẩy lùi. Cuối cùng cũng chỉ là mượn sức mạnh của sinh mệnh quyền trượng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tâm nguyện ngàn năm hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc. Đợi ngươi chết, ta sẽ giết sạch tất cả tinh linh trừ ám tinh linh, quốc hiệu sẽ đổi thành vương quốc ám tinh linh. Hai mắt Pay bị luồng khí đen ăn mòn, những đường vân tím đen bẩm sinh trên mặt hắn hoàn toàn biến thành màu đen. Giọng hắn khàn khàn, giơ tay lên như thể đã nắm giữ toàn bộ tinh linh vương đình. Sắc mặt tinh linh vương tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu. Ngài quả thực không chống đỡ nổi thế công của Pay, đấu khí thuộc tính ám của đối phương ẩn chứa sự âm hàn thấu xương, mỗi lần va chạm đều có thể thừa cơ thấm vào cơ thể, khiến tinh linh vương không ngừng kêu khổ. Nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong mắt tinh linh vương lộ ra một tia mong đợi. Pay thấy vậy cười nhạo nói, ngươi đang trông cậy vào tên tiểu tử đó quay về cứu ngươi sao? Đừng có mơ mộng. Lấy một chọi hai, tên tiểu tử đó chỉ có con đường bại vong. Đồ nói khoác, xin lỗi nhé, để ngươi thất vọng rồi, ai nói lấy một chọi hai là sẽ thua. Cái gì? Tây bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Âm thanh bất ngờ xuất hiện này khiến cơ thể hắn cũng cứng lại. Trong lòng mang theo một tia may mắn, Tây tự an ủi mình có lẽ đã nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, tia mặt giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, tia may mắn trong lòng Tây bị đánh cho tan nát. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, Hồn Tông đâu? Hai người họ cùng ra tay mà lại không thể giết chết ngươi. Tây trong lòng biết phiền phức lớn rồi. Hắn thử truyền âm bằng linh hồn cho Hồn Tông, lại phát hiện ấn ký linh hồn mà Hồn Tông để lại cho mình đã trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí đã nứt ra. Ngươi đã giết chết họ. Tây trợn tròn mắt, mang theo một nỗi sợ hãi nồng đậm. Bất kể là Hồn Tông hay bán thánh tự xưng là Cốt U xuất hiện sau đó, họ đều mạnh hơn Tây. Đối mặt với kẻ có thể giết chết họ, Tây tim gan đều run rẩy. Tiêu Mặc nhếch miệng, ghét bỏ nói, ta vốn tưởng họ có chút thực lực, đáng tiếc quá không chịu nổi đòn, ba năm lần đã bị ta đánh chết, chẳng có tí sức lực nào. Hắn liếc xéo Tây mặt mày xám xịt như tro, hai tay vươn ra rồi nắm lại một cách linh hoạt, ngươi quan tâm họ như vậy, ta liền phát lòng từ bi, siêu độ cho ngươi luôn. Tây cúi thấp đầu, thất thần nhìn thanh chiến kiếm trong tay. Đối mặt với Tiêu Mặc, hắn không có nửa phần thắng. Kế hoạch khổ cực ngàn năm của hắn thế mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tây bỗng nhiên phấn chấn lên, cơ thể phát ra tiếng cười khó nghe như tiếng cú đêm. Một nỗi bi thương lan tỏa trong hư không gần đó. Ngẩng đầu lên, Tây với vẻ mặt sa sút, giọng trầm thấp lăn xuống bầu trời, truyền vào tai của mọi người, thời cũng thế, mệnh cũng thế, vận cũng thế. Tất cả dừng tay đi, chúng ta thua rồi. Mấy chữ này dường như đã hút cạn toàn bộ khí lực của Tây, cơ thể hắn lảo đảo, suýt nữa thì rơi xuống từ trên không. Hai quân đang đối đầu phía dưới ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Pay đã mất đi ý chí chiến đấu, tất cả ám tinh linh đều im lặng. Thủ lĩnh của họ đã bại. Kể từ khi Pay nói ra hai chữ thua rồi, chiến tranh đã không còn ý nghĩa. Tất cả ám tinh linh đều rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, chờ đợi sự phán quyết của số phận. Pay ngửa đầu nhìn trời, hắn rất không cam tâm, gào lên đau đớn, đại thế đã mất, trời cao giúp giặc không giúp ta sao? Tinh linh vương thản nhiên nói, ngươi gây họa cho vương đình, tàn sát tộc nhân. Từ xưa đến nay ta không thắng chính, cho nên ngươi đã thua. Câm miệng. Ngươi cũng xứng nói chuyện chính nghĩa với ta sao? Ngàn năm trước khi ta dẫn dắt bộ hạ bốn phương chinh chiến, chống đỡ ngoại địch xâm lấn, ngươi chỉ là một tên phế vật ở lại thánh thành, hưởng thụ cuộc sống hòa bình mà chúng ta đã phải trả giá bằng máu và sinh mệnh để có được. Ngươi có tư cách gì định nghĩa ta là tà ác, nhánh của các ngươi tất cả đều là giặc. Tay chỉ vào tinh linh vương, giọng nói phẫn nộ khác thường. Tinh linh vương không để tâm, hướng về Tiêu Mặc cung kính thi lễ. Trưởng lão cứu vương đình của ta khỏi nước sôi lửa bỏng, ta đại diện cho tinh linh tộc bày tỏ lòng cảm tạ chân thành nhất. Có Tiêu Mặc ở đây, đại trưởng lão dù thế nào cũng không gây ra được sóng gió gì, ngài đã thắng. cúi đầu nhìn những tộc nhân ám tinh linh phía dưới, Pei có thể tưởng tượng được tinh linh vương sẽ đối phó với họ như thế nào. Giọng của Pei bỗng nhiên lộ ra một tia cầu khẩn, ngươi nói ta là tà ác thì cứ coi là tà ác đi, mọi tội ác đều đổ lên đầu ta. Ta có thể lấy cái chết để tạ tội, xin hãy tha cho bộ hạ của ta, họ đều là nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động. Ngươi có thể trục xuất toàn bộ ám tinh linh, tước đoạt thân phận tinh linh của họ, xin hãy cho họ một con đường sống. Đại trưởng lão. Phụ thân. Galop cũng ở đó, cậu ta khoác chiến giáp, tay cầm chiến kiếm nhúng máu, trên mặt mang vẻ không cam lòng. Đôi mắt tinh linh vương ánh lên vẻ lạnh lùng. Thân là người cầm quyền, sao ngài lại không hiểu đạo lý trảm thảo trừ căn? Ngươi ngược lại đã kế thừa hoàn hảo sự tàn nhẫn của cha ngươi. Có tên tiểu tử này ở đây, ta quả thực không thể xoay chuyển tình thế, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng không muốn thấy một bán thánh tự bạo đâu. Tay mang vẻ mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm vào tinh linh vương. Một luồng khí tức tựa như hủy diệt từ trên người Pei lan ra. Sắc mặt tinh linh vương âm tình bất định, vô thức nhìn về phía Tiêu Mặc, lại nghe Tiêu Mặc bình thản nói, cường giả bán thánh muốn tự bạo, không ai có thể ngăn cản. Sao nào, ngươi còn muốn ta vì ngươi mà liều mạng à? Sắc mặt tinh linh vương biến đổi, vội vàng nói, không dám, trưởng lão đã giúp tộc ta đại ân, ta sao dám yêu cầu trưởng lão mạo hiểm. Nghiêng đầu nhìn Pei, tinh linh vương lạnh lùng nói, trong mắt ta, ám tinh linh cũng là một phần của vương đình. Chỉ cần trung thành với vương đình, ta có thể đảm bảo sau này không có tinh linh nào kỳ thị ám tinh linh. Nhưng những ám tinh linh đã tham gia vào cuộc chiến hôm nay, phàm là thống lĩnh trở lên đều phải tự sát. Quả là người cầm quyền, chiêu rút củi dưới đáy nồi này thật tuyệt. Mất đi sự chống đỡ của các cường giả đỉnh cấp, không có ám tinh linh nào còn có thể liều mạng phản kháng. Chỉ cần tinh linh vương sau ngày hôm nay thực thi chính sách trấn an, sự phân liệt bên trong tinh linh tộc sẽ được trừ tận gốc. Tiêu Mặc không khỏi nhìn tinh linh vương với con mắt khác. Gã này tuy có chút đạo đức giả, nhưng thủ đoạn này với tư cách là người cầm quyền thì đúng là đạt chuẩn. Được, hy vọng ngươi nói được làm được. Tay nhắm mắt lại, sinh mệnh bản nguyên từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Cơ thể hắn bắt đầu từ chân, từ từ hóa thành những hạt sáng màu tối tan rã trong hư không, quay về với đất trời tự nhiên. Đây là tinh linh thánh tế. Là phương thức tử vong thần thánh nhất của tộc nhân tinh linh. Trời sinh làm bạn với hoa cỏ cây cối, tinh linh tộc cho rằng sau khi chết, lấy bản thân trả lại cho thế giới đã nuôi dưỡng mình, linh hồn mới có thể được nghỉ ngơi thực sự. Tay, đủ để xưng là kiêu hùng. Nhưng hắn thời vận không đủ, vừa vặn gặp phải ta. Tiêu Mặc trong lòng cảm thán. Nếu người nắm giữ sinh mệnh chi quả là Pei, hắn chắc chắn sẽ không đứng về phía tinh linh vương. Phụ thân. Thanh chiến kiếm trong tay Galop rơi xuống, nhìn Pei hoàn toàn quay về với tự nhiên. Bên cạnh cậu, các trưởng lão và thống lĩnh ám tinh linh cũng thở dài, hóa thành những hạt sáng màu tối dung nhập vào thiên địa. Để bảo toàn sự tồn tại của tộc nhân, họ không có lựa chọn nào khác. Galop khẽ cười, thân phận của cậu cũng là thống lĩnh trở lên, vì tộc nhân, cậu cũng phải chết. Cơ thể bắt đầu hóa thành những hạt sáng màu tối, vào khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc, cậu nhìn về phía Lucian ở xa xăm, quá khứ dâm ô chẳng qua chỉ là thủ đoạn để mê hoặc, Lucian, hẹn gặp lại. Quay về với tự nhiên là nhục thể của họ, những thứ như nạp giới thì không tan rã cùng Pei và những người khác. Tiêu Mặc vung tay áo, không chút khách khí thu hết những nạp giới này. Tinh linh vương không có bất kỳ sự bất mãn nào, cầm sinh mệnh quyền trưởng trấn an tộc nhân sau chiến tranh, tạm thời giam cầm đội vệ binh ám tinh linh còn sống sót để phòng ngừa họ làm loạn. Sau đó ra lệnh cưỡng chế tất cả tinh linh phải yêu thương nhau, không được tự ý tranh đấu. Màn đêm buông xuống, tinh linh thánh thành đã được trang hoàng lộng lẫy, không còn chút dấu vết nào của máu và lửa ban ngày. Trong vương cung, ca múa mừng cảnh thái bình, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tinh linh vương bày tiệc ăn mừng, lấy ra rượu quý bí mật của tinh linh để mọi người uống thỏa thích. Trong đại điện tinh linh rộng lớn, hai bên là những chiếc bàn gỗ đằng, mỹ thực và linh quả đủ cả. Giữa đại điện là mấy chục thiếu nữ tinh linh xinh đẹp đang nhảy những điệu múa đặc biệt. Nhìn Tiêu Mặc một chân gác lên bàn, tay chống đầu, như người dựa vào ghế, trong mắt tinh linh vương lóe lên một tia tiếc nuối. Sau cơn khủng hoảng này, ngài ý thức được rằng tinh linh tộc phải dựa vào một thế lực mạnh hơn, và ngài đã nhắm vào Tiêu Mặc. Ngài vốn định tác hợp cho Lucian và Tiêu Mặc, để tinh linh vương đình có mối liên hệ với Đan Tháp, một thế lực lớn. Nhưng lại đột nhiên biết được Lucian đã có người trong lòng, lúc đó ngài gần như muốn bóp chết Cổ Hà. Vốn định dùng đại nghĩa của chủng tộc để ép Lucian chia tay với Cổ Hà, lại phát hiện đứa con gái lớn này của mình đã không còn trong trắng. Sau khi biết Cổ Hà có được truyền thừa của bác phẩm luyện dược sư, ngài mới không động thủ với Cổ Hà. Đương nhiên, tinh linh vương không vì vậy mà từ bỏ việc lôi kéo Tiêu Mặc. Trong số mấy chục thiếu nữ tinh linh đang múa trong điện, có ba người diễm lệ hơn hẳn, dung mạo, khí chất và vóc dáng đều là tuyệt phẩm, trên người toát ra vẻ quý phái, nhìn qua cũng không phải xuất thân bình thường. Các tinh linh khác trong đại điện không dám tùy tiện nhìn chằm chằm vào ba vị thiếu nữ này, bởi vì họ đều là con cháu của tinh linh vương, là ba vị công chúa kiệt xuất nhất của vương đình, chỉ sau Lucian. Công chúa đích thân múa, lại còn liên tiếp mời rượu Tiêu Mặc, ý đồ này dù là người mù cũng có thể hiểu được. Cảm tạ. Tiêu Mặc mỉm cười lịch sự, lần lượt nhận lấy ly rượu từ ba vị tinh linh công chúa rồi uống cạn. Gương mặt xinh đẹp của ba vị công chúa ửng đỏ, họ ngượng ngùng nhìn Tiêu Mặc. Tinh linh vương mỉm cười, nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Vị trưởng lão đang tháp này tuy thực lực cường đại nhưng nói cho cùng vẫn còn trẻ, huyết khí hừng hực. Hơn nữa hắn lại đến từ Trung Châu, trước đây có lẽ chưa từng gặp qua người của tinh linh tộc. Ba đứa con gái của ông cũng là những người nổi bật nhất trong số các thiếu nữ tinh linh, tin rằng với nhan sắc của chúng, chắc chắn có thể chiếm được một vị trí bên cạnh vị trưởng lão đang tháp này. Khóe miệng tinh linh vương không khỏi nhếch lên, mặc dù việc dùng con gái để quyến rũ Tiêu Mặc sẽ bị người đời sau lưng chỉ trỏ, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, tộc của ông sau này ngoài cổ thụ sinh mệnh ra sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc. Ông ta thậm chí đã có thể đoán trước được những chuyện tốt đẹp sắp xảy ra tối nay. Tinh linh vương lại tiếc nuối liếc nhìn đại công chúa Lucian, nếu cả bốn chị em đều thuộc về một mình Tiêu Mặc thì càng tốt, như vậy sức nặng sẽ càng lớn hơn. Tiêu Mặc lại không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là ham vui muốn uống thêm vài ly, huống hồ ba mỹ nhân xinh đẹp nũng nịu đều đã đến trước mặt mời rượu, Tiêu Mặc cũng không nỡ phụ lòng họ trước ánh mắt của bao người. Hắn đặt chén rượu xuống, lau đi vệt rượu trên khóe miệng, ánh mắt rời khỏi ba vị công chúa đang múa lượn, chuyển sang tinh linh vương. Loạn lạc đã bình, lão già này nên thực hiện lời hứa, đưa mình đến bảo khố của tinh linh tộc rồi chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của Tiêu Mặc, tinh linh vương đặt chén rượu xuống, cười ha hả nói, xin trưởng lão yên tâm, chuyện đã hứa với trưởng lão, tại hạ không dám nuốt lời. Chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, tiểu hữu cứ tạm ở lại hoàng cung nghỉ ngơi, ngày mai ta nhất định sẽ mở bảo khố để trưởng lão tùy ý lựa chọn. Tiêu Mặc khẽ gật đầu, một đêm thì hắn vẫn chờ được. Lão già tinh linh vương này sau khi chứng kiến thực lực của hắn, có cho 100 lá gan cũng không dám quỵt nợ. Rời khỏi đại điện tinh linh, đêm đã về khuya. Bên ngoài, mỗi một cao tầng của tinh linh tộc đi ngang qua Tiêu Mặc đều cúi đầu hành lễ một cách cung kính. Chiến tranh có thể kết thúc trong thời gian ngắn như vậy, tất cả là nhờ thực lực chấn nhiếp của Tiêu Mặc. Hít một hơi làn gió đêm mát lạnh đậm đặc khí tức tự nhiên, Tiêu Mặc chậm rãi thở ra một ngụm hơi rượu. Rượu quý của tộc tinh linh tuy không tệ, nhưng vẫn không có được cái dư vị trong rượu của Viêm Tôn. Tinh linh vương chậm rãi bước xuống từ những bậc thang trắng như tuyết, bắt gặp Tiêu Mặc đang đứng ở giữa bậc thang, ngẩng đầu ngắm trăng. Ông ta cũng nhìn theo vầng trăng chỉ còn lại một vệt sáng bạc lẫn trong mây đen, rồi cất giọng trách cứ, thật là đêm đã khuya, đám hộ vệ cũng đã đổi ca, còn không mau đưa trưởng lão đến tẩm cung nghỉ ngơi. Vài làn hương thơm chợt thoảng qua, dưới ánh trăng mờ ảo, ba vị công chúa tinh linh xinh đẹp yêu kiều bước đến bên cạnh Tiêu Mặc. Dáng đi của họ vô cùng tao nhã, thân hình thước tha toát lên vẻ quý phái quyến rũ. Dưới ánh mắt thúc giục của phụ vương, ba vị công chúa xinh đẹp mặt mày đỏ bừng, nhìn nhau một cái rồi một người bước lên trước dẫn đường, hai người còn lại thì một trái một phải vây lấy Tiêu Mặc. Ở khoảng cách gần như thế, mùi hương tinh linh đặc trưng trên người họ càng thêm nồng nàn. Trưởng lão thân phận tôn quý, khó khăn lắm mới đến vương đình tinh linh chúng ta một chuyến. Thân là chủ nhà, chúng ta tự nhiên phải dùng lễ nghi cao nhất để chiêu đãi. Tinh linh vương mỉm cười nói. Sau đó, ông ta lại truyền âm cho các con gái. Ta giao trưởng lão cho ba chị em các con đấy, tuyệt đối không được lơ là, phải khiến trưởng lão có một đêm vui vẻ. Tinh linh vương mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Ba vị công chúa ngượng ngùng gật đầu, một trong số đó len lén liếc nhìn Tiêu Mặc bằng đôi mắt xanh biếc như ngọc, giọng nói êm ái tựa gió thoảng. Trong vương cung có rất nhiều kiến trúc, cứ để chúng muội đưa trưởng lão đến tẩm cung. Vừa nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo, gò má ba vị công chúa càng thêm đỏ ửng. Tiêu Mặc nhíu mày. Không ngờ tinh linh vương lại nỡ lòng cử cả ba vị công chúa đến hầu hạ mình. Hắn nên từ chối, hay là từ chối đây? Nhìn Tiêu Mặc được ba cô con gái vây quanh đi đến tẩm cung, tinh linh vương cười rất tươi. Ở phía xa, Lucian chứng kiến tất cả chỉ biết thở dài một tiếng. Nếu không gặp phải Cổ Hà, tối nay người hầu hạ Tiêu Mặc chắc chắn sẽ có nàng. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như họ dự đoán. Tiêu Mặc quay lưng về phía ba vị công chúa, thản nhiên nói, phía trước chính là tẩm cung của ta rồi. Đa tạ ba vị công chúa đã dẫn đường, đến đây là được. Nam nữ hữu biệt, đêm đã khuya, mời ba vị công chúa về cho. Thân hình Tiêu Mặc mỗi lúc một xa, bỏ lại ba vị công chúa tinh linh ngơ ngác đứng sững giữa làn gió đêm. Họ đã rất vất vả mới dằn được sự ngượng ngùng, vậy mà lại bị Tiêu Mặc từ chối. Lucian đang định quay về, kinh ngạc nhìn ba người em gái ủ rũ trở lại. Nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ đã bị Tiêu Mặc khước từ. Lúc này, nhận thức của Lucian về Tiêu Mặc lại được nâng lên một tầm cao mới. Không hổ là vô song thiên kiêu danh chấn đại lục, định lực của Tiêu trưởng lão quả thực phi thường, sắc mặt tinh linh vương cứng đờ, sự việc diễn ra khiến ông ta trở tay không kịp. Không nên như vậy chứ, rõ ràng ông ta đã sắp xếp theo sở thích của Tiêu Mạch. Cái tên nhóc đó lúc trên đường đến cổ thụ sinh mệnh đâu có biểu hiện thế này. Kế hoạch thất bại, nhưng cũng chưa hoàn toàn thất bại. May mà ta đã có dự phòng, chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn. Không chút do dự, Tinh Linh Vương cắn răng, Undin, trông cậy vào nàng cả. Tất cả vì tinh linh tộc, bất luận thế nào cũng phải khiến vị trưởng lão đang tháp này và tộc ta có một mối ràng buộc. Sắc mặt Tinh Linh Vương trở lại bình thản, chỉ là vẻ xanh xám trên gương mặt mãi không tan đi. Tiêu Mạch đóng cửa tẩm cung, tay áo vung lên, một lớp màn sáng phù văn lướt ra, hóa thành một đạo phù trận phong tỏa không gian xung quanh. Hắn vốn định lấy phong một linh tinh ra hấp thu, nhưng chợt nghiêng đầu. Trong tẩm cung yên tĩnh này ngoài hắn ra, lại còn có người khác. Tiêu Mạch vung tay áo, tấm màn lụa dệt từ tơ tằm tự động vén sang hai bên. Trên giường, một tuyệt thế gia nhân đang chống tay lên má, đôi chân ngọc thon dài vắt chéo, khẽ đung đưa tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Đôi mắt xanh biếc kỳ dị của nàng mở ra, không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạch đang kinh ngạc. Nàng trạc 30 tuổi, xét về dung mạo còn xinh đẹp hơn cả ba vị công chúa tinh linh lúc trước một bậc. Bên dưới bộ váy lụa cao quý được chế tác tinh xảo là một thân hình đầy đặn với những đường cong mê người. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi cong lên, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ toát ra sức quyến rũ nồng đậm. Bộ váy khá lỏng lẻo, phát họa hoàn hảo vóc dáng mê người của nàng. Hơn nữa, vì nàng đang nằm nghiêng trên giường nên Tiêu Mạch thậm chí còn có thể nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nhìn dung mạo có vài phần tương đồng nhưng lại vô cùng thành thục, ung dung của nàng so với Lucian, Tiêu Mạch thầm đoán, hỏi, người là Tinh Linh Vương Phi. Tim Tiêu Mạch chợt đập mạnh một cái. Tinh Linh Vương Phi đường đường lại xuất hiện trên giường của hắn, hơn nữa sau khi hắn xuất hiện vẫn không hề thu liễm. Nàng ta định làm gì đây, dụ dỗ mình sao? Tinh Linh Vương Phi cười tươi như hoa, gật đầu thừa nhận thân phận, đôi môi đầy đặn vẽ nên một nét trêu chọc, đôi mắt tựa ngọc bích cũng ánh lên vẻ bi thương. Nhưng vẻ bi thương đó không kéo dài bao lâu, đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng nhìn thẳng vào Tiêu Mạch, chiếc lưỡi thơm tho khẽ lướt qua môi, giọng nói trong trẻo như ngọc nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ nồng đậm, trưởng lão thật tinh mắt, thiếp thân quả thực là Tinh Linh Vương Phi. Cười khẽ. Trưởng lão đứng xa như vậy làm gì, lẽ nào sợ thiếp thân sao? Trưởng lão đến gần đây đi, thiếp thân đảm bảo sẽ không ăn thịt ngài đâu. Đôi mắt Tinh Linh Vương Phi tràn đầy vẻ trêu chọc. Vương Phi nói đùa rồi, ta chỉ cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Vẫn chưa thỉnh giáo Vương Phi đêm khuya ghé đến, có điều gì chỉ giáo. Nhìn vẻ mặt đầy khêu gợi của Tinh Linh Vương Phi, Tiêu Mạch hiểu rõ mục đích của nàng, cũng biết nàng đến đây chắc chắn là do Tinh Linh Vương sắp đặt. Trong lòng Tiêu Mạch không khỏi có thêm cái nhìn sâu sắc hơn về Tinh Linh Vương. Ý đồ của thiếp thân trưởng lão hà tất phải biết rõ còn cố hỏi. Bi thương, xấu hổ, tức giận, đủ loại cảm xúc hiện lên trong mắt Tinh Linh Vương Phi, cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ quyến rũ và khiêu khích. Trưởng lão ba ngày dũng mãnh vô song, ngạo nghễ thiên hạ, chắc sẽ không chạy trối chết chứ. Tiêu Mạch nhướng mày, bị khiêu khích liên tiếp, nếu còn từ chối nữa, người khác sẽ tưởng hắn có vấn đề về giới tính. Vương Phi quốc sắc thiên hương, tựa như nữ thần tinh linh trong truyền thuyết. Tiêu Mỗ tất nhiên sẽ không để Vương Phi thất vọng trở về. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ lại một lần nữa bao phủ thánh thành tinh linh trắng như tuyết. Chụp. Tinh Linh Vương Phi mồ hôi đầm đìa, toàn thân không còn chút sức lực. Tiêu Mạch hôn tạm biệt nàng, sau đó đứng dậy đắp tấm chăn gấm theo non sông cây cối lên thân thể đầy đặn, trưởng thành của Vương Phi. Vương Phi, người đã cho ta hiểu được sự dịu dàng của nước. Cảm ơn nàng, tạm biệt. Mỉm cười đi qua, Tiêu Mạch quay người rời đi. Đôi mắt đẹp của Undin nhìn theo bóng lưng hắn, siết chặt tấm chăn trên người. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ phức tạp, nghĩ đến thân phận của mình, những giọt nước mắt cố nén cả đêm cuối cùng cũng lăn dài trên khóe mắt. Vương thượng, thiếp đã làm theo ý người, không biết người có hối hận không? Trong vương cung, tại một thiên điện, Tinh Linh Vương cầm quyền trượng sinh mệnh, bắn ra một chùm sáng xanh lục vào đại điện trống không. Không gian gợn sóng như mặt nước, rồi một cánh cổng không gian hiện ra. Bên trong cánh cổng là một không gian sáng sủa. Bước vào có thể thấy từng khối ngọc bích màu xanh lục, bên trong khảm đầy những vật phẩm đủ khiến người ta hoa cả mắt. Tinh Linh Vương tỏ ra như không có chuyện gì, cười ha hả, trưởng lão, đây chính là bảo khố của tinh linh tộc ta, ngài xem có món bảo vật nào vừa ý không? Tiêu Mạch trong lòng khinh bỉ con người của Tinh Linh Vương, giọng nói lạnh nhạt, pha chút giỡn cợt, so với những thứ này, ta càng thích buổi tối hôm qua hơn. Hắn cười khẩy, rất tuyệt. Tinh Linh Vương biến sắc, ông ta có chút không phân biệt được ý tứ thực sự trong lời nói của Tiêu Mạch. Chỉ do dự một chút, ánh mắt ông ta liền trở nên kiên định, thuận theo lời Tiêu Mạch mà nói, trưởng lão thích là tốt rồi, được đi theo trưởng lão là phúc khí của Undin. Tiêu Mạch hoàn toàn nể phục, vị Tinh Linh Vương này đúng là một nhân vật, cũng chẳng trách trên đầu quanh năm đội một chiếc vương miện màu xanh lục. Không để ý đến Tinh Linh Vương nữa, Tiêu Mặc dạo bước giữa những khối ngọc bích. Bảo khố của Tinh Linh tộc cất giữ toàn những thứ có giá trị không nhỏ, nhưng phần lớn là dược liệu. Bởi vì trong vương đình có cổ thụ sinh mệnh tồn tại nên vương đình Tinh Linh sản xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ vì lý do chủng tộc, trong Tinh Linh tộc không có luyện dược sư, nên những dược liệu có niên đại cao này mới được cất giữ trong bảo khố. Tiêu Mặc bắt gặp những thiên tài địa bảo có thể luyện chế ra đan dược từ bát phẩm trở lên, không chút khách khí thu vào trong nạp giới. Thấy Tiêu Mặc hứng thú với dược liệu, Tinh Linh Vương liên tưởng đến thân phận trưởng lão đan tháp của hắn. Đối với luyện dược sư mà nói, nguồn thiên tài địa bảo phong phú quả thực rất hấp dẫn. Tinh Linh Vương mỉm cười, nếu là những vật phẩm khác, có lẽ ông ta còn chút đau lòng, nhưng dược liệu thì vương đình Tinh Linh không bao giờ thiếu. Đi qua một khối ngọc bích, Tiêu Mặc cảm nhận được bên trên có một hạt giống thiên tài địa bảo có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Lòng hắn chợt động, quay người nhìn Tinh Linh Vương, hỏi, loại hạt giống thiên tài địa bảo cấp bậc này trong vương đình có bao nhiêu? Có thể giúp ta thu thập một ít không? Sinh linh chi diễm mà hắn sắp đi thu phục có tác dụng thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, có hạt giống thì tương đương với có thiên tài địa bảo đã trưởng thành. Nhìn cái vẻ mặt nịnh nọt của con rùa đen này, đến cả Vương Phi cũng nở lòng đưa cho mình, bảo hắn tìm một ít hạt giống chắc không khó. Tinh Linh Vương rất sảng khoái đồng ý, tuy không biết Tiêu Mặc muốn hạt giống thiên tài địa bảo để làm gì, nhưng đây đối với Vương Đình Tinh Linh không phải là việc khó. Nửa ngày sau, Tiêu Mặc lấy được một nắm lớn hạt giống. Lúc rời đi, trong lòng hắn vẫn còn hoài niệm sự cao quý, trưởng thành của Vương Phi, không nhịn được đến thăm hỏi Tinh Linh Vương Phi Undin, nhẫn tâm kể cho nàng nghe chuyện Tinh Linh Vương đã ban nàng cho mình. Vương Phi cuối cùng không chịu đựng nổi, nàng khóc rất thương tâm, cầu xin Tiêu Mặc đưa nàng đi. Tiêu Mặc nói với nàng rằng mình còn có việc phải làm, bảo nàng ở trong hoàng cung chờ đợi, sau này sẽ đến đưa nàng đi. Sau đó, Tiêu Mặc từ chối lời giữ lại của Tinh Linh Vương, trực tiếp xé rách không gian rời khỏi thánh thành Tinh Linh. Nhìn Tiêu Mặc rời đi, Tinh Linh Vương tìm đến Undin bày tỏ lời xin lỗi, tiếp tục nhồi nhét vào đầu nàng tư tưởng tất cả vì Tinh Linh tộc. Đáng tiếc, ông ta bị Undin đang tức giận đuổi đi, còn Undin cũng tự nhốt mình trong tẩm cung, không gặp bất cứ ai nữa. Tiêu Mặc bay rất nhanh, sau khi rời khỏi vương đình Tinh Linh, hắn đảm bảo không có ai âm thầm theo dõi mình, rồi lại đi xa thêm 10 vạn dặm nữa, đáp xuống một khu rừng hoang vắng. Hắn đánh xuyên mặt đất, lặn sâu xuống vạn mét, cuối cùng men theo một dòng sông ngầm, chuyển đổi phương vị mấy lần mới đến được một hang động đá vôi tự nhiên. Trên đường đi, tất cả dấu vết và khí tức đều đã bị ta xóa sạch, thậm chí ta còn cố tình đi vòng vèo lâu như vậy. Nếu hồn tộc còn có thể tìm được ta thì coi như mũi chó của bọn chúng quá lợi hại. Trong động đá vôi, những nhũ đá nguy nga rủ xuống từ vòng động, những dòng nước trắng sữa nhà nhạt nhỏ dọc từ đầu nhũ đá xuống đất, tạo ra những tiếng vang giòn giả. Tiêu Mặc tìm một tảng đá trắng tương đối bằng phẳng ngồi xuống. Để cho chắc ăn, hắn lại bỏ ra chút thời gian bố trí một tòa phù trận che giấu khí tức bên ngoài hang động. Hắn lấy hộp ngọc ra, mở nắp hộp ngọc mỏng manh, một mùi hương lập tức xộc thẳng vào mặt. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hang động đã được lấp đầy bởi năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Năng lượng màu xanh lục hóa thành sương mù dày đặc bay lên. Tiêu Mặc lấy ra sinh mệnh chi quả, từ từ đưa đến bên môi, há miệng nhẹ nhàng hút một cái, sinh mệnh chi quả liền hóa thành một dòng năng lượng lũ lụt bị hắn hấp thu vào cơ thể. Ù chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, Tiêu Mặc có chút buồn bực nhìn cơ thể căn phòng của mình, bộ dạng này trông thật quá khổ. Gạt bỏ tạp niệm, Tiêu Mặc vận công với tốc độ tối đa để luyện hóa năng lượng chứa trong sinh mệnh chi quả. Làn sương năng lượng dày đặc trong hang động theo thời gian trôi qua cũng dần trở nên mờ nhạt. Ba ngày sau, năng lượng chứa trong sinh mệnh chi quả đã được Tiêu Mặc luyện hóa hoàn toàn. Điểm tích lũy đã đủ rồi, cuối cùng có thể đột phá đấu thánh. 19 tuổi đã là đấu thánh. Nói ra có thể dọa chết cả đống người. Tiêu Mặc khẽ nhếch môi, thực lực tăng vọt trong khoảng thời gian này đều là kết quả của sự nỗ lực chăm chỉ của chính hắn. Cảm giác thăng cấp thực lực nhờ vào nỗ lực của bản thân khiến Tiêu Mặc vô cùng thỏa mãn. Hệ thống kính mắt nương, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 19. Cảnh giới, đấu thánh. Tuổi thọ, 19 trên 4.000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian hồi, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 10.200. Thể lực, 10.200. Tinh thần, 10.200. Kỹ năng thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bước, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. Tiêu Mặc nhắm chặt hai mắt, trên người không hề có khí tức cường đại nào bộc phát ra. Việc cộng điểm đã hoàn thành, thực lực đã đạt đến cấp độ đấu thánh, nhưng Tiêu Mặc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cảm giác thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, ý thức phản phất như quay về thời khắc thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn. Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, là một cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Rào rào. Âm thanh như thác nước đổ xuống hồ sâu truyền ra từ trong cơ thể Tiêu Mặc, đó là tiếng dị hưởng khi huyết dịch của hắn đang chảy xiết, thể hiện một nguồn huyết khí cực kỳ hùng hồn. Trên làn da trắng nõn mịn màng, ánh sáng vàng rực lấp lóe. Huyết dịch màu vàng kim trong cơ thể Tiêu Mặc đã chiếm một nửa, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đang chuyển hóa thành màu vàng kim. Mỗi một nhịp tim đập đều sẽ có huyết dịch màu vàng kim truyền đến toàn thân, nội tình thâm hậu đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc tỉnh lại từ trạng thái huyền diệu khó giải thích. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, cả hang động lập tức chìm trong ánh sáng chói lòa. Mi tâm Tiêu Mặc co rút lại, tinh thần lực hội tụ, một vệt dọc nhàn nhạt xuất hiện ở giữa trán. Ánh sáng xanh lam u vẫn chậm rãi chảy ra, một giây sau, vệt dọc nứt ra, lộ ra một con mắt màu xanh lam dựng thẳng. Ngay khoảnh khắc con mắt thứ ba mở ra, Tiêu Mặc cảm giác rằng nơi ánh mắt chiếu tới, bản chất của mọi sự vật đều bị phơi bày, thời gian trôi qua dường như cũng trở nên chậm lại. Hắn cúi đầu, một mảng lửa đỏ xuất hiện trong mắt, đó là tầng nham thạch nóng chảy ẩn sâu dưới lòng đất hàng vạn mét. Nó hiện ra rõ ràng trong mắt Tiêu Mặc, như thể ngay trước mắt. Tiêu Mặc vô cùng không bình tĩnh. Ba chỉ số thuộc tính đều đột phá vạn điểm đã mang đến biến hóa to lớn. Con mắt thứ ba ở mi tâm là thần thông xuất hiện sau khi tinh thần lực phá vạn, có khả năng xuyên thấu hư ảo, nhìn thấu bản nguyên. Năng lực này dường như giống với thiên nhãn trong truyền thuyết. Hắn khống chế ý niệm thu lại con mắt thứ ba, nhìn cơ thể lấp lánh ánh vàng. Thể lực và sức mạnh dung hợp vào nhau, sinh ra một loại nhục thân thần thông phi thường mạnh mẽ. Tiêu Mặc hai tay kết ấn, vẻ mặt trang nghiêm, trong cổ họng phát ra một chữ xá. Huyết khí màu vàng kim bàng bạc bộc phát, lượn lờ trên da thịt, ngay chớp mắt tiếp theo, nhục thân của Tiêu Mặc nhanh chóng biến lớn. Bành! Đầu Tiêu Mặc đâm vào vòm hang, làm vỡ nát cả mái vòm cứng rắn. Những mảnh nhũ đá vỡ vụn văng tung tóe như thiên nữ tán hoa xuống mặt đất, nhưng cơ thể hắn vẫn tiếp tục to ra. Lại một tiếng trầm đục vang lên, phù trận che giấu khí tức bên ngoài hang động bị chống vỡ. Tầng nham thạch không ngừng rơi xuống, thân thể khổng lồ của Tiêu Mặc cuối cùng dừng lại ở độ cao trăm trượng. Hắn tiện tay bấu vào vách đá, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tầng nham thạch vốn nên cứng rắn lại mềm như đậu hũ, chỉ một cái bấu đã vỡ nát một mảng lớn. Ghê thật, ta đã biến thành một con cự thú hình người. Giọng nói của Tiêu Mặc như sấm rền truyền đi trong lòng đất, một số ma thú yếu ớt sống dưới lòng đất thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị chấn cho cơ thể vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Nhục thân cự đại hóa. Sức mạnh và cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, đây dường như là thần thông trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa. Ta lại có được cơ duyên này. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, chuyện này chỉ có thể xem là phiên bản yếu đi vô số lần của pháp thiên tượng địa. Trong thần thoại, pháp thiên tượng địa là một đại thần thông nhục thân cao ngang trời đất. Tâm niệm khẽ động, ánh vàng trên người Tiêu Mặc lưu chuyển, thân thể khổng lồ lại trở về kích thước bình thường. Ánh sáng lam quang cuộn lên, một bộ quần áo mới tinh đã mặc trên người. Ý niệm lại khẽ động, khuôn mặt Tiêu Mặc bỗng biến thành một dáng vẻ xa lạ. Hắn lấy ra một chiếc gương, thầm nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Viêm, lập tức khuôn mặt liền biến thành Tiêu Viêm, kích thước cơ thể cũng vậy, thậm chí ngay cả khí tức linh hồn cũng cực kỳ tương tự, đơn giản có thể lấy giả loạn thật. Cải thiên hoán địa cũng thuộc về nhục thân thần thông. Bây giờ ta có thể tùy ý biến thành người mà ta đã từng gặp. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, Tiêu Mặc nhìn vào gương thấy mình đã biến thành Undin, người từng có một đêm hoang ái với hắn, thậm chí cả cơ thể thôi. Tiêu Mặc vội vàng biến trở lại hình dáng của mình. Vừa rồi chẳng qua là ý tưởng bất chợt, không ngờ thần thông cải thiên hoán địa lại mạnh đến vậy, thế mà không phân biệt nam nữ. Quá xấu hổ, may mà không có người thứ hai nhìn thấy. Tiêu Mặc không hề biết, trong lúc hắn đang luyện hóa sinh mệnh chi quả và tấn thăng lên đấu thánh, Hồn Điện và Hồn Tộc đã dậy sóng vì cái chết của cả Cốt U và Hồn Tông. Cường giả bán thánh dù đặt ở Hồn Tộc, một thế lực khổng lồ, cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đó là trụ cột vững chắc của một tộc, mà việc hai bán thánh liên tiếp tử trận trong cùng một khoảng thời gian ngắn không phải là chuyện nhỏ. Một trưởng lão Hồn Tộc cấp bậc đấu thánh đã đích thân điều tra, phát hiện Cốt U và Hồn Tông chết tại vùng đại lục phía nam xa xôi. Dựa vào những thông tin họ báo cáo trước khi chết, Tiêu Mặc đang lang thang ở phía nam có hiểm nghi lớn nhất. Cuối cùng, nội bộ Hồn Tộc truyền lệnh cho Hồn Điện, buộc Hồn Điện phải dốc toàn lực bắt giữ Tiêu Mặc, đưa hắn về hồn giới để hỏi tội. Đáng tiếc, kể từ sau sự việc đấu thánh Hồn Tộc vây công Tiêu Mặc ở Thánh Đan Thành, Viêm Tộc đã theo dõi rất sát sao các cường giả cấp thánh của Hồn Tộc. Khi phát hiện Hồn Tộc định điều động một lực lượng lớn để đối phó với Tiêu Mặc, Viêm Tẩn đã bị đánh thức, xuất quan và đích thân đến bên ngoài hồn giới gây áp lực, không cho phép Hồn Tộc lấy lớn hiếp nhỏ. Vốn dĩ một mình Viêm Tẩn không thể uy hiếp được Hồn Tộc, nhưng sau đó, cổ giới cũng có một trưởng lão có thực quyền đứng ra. Đại diện cho cổ tộc tuyên bố Tiêu gia là minh hữu mấy nghìn năm của cổ tộc, họ sẽ che chở cho Tiêu Mặc, không cho phép Hồn Tộc cử cường giả cấp thánh ra tay với hắn. Bị hai tộc lớn kìm hãm, lại thêm Hồn Thiên Đế đang bế quan, Hồn Tộc không dám để lộ quá nhiều nội tình. Tuy nhiên, vẫn có một cường giả đấu thánh đang ở bên ngoài, dưới sự che chở nhiều tầng của hồn tộc, đã từ Trung Châu đến đại lục phía nam. Tiêu Mặc hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Vì khoảng cách quá xa, dù Hỏa Huyễn có gửi tin ngay lập tức cũng không thể truyền đến tay Tiêu Mặc trong thời gian ngắn. Dựa theo sự chỉ dẫn của cổ thụ sinh mệnh, Tiêu Mặc liên tục xé rách không gian, xuyên qua bên trong không gian. Sau một ngày, hắn xuất hiện tại một vùng đất hoang vắng. Đây là một sa mạc hoang vu vô tận, mặt đất thiếu thảm thực vật, gần như không có chút sinh khí nào. Trên mặt đất đầy cát bụi, không khí ngột ngạt mùi đất, vô cùng vẩn đục, ngay cả bầu trời cũng ảm đạm. Trong môi trường khắc nghiệt này, ngay cả một con ma thú sa mạc cũng không thấy bóng dáng. Vù gió rít qua sa mạc tĩnh mịch, cát vàng bao phủ bầu trời. Thân ảnh Tiêu Mặc nhanh chóng lướt qua, như một mũi tên vàng xuyên vào mảnh trời đất hoang vu này. Hắn khẽ điểm vào mi tâm, tinh thần lực bàn bạc tuôn ra, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Mọi cảnh vật trong phạm vi mấy trăm dặm đều hiện lên trong thức hải của hắn. Không lâu sau, mi tâm Tiêu Mặc giãn ra, tinh thần lực thu về thức hải. Lối vào khu rừng dưới lòng đất đã được tìm thấy. Hắn bước một bước, trời đất đảo ngược. Tiêu Mặc xuyên qua không gian, đến một vách đá nông của tầng nham thạch. Cạch. Ngay khoảnh khắc Tiêu Mặc đặt chân lên, một mảng lớn tầng nham thạch liền bong ra, rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy nơi sâu nhất dưới vách đá có một lớp sương mù xám đen mờ mịt lượn lờ, giống như một tấm màn mỏng, không thể nào phán đoán được độ sâu. Nhưng Tiêu Mặc biết nơi đó chính là lối vào thế giới dưới lòng đất. Hắn tung người nhảy xuống, rơi thẳng đứng 90 độ. Gió rít mạnh bên tai, thổi ngược mái tóc hắn. Thân hình nhỏ bé lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Khi rơi vào khu vực sương mù xám đen, thân hình hắn hơi chậm lại. Mi tâm hắn ngưng tụ, một vòng ánh sáng vàng kim bao bọc cơ thể, ngăn cách lớp sương mù bên ngoài. Những tiếng xèo xèo đến rợn người thỉnh thoảng vang lên. Đó là một loại côn trùng vô cùng nhỏ bé, nhỏ hơn con kiến hàng chục lần. Chúng sống trong sương mù, hoàn toàn hòa làm một với nó. Khi Tiêu Mặc xâm nhập vào đại bản doanh của chúng như những con quỷ đói vạn năm gặp được mỹ thực, điên cuồng tấn công hắn, muốn xé rách làn da hắn để chui vào trong cơ thể, nuốt chửng toàn bộ huyết nhục. Có chút đáng sợ. Đám côn trùng ở đây phải có đến hàng ức vạn con. Cho dù là một cường giả đấu tôn rơi vào đám sương mù này, chỉ vài phút là bị chúng gặm không còn một mẩu xương. Rơi mấy phút vẫn chưa tới đáy, Tiêu Mặc đưa tay phải ra, một luồng khí lưu màu vàng óng hội tụ trong lòng bàn tay. Hắn vỗ một chưởng, biển côn trùng trong làn sương xám xanh bị đánh xuyên một lỗ hổng. Ù, một tầng dao động không gian đột nhiên xuất hiện. Tiêu Mặc không chống cự, mặc cho dao động không gian nuốt chửng mình. Vút. Trên bầu trời màu hoàng hôn, không gian nứt ra một khe hở như miệng của một con quái vật khổng lồ, phun ra Tiêu Mặc đang được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Thân hình lóe lên, Tiêu Mặc đứng trên một cây đại thụ cao chọc trời. Hắn phóng tầm mắt ra xa, cuối tầm mắt là một biển cây mênh mông, cảnh sắc rất đơn điệu, không thấy núi non sông ngòi. Bầu trời tuy là ban ngày nhưng không có mặt trời. Chít chít âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên. Tiêu Mặc nghiêng đầu, một tấm lưới lớn trăm mét tỏa ra ánh sáng xanh lục đang cuốn về phía hắn. Nhưng nó còn chưa kịp đến gần đã bị một luồng không gian lực giữ lại giữa không trung, sau đó tan rã từng khúc, biến mất không còn tăm hơi. Vù. Một bóng đen khổng lồ mang theo lá cây xanh biếc từ biển cây bên dưới nhảy ra. Đó là một con ma thú nhện khổng lồ, to chừng 20 trượng. Trên lưng nó mọc đầy lông độc màu xanh lục, có hai đôi cánh mỏng giúp nó điều khiển cơ thể cồng kềnh bay lượn trên trời. Một chùm sáng vàng xé toạc biển cây, xoẹt một tiếng chém đôi con ma thú nhện đang lao tới. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Tiếng chít chít dày đặc vang lên như pháo nổ, biển cây mênh mông không ngừng nổ tung lá xanh, từng con nhện khổng lồ có cánh mỏng phá không bay ra. Răng nanh sắc bén của chúng nhỏ giọt chất nhầy màu xanh lục kỳ dị, chứa độc tố ăn mòn cực mạnh. Chúng đồng loạt lộ ra bụng nhện, theo ánh sáng lục lóe lên, hàng chục, hàng trăm tấm lưới nhện kịch độc xé toạc không gian, muốn bắt giữ Tiêu Mặc hoàn toàn. Diệt. Tiêu Mặc lạnh lùng thốt ra một chữ. Không gian xoay tròn như sóng biển, đánh tan tất cả những con nhện khổng lồ thành tro bụi. Két. Một tiếng kêu hung lệ vang lên, cuồng phong gào thét, một mảng bóng tối lớn đổ xuống từ trên trời. Một con mãnh cầm cấp bậc gần đấu tôn mở đôi mắt đỏ tươi, nhanh chóng lao xuống. Tiêu Mặc hơi nheo mắt, tinh thần lực hội tụ thành một chùm sáng xanh lam nhàn nhạt lao lên trời. Đôi mắt hung hãn của con mãnh cầm bỗng ảm đạm, thân thể khổng lồ rơi xuống, đập nát một khoảng biển cây. Lũ nhện lông xanh lớn nhỏ từ trong bóng tối chui ra, chen chúc cắn xé huyết nhục của con ác điểu, đồng thời đẻ trứng vào cơ thể nó. Không khí tràn ngập mùi vị hoang dã. Tiêu Mặc rời khỏi biển cây của lũ nhện khổng lồ, bay lên không trung, dùng chùm sáng tinh thần lực liên tiếp chém chết những con mãnh cầm xâm phạm. Ma thú ở đây hung dữ đến lạ thường, hơn nữa gần như không có linh trí, giống hệt như những con thú bình thường ở thế giới bên ngoài, chỉ có bản năng săn mồi và bảo vệ lãnh địa. Tiêu Mặc rút ra một tia khí tức bản nguyên của cổ thụ sinh mệnh từ trong cơ thể, dùng tinh thần lực khuếch đại, khiến dao động của nó lan tỏa ra không gian bốn phía. Không lâu sau, Tiêu Mặc nhận được tin tức mong muốn. Hắn nghiêng người nhìn về một hướng, một luồng khí tức đồng nguyên với cổ thụ sinh mệnh đang ở đó. Tiêu Mặc biết đó là khí tức của sinh linh chi diễm. Xác định được phương vị, Tiêu Mặc tăng tốc lao tới, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Trên vách đá, tại vị trí Tiêu Mặc vừa đặt chân, một lão giả khoác áo bào đen, thân hình còng xuống, gầy trơ xương như một bộ xương khô đang nhìn xuống vực sâu dưới chân. Hai đóa quỷ hỏa đen nhánh bốc lên trong hốc mắt lão. Dáng vẻ và trang phục này trông không khác cốt u là mấy. Vực sâu bên dưới không tầm thường, dường như ẩn giấu một tiểu thế giới. Tiểu tử Tiêu tộc đã đi xuống, lão phu muốn xem thử bản lĩnh của hắn đến đâu. Lão ta lẩm bẩm, vực sâu bên dưới không tầm thường, dường như ẩn giấu một tiểu thế giới. Tiểu tử Tiêu tộc đã đi xuống, lão phu muốn xem thử bản lĩnh của hắn đến đâu. Lão ta lẩm bẩm, vực sâu bên dưới không tầm thường, dường như ẩn giấu một tiểu thế giới. Tiểu tử Tiêu tộc đã đi xuống, lão phu ngược lại muốn xem tên nhóc này có bản lĩnh đến đâu. Bay vút hơn nghìn dặm, Tiêu Mặc cuối cùng cũng rời khỏi biển cây của lũ nhện khổng lồ, gặp được những địa hình quen thuộc như sơn mạch và dòng sông. Gầm. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là tiếng thú gào đinh tai nhức óc. Tiêu Mặc phát hiện những con ma thú có thể sinh tồn trong thế giới dưới lòng đất này đều là những con cự thú titan có hình thể dị thường khổng lồ. Ví dụ như Tiêu Mặc kinh hãi nhìn con quái vật khổng lồ đang tạo ra những cơn địa chấn, khiến cả núi non rung chuyển. Nó trông giống một con vượn khổng lồ, cao ngàn mét, tứ chi như những cây cột chống trời. Mỗi bước đi của nó đều để lại trên mặt đất những dấu chân lớn gần trăm mét. Một vài con ma thú nhỏ yếu không kịp tránh né đã bị nó giẫm nát thành bánh thịt. Nó vươn bàn tay lông lá khổng lồ, lướt qua một mặt hồ, tiện tay tóm lấy một con cự mãng trăm mét rồi nhét vào miệng, nhai như nhai kẹo. Một con phi cầm trông rất giống chim bằng đột nhiên từ trên dãy núi cao vút bay xuống, đôi cánh dài ngàn mét vỗ một cái, cuồng phong nổi lên giữa vùng núi, những tảng đá to bằng gian phòng bị cuốn phăng đi. Móng vuốt sắc như kim loại của nó xuyên thủng hộp sọ của một con ma lang to như ngọn núi nhỏ, quất nó lên trời rồi tàn nhẫn xé xác nuốt chửng. Tiêu Mặc nhìn ra xa, những con ma thú giống như vượn khổng lồ và chim bằng còn rất nhiều. Những con ma thú có hình thể siêu việt này ở đây dường như không hiếm, đều là những ma thú cường đại có thể sánh ngang với đấu tôn. Tiêu Mặc có thể chắc chắn rằng ma thú cùng cấp ở thế giới bên ngoài, chỉ cần huyết mạch không quá đặc biệt mạnh mẽ, đến đây đều sẽ bị những con cự thú titan này chà đạp trên mặt đất. Hay, suýt nữa tưởng mình lạc vào thế giới Sơn Hải Kinh phiên bản lậu rồi. Tiêu Mặc thầm chửi thề, rồi tăng tốc lao đến vị trí của sinh linh chi diễm. Những con cự thú cấp đấu tôn mặc dù linh trí vẫn không mấy thông minh, nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm của chúng lại mạnh hơn ma thú bình thường. Dù Tiêu Mặc trong mắt chúng nhỏ hơn cả con kiến, không đủ nhét kẻ răng, nhưng chúng cũng không dám đến gây sự. Càng đi sâu vào trong, những con ma thú viễn cổ gặp phải càng cường đại hơn. Tuy nhiên, Tiêu Mặc không phát hiện ra ma thú viễn cổ cấp đấu thánh ở đây. Con ma thú cấp bán thánh duy nhất mà hắn gặp cũng đã nhanh chóng lẫn đi sau khi cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Xuyên qua 10 vạn dặm vùng đất hoang dã, Tiêu Mặc cuối cùng cũng đã đến đích. Lơ lửng trên bầu trời, hắn nhìn xuống thung lũng trắng xóa rộng hơn 10 dặm bên dưới. Ở trung tâm lòng chảo, có một gốc cây đại thụ như được điêu khắc từ ngọc bích, xanh tươi mơn mởn. Nó chỉ cao khoảng 10 trượng nhưng lại khiến năng lượng một thuộc tính trong không gian này nồng đậm đến cực hạn. Theo lý mà nói, năng lượng một thuộc tính nồng đậm như vậy sẽ phải mọc ra vô số cây cối. Nhưng trong thung lũng rộng hơn 10 dặm này, chỉ có duy nhất một cây đại thụ 10 trượng sừng sững, giống như một vị quân vương cô độc. Cái vẻ ngoài này quả thực là phiên bản thu nhỏ của cổ thụ sinh mệnh. Màu xanh biếc kia đâu phải là ngọc, rõ ràng là ngọn lửa đang cháy. Đây chính là sinh linh chi diễm, quả nhiên sinh cơ dồi dào. Mặc dù được mệnh danh là ngọn lửa trường thọ, không nổi tiếng về khả năng tấn công, nhưng cũng không phải là loại hiền lành gì. Tiêu Mặc thầm kinh hãi. Trong thung lũng rộng mấy chục dặm bên dưới, khắp nơi là những bộ xương trắng héo đã mất hết huyết nhục, quả thực là một biển xương. Vẫn còn một số ma thú chưa mục nát, thậm chí chưa chết hẳn đang giãy giụa trong đống xương. Chúng gào thét yếu ớt, da thịt quằn quại khô quắt, bản nguyên sinh mệnh bị một lực lượng kỳ dị hút đi, hóa thành từng luồng năng lượng xanh lục, cuối cùng hội tụ vào sinh linh chi diễm 10 trượng, trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Ngọn lửa trường thọ này không dễ chiếm được như vậy. Nhìn cái khả năng cướp đoạt sinh mệnh lực của sinh linh này, nếu không thể luyện hóa nó, chắc chắn sẽ bị nó hút cạn bản nguyên sinh mệnh, hóa thành một bộ xương khô trên mặt đất. Tuy nhiên, Tiêu Mặc lại có lòng tin rất lớn vào bản thân. Hắn đã được tẩy lễ bằng bản nguyên của cổ thụ sinh mệnh, lại dùng qua sinh mệnh chi quả, sinh linh chi diễm này vốn lấy bản nguyên của cổ thụ sinh mệnh làm nền tảng, hẳn sẽ rất thân cận với hắn. Màu xanh lục, hình dạng như cây, có thể nuốt chửng bản nguyên của sinh linh để bồi bổ bản thân. Đặc điểm này hoàn toàn khớp với sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Khà khà tiểu tử Tiêu tộc, lão phu vốn đang thắc mắc ngươi tự dưng đến nơi này làm gì, hóa ra là muốn thu phục sinh linh chi diễm trong truyền thuyết. Không thể không nói, ngươi đã mang đến cho lão phu một món quà lớn. Khói đen cuộn lên, trên bầu trời thung lũng, lão già áo bào đen gầy trơ xương hiện ra. Hốc mắt cháy lên ngọn quỷ hỏa đen nhánh nhìn chằm chằm vào sinh linh chi diễm, ánh mắt dao động đầy tham lam. Tự giới thiệu một chút, lão phu là đại thiên tôn của hồn điện. Hơi thở của đại thiên tôn có chút gấp gáp. Lão thành danh đã lâu, hung danh vang xa, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng lão đã bước vào tuổi già, thọ nguyên sắp cạn, nếu không đột phá được, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm 100 năm. Nhưng bây giờ lão đã nhìn thấy gì? Sinh linh chi diễm có danh xưng trường thọ. Đây là ông trời đang chiếu cố lão sao? Ta đi suốt đường đều đã cố ý xóa sạch khí tức, không ngờ ngươi vẫn có thể tìm tới, đúng là âm hồn không tan. Tiêu Mặc lạnh lùng nhíu mày. Đại thiên tôn của hồn điện này thực lực không tệ, đã đạt đến cấp bậc nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trên tay ngươi dính vong hồn của cốt u bọn chúng, tộc ta tự có bí pháp tìm được ngươi. Giọng đại thiên tôn khàn khàn, cơ thể già nua dị thường khiến người ta hoài nghi một giây sau lão sẽ tắt thở. Nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, cao hơn ta một tinh, vừa hay dùng ngươi để thử nghiệm uy lực của pháp thiên tượng địa. Xá! Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, huyết dịch màu vàng kim trong cơ thể sôi trào, ánh sáng vàng kim nồng đậm lượn lờ trên người. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể Tiêu Mặc điên cuồng phình to. Dưới ánh mắt sững sờ của đại thiên tôn, Tiêu Mặc hóa thành một người khổng lồ trăm trượng. Đôi mắt vàng ống to như cung điện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại thiên tôn nhỏ bé như con kiến, thần uy toát ra khiến đại thiên tôn phải nuốt nước bọt. Là cơ thể thật sự phình to, đây là đấu kỹ gì của ngươi? Đấu kỹ dạng pháp thân trên đại lục không phải là không có, nhưng những đấu kỹ đó chỉ ngưng tụ ra hư ảnh, không thể thay đổi nhục thân. Ngươi quan tâm ta dùng đấu kỹ gì? Lão già nhà ngươi nhỏ bé như con kiến, chết cho ta. Tiêu Mặc đột nhiên bước tới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thể tích. Đại thiên tôn vì lúc trước sững sờ nên không thể tránh được cú đá này, đành phải dùng thủ đoạn phòng ngự để ngăn cản. Ầm ầm, bụi xương bay đầy trời, ở rìa thung lũng xuất hiện một cái hố sâu vài trăm trượng. Tiêu Mặc nhanh chóng quay người, linh hoạt đến khó tin, trở tay vỗ một chưởng vào một vật thể vô hình trên không, trực tiếp đánh bay đại thiên tôn đang ẩn thân định đánh lén, khiến lão khóe miệng rỉ máu, thân thể bay ngang ra ngoài như một con bù nhìn rách rưới. A, à, ra đây, cốt hoàng liệt thiên. Đại thiên tôn gầm lên, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Một thanh cốt đao khổng lồ xé toạc không gian, chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Mặc. Tuy nhiên, Tiêu Mặc phản ứng cực nhanh. Dưới ánh đao lạnh lẽo, đôi tay vàng ống của hắn kẹp lại, chính xác giữ chặt thanh cốt đao giữa hai tay. Một luồng dao động linh hồn âm hàn từ trên cốt đao lan ra, muốn ăn mòn vào đầu Tiêu Mặc, làm trọng thương linh hồn hắn. Nhưng ngự hồn túc trực linh cửu trận rất mạnh, dưới sự chống đỡ của tinh thần lực bàn bạc của Tiêu Mặc, luồng dao động âm hàn này đã bị chặn lại hoàn toàn. Năng lượng màu vàng ống làm tan rã linh hồn oán hận trên cốt đao, khiến uy lực của nó bị giảm sút. Đại thiên tôn đau lòng đến mức mặt mũi vặn vẹo, vội vàng dùng bí thuật độc nhất triệu hồi cốt đao hóa thành khói đen trở về. Rốt cuộc đây là đấu kỹ gì của ngươi? Ở giai đoạn đấu thánh, mỗi một sao chênh lệch thực lực đều có sự khác biệt trời vực. Đại thiên tôn nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, một tia hắc quang lóe lên, đấu khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Lão phu là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, ngươi chẳng qua chỉ là nhất tinh đấu thánh. Cho dù bí pháp này giúp chiến lực của ngươi tạm thời sánh ngang với nhị tinh đấu thánh, lão phu cũng không tin với thực lực cao hơn ngươi một sao mà không trị được ngươi. Cốt đao trong tay, tinh khí thần của đại thiên tôn hợp nhất, cơ thể lão từ từ cúi xuống, làm ra thế rút đao. Bàn tay gầy guộc đặt lên mặt đao, từ từ vuốt từ chui đao đến lưỡi đao lạnh lẽo. Theo cái vuốt tay của đại thiên tôn, trên cốt đao bỗng bùng phát ra khói đen sâu thẳm đáng sợ. Gió âm gào thét, vần quanh thân đại thiên tôn. Dưới áo bào đen, khuôn mặt tựa xương khô của lão nở một nụ cười tà ác. Lão há miệng, một luồng hắc khí nồng nặc phun ra, rót vào thanh cốt đao trong tay. Tiếng linh hồn gào thét thê lương đến cực điểm vang vọng khắp đất trời, như muốn xé nát linh hồn của con người. Thấy đại thiên tôn đang chuẩn bị thi triển sát chiêu, Tiêu Mặc nhướng mày. Hắn đương nhiên sẽ không kiên nhẫn chờ đại thiên tôn tiếp tụ xong chiêu cuối rồi mới quyết đấu. Điều khiển thân thể trăm trượng, Tiêu Mặc đạp nát không gian, hóa thành một tia chớp vàng xuyên qua hư không. Khóa chặt đại thiên tôn, hắn giơ cao nắm đấm, huyết khí bàn bạc trong cơ thể dồn hết lên đó. Ánh vàng chói mắt tràn ngập uy thế vô song, Tiêu Mặc giơ nắm đấm khổng lồ, hung hăng đấm xuống. Một tiếng nổ lớn dữ dội, dao động năng lượng cuộn ngược lên không trung, dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Sức mạnh hủy diệt lan tỏa, va đập vào người Tiêu Mặc, nhưng lại chỉ như gãi ngứa. Tiêu Mặc xông ra khỏi phạm vi bao phủ của đám mây hình nấm, nhìn về phía đại thiên tôn cách đó mấy ngàn mét, người đã phải gắng gượng đỡ một quyền của hắn. Cụ Đại Thiên Tôn ho ra máu màu đỏ sậm. Để ngưng tụ sát chiêu, lão gần như đã phải chịu trọn một quyền của Tiêu Mạch, kinh mạch trong cơ thể đứt 7-8 phần, xương cốt cũng đầy vết nứt, rõ ràng đã bị trọng thương. Một tia nhục nhã xen lẫn sợ hãi hiện lên trong mắt Đại Thiên Tôn. Lão chiếm ưu thế về cảnh giới, vậy mà lại liên tục chịu thiệt trên tay Tiêu Mạch. Lão đưa tay lau vết máu bên mép, nhìn vết máu đỏ sẫm trên đầu ngón tay, một cơn tức giận từ đáy lòng dâng lên át đi nỗi sợ hãi. Hắc khí toàn thân Đại Thiên Tôn cuộn trào, lão cất tiếng cười điên cuồng, ngươi tuy đủ quyết đoán, cũng đủ mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn không thể cắt ngang sát chiêu của ta. Lão vung đao quét ngang, một luồng khí tức đáng sợ càng quét tứ phương, ngay cả trời đất cũng theo đó mà tĩnh lặng, phảng phất như đang e sợ thanh cốt đao trong tay Đại Thiên Tôn. Thanh cốt đao bây giờ đã đỏ thẫm một mảnh, tràn ngập mùi máu tanh nồng. Thân đao phảng phất như đã thấm máu của hàng chục triệu người, hung sát chi khí xông thẳng lên trời, chấn nhiếp khiến cự thú tám phương bỏ chạy, màn trời vàng óng cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Hồn diệt trảm. Đại Thiên Tôn gằn từng chữ hét lớn, không màng thương thế trong người mà thi triển tuyệt học cuối cùng. Cốt đao rời tay, lướt đến khoảng không trên đỉnh đầu lão, chỉ khẽ rung một cái đã hóa thành lớn vài trăm mét, giống như một ngọn núi nhỏ nằm ngang giữa không trung. Những tia sáng đỏ thẫm tán loạn của nó dường như có thể chém diệt tất cả. Tiêu Mặc xoay cổ tay, nhìn chằm chằm vào thanh cốt đao khổng lồ. Chiêu sát thủ toàn lực của Đại Thiên Tôn quả thật kinh khủng, đến cường giả đấu thánh cũng phải tránh mũi nhọn. Nhưng Tiêu Mặc chỉ khinh miệt phun ra một câu, chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ. Tâm niệm khẽ động, hắn mở ra huyết chi cuồng bạo, huyết dịch màu vàng kim đang sôi trào và nhanh chóng bốc cháy. Sau khi đạt đến cấp độ đấu thánh, sự gia tăng sức mạnh từ huyết chi cuồng bạo tuy không còn mạnh như trước, nhưng vẫn thuộc hàng bí pháp tăng phúc đỉnh cao. Theo huyết khí bốc cháy, sức mạnh vốn đã cường hãn của Tiêu Mặc lại tăng lên. Đối mặt với thanh cốt đao khổng lồ đang chém xuống, Tiêu Mặc không dùng thủ đoạn thừa thải, chỉ hơi tụ lực rồi tung một quyền đảo ra. Không gian phía trước tức thì bị đấm thủng một lỗ, nắm đấm xen lẫn những mảnh vỡ không gian trong dòng chảy hỗn loạn của hư không đã va chạm trực diện với thanh cốt đao đầy oán hồn. Keng. Làn sóng hủy diệt càng quét ra ngoài, trên bầu trời xuất hiện một biển khí lãng. Xa xa, một vài con cự thú không kịp chạy trốn đã bị biển khí lãng đánh thành bột mịn. Ngay cả những con cự thú ngàn mét có thể sánh ngang với đấu tôn cũng bị nghiền thành huyết thủy và xương vụn. Sông núi, đại địa liên tục sụp đổ, mặt đất trong vòng mấy trăm dặm rung chuyển, chấn động. Rắc. Một tiếng giòn vang, cùng với những mảnh cốt đao đỏ thẫm bắn ra tứ phía, thanh cốt đao mà Đại Thiên Tôn đã dốc lòng tế luyện nhiều năm, uống máu của hàng chục triệu người, đã bị Tiêu Mặc đấm cho vỡ nát. Những mảnh vỡ như sao băng rơi xuống mặt đất. Từng luồng hắc khí từ bên trong thanh cốt đao vỡ vụn xông ra, tiếng gào thét thê lương của các linh hồn cũng theo đó mà đến, tạo thành một làn sóng xung kích đủ để chém chết linh hồn của cường giả bán thánh. Nhưng dưới tinh thần lực bàn bạc của Tiêu Mặc, làn sóng xung kích này đã bị dễ dàng dập tắt. Á, Đại Thiên Tôn ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhiều năm huyết tế, ngoài việc dùng hàng vạn vong hồn để tế đao, Đại Thiên Tôn còn từng chém đi một nửa linh hồn của mình để phong ấn vào trong cốt đao, nhằm theo đuổi uy lực mạnh hơn. Nhờ đó, lão có thể thi triển bí thuật cuối cùng, người và cốt đao hợp nhất, hóa thành tà đao chém địch. Nhưng cú đấm của Tiêu Mặc quá mạnh mẽ, đã đấm nát thanh cốt đao cứng rắn thành từng mảnh vụn. Linh hồn của Đại Thiên Tôn tồn tại bên trong đã bị chấn thành hư vô dưới sức mạnh vô song. Mất đi một nửa linh hồn, đây là một vết thương vô cùng đáng sợ. Cho dù Đại Thiên Tôn có thể trốn thoát, trở về hồn điện, cũng phải dùng bí pháp vệ hồn để nuốt chửng hàng vạn linh hồn mới có thể hồi phục. Đương nhiên, Tiêu Mặc không thể nào để con mồi đã vào tay chạy thoát. Thấy Đại Thiên Tôn thê thảm như vậy, Tiêu Mặc cũng thầm kinh hãi về sức phá hoại của mình. Pháp Thiên Tượng Địa không hổ là một trong những đại thần thông đỉnh cao về nhục thân trong truyền thuyết. Sức mạnh thuần túy vô song này bá đạo tuyệt luân, loại như Đại Thiên Tôn này dù có thêm ba người nữa ta cũng có thể treo lên đánh. Rời khỏi trạng thái huyết chi cuồng bạo, Tiêu Mặc thấy Đại Thiên Tôn mặt mày vặn vẹo, căm hận nhìn mình một cái, rồi quay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy. Tiêu Mặc tức thì điều khiển thân thể trăm trượng lướt qua không gian. Đại Thiên Tôn đã dầu hết đèn tắt làm sao chạy thoát khỏi hắn, chỉ trong một hơi thở đã bị đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi nhất định muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Đại Thiên Tôn nhìn Tiêu Mặc đang đuổi tới, mặt đầy sợ hãi. Đại Thiên Tôn của hồn điện đường đường mà cũng biết nói những lời ngây thơ như vậy. Không giết ngươi ta đuổi theo ngươi làm gì? Bàn tay lớn màu vàng ống giáng xuống, như đập một con ruồi, hung hăng vỗ Đại Thiên Tôn đang liều mạng giãy dụa xuống mặt đất, biến lão thành một ngôi sao băng rơi xuống. Đại địa rung chuyển dữ dội. Thân thể rơi với tốc độ cực nhanh của Đại Thiên Tôn đã đập ra một cái hố sâu rộng vài trăm trượng. Lần này, cơ thể Đại Thiên Tôn đã bị đập nát bấy, hơi thở mong manh, rõ ràng đã rơi vào trạng thái hấp hối. Ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến Đại Thiên Tôn chậm rãi cử động, nhưng một bàn chân vàng ống khổng lồ như Thái Sơn đã đè xuống, thay thế toàn bộ thế giới trong mắt lão. Oanh! Đại địa lại rung chuyển một lần nữa, những lớp đất cao hàng trăm mét cuộn lên như thủy triều lan ra, những khe nứt rộng lớn lan đến tận nơi xa. Từng dãy núi sụp đổ thành phế tích, tro bụi bay mù mịt, tuyên cáo trận chiến kết thúc. Tiêu Mặc nhấc chân lên. Tại trung tâm dấu chân, thi thể tàn tạ của Đại Thiên Tôn nằm bất động, bẹp dí như tờ giấy, ruột gan đều chảy ra, chết không thể chết hơn. Tiêu Mặc lắc đầu, chật chật lưỡi, thật thảm, đây có lẽ là đấu thánh đầu tiên từ trước đến nay bị giẫm chết, chết thật oan ức. Ánh sáng vàng đại thịnh, Tiêu Mặc biến trở lại kích thước ban đầu, sức mạnh linh hoạt lắng động vào nắm đấm, hắc, pháp thiên tượng địa thật dễ dùng, kết hợp với huyết chi cuồng bạo quả là tuyệt phối. Hắn thu lại thi thể thảm thương của Đại Thiên Tôn, đây chính là tài liệu tốt để luyện chế phù khôi, Tiêu Mặc không thể nào lãng phí được. Ngay khoảnh khắc Đại Thiên Tôn bị Tiêu Mặc giẫm chết, tại một cung điện màu đen âm u, Hồn Diệt Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra. Trong hư không, một tấm ngọc bài màu đen hiện lên, rồi đột nhiên vỡ nát một góc. Đây là hồn bài của Đại Thiên Tôn. Bây giờ nó đột nhiên vỡ vụn, có nghĩa là Đại Thiên Tôn, một nhị tinh đấu thánh, đã tử trận. Là ai ra tay? Có thể khiến Đại Thiên Tôn không thể trốn thoát, giết chết hắn, ít nhất cũng phải có thực lực từ tứ tinh đấu thánh trở lên. Tên tiểu tử Tiêu tộc kia đoán chừng ngay cả bán thánh cũng chưa đạt tới, căn bản không có bản lĩnh này. Hồn Diệt Sinh cẩn thận phân tích, lập tức loại bỏ hung thủ là Tiêu Mặc. Cường giả Viêm tộc đều bị tộc ta theo dõi gắt gao, không thể nào đột nhiên xuất hiện ở đại lục phía nam. Lẽ nào là cổ tộc có trưởng lão cốt cán đích thân ra tay? Ngươi mang theo quyển trục truyền tống của bản điện, đích thân đi một chuyến tìm hiểu tình hình. Hồn Diệt Sinh mắt cũng không nhấc lên, giọng nói nhàn nhạt vang vọng trong đại điện trống trải. Hư không rung động, một thân ảnh có khí tức cường đại hiện ra. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng biến mất trong đại điện. Sinh Linh Chi Diễm. Đạp lên đống xương cốt, Tiêu Mặc đi đến trước mặt Sinh Linh Chi Diễm. Một luồng khí tức ngột ngạt dao động khiến quần áo hắn bay phần phật. Đứng trước Sinh Linh Chi Diễm, mặc dù xung quanh nhiệt độ cực nóng, nhưng so với các dị hỏa khác, nhiệt độ này không nghi ngờ gì là yếu đi rất nhiều. Một lớp màn sáng màu vàng hiện lên trước người Tiêu Mặc, ngăn cách dao động ăn mòn của Sinh Linh Chi Diễm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được có một ít vật chất trong cơ thể đang trôi đi với tốc độ vô cùng chậm rãi. Đó là sinh mệnh lực đang trôi đi. Luyện hóa Sinh Linh Chi Diễm nhất thiết phải trải qua khảo nghiệm mất đi sinh mệnh lực. Vượt qua thì sống, không vượt qua thì sẽ hóa thành một bộ xương khô không còn sinh khí, trở thành một thành viên trong đống xương chất chồng trên mặt đất. Tuy nhiên, Tiêu Mặc mỉm cười. Người khác cần phải vượt qua khảo nghiệm nghiêm khắc này, nhưng hắn thì không. Huyết khí khuếch tán, Tiêu Mặc ép ra khí tức bản nguyên của cổ thụ sinh mệnh, ngưng tụ trên tay, hóa thành một ấn phù màu xanh lục. Cảm giác sinh mệnh lực mất đi lập tức biến mất. Quả nhiên, cổ thụ sinh mệnh đúng là đã tặng ta một món quà lớn. Tiêu Mặc không do dự, trực tiếp đặt tay lên Sinh Linh Chi Diễm. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Sinh Linh Chi Diễm nổi lên gợn sóng, hình dạng cổ thụ trong khoảnh khắc tan rã, hóa thành ngọn lửa xanh lục như quỷ hỏa nuốt chửng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không phản kháng, mặc cho bản thân tiến vào bên trong Sinh Linh Chi Diễm. Ấn phù từ bản nguyên của cổ thụ sinh mệnh trên lòng bàn tay hắn đồng hóa cơ thể hắn, khiến hắn phản phất như hóa thành cổ thụ sinh mệnh. Ngọn lửa của Sinh Linh Chi Diễm đốt vào cơ thể, nhưng lại không thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Linh thức của Sinh Linh Chi Diễm rất nghi hoặc, con người này lại có sức mạnh đồng nguyên với nó. Giơ cao tay, Tiêu Mặc toàn lực thúc đẩy ấn phù, mặc kệ ngọn lửa xanh lục trong cơ thể. Chờ đợi nửa giờ, Tiêu Mặc thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Đó là một mầm cây nhỏ chỉ dài 3 tấc, nó hiện lên từ trong ngọn lửa xanh lục nồng đậm, tò mò rơi vào lòng bàn tay Tiêu Mặc. Đây chính là hỏa chủng bản nguyên của Sinh Linh Chi Diễm. Khi hỏa chủng bản nguyên của Sinh Linh Chi Diễm rơi lên ấn phù, Tiêu Mặc quyết đoán đưa cả ấn phù và hỏa chủng vào trong cơ thể. Quá trình luyện hóa nhẹ nhàng đến lạ thường, Tiêu Mặc không hề trải qua quá trình đáng sợ bị sinh mệnh lực mất đi nhanh chóng. Nếu để Thần Nông lão nhân biết, e là phải rơi nước mắt tủi thân. Hệ thống nương, có năng lượng ngon đến rồi. Tiêu Mặc giống như một gã chú dê sồn dụ dỗ trẻ con, lừa hệ thống nuốt chửng năng lượng. Đóa Sinh Linh Chi Diễm này đã tồn tại trong thế giới viễn cổ này hơn ngàn năm, hơn nữa còn nuốt chửng sinh mệnh lực của vô số ma thú. Do đó năng lượng của nó phi thường cường hãn. Tiêu Mặc mở rộng bụng, lại một lần nữa biến mình thành một quả bóng béo. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc thở dài một tiếng, bàn tay to như cái thớt vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Trong khoảng thời gian đến đại lục phía nam này, Tiêu Mặc ăn quá tốt, vừa nghĩ đến sau này có thể rất khó gặp được năng lượng ngon miệng như vậy, hắn không khỏi có chút ưu sầu. Hắn ép cả năng lượng dư thừa tiềm ẩn trong cơ thể cho hệ thống nuốt, cảm thấy tâm trạng có chút bực bội, hệ thống nương, cộng điểm đi. Không có sự bực bội nào mà cộng điểm không giải quyết được, nếu có thì đó là không có điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 19. Cảnh giới, Tam Tinh Đấu Thánh Sơ Kỳ. Tuổi thọ, 19/8000 năm. Thế giới hiện tại, Đấu khí đại lục. Thế giới phụ, Đấu La đại lục, Thiên Huyền đại lục, đang trong thời gian hồi, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, một điểm có thể dùng, không sức mạnh, 13.200. Thể lực, 13.200. Tinh thần, 13.200. Kỹ năng Thiên Hồn Bí Điển, Liệt Nham Thương Điển, Đằng Long Bước, Tù Ma Chi Thủ, Thứ Nguyên Phóng Trục. 8.000 năm tuổi thọ. Nhìn vào tuổi thọ còn lại trên bảng cá nhân, mắt Tiêu Mặc trợn tròn như chung đồng, không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Khóe miệng co giật, Tiêu Mặc muốn cố nén nụ cười, nhưng càng nén thì nụ cười lại càng nồng đậm. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, cất tiếng cười to, chấn động đến mức không gian rung chuyển ầm ầm. Sự chấn động từ việc tuổi thọ tăng gấp bội này khiến Tiêu Mặc không để ý đến việc thực lực đã tăng lên 2 sao một lúc. 8.000 năm A, có được tuổi thọ lâu dài như vậy, dù không có cơ duyên, chỉ ngồi yên khổ tu cũng có thể tu ra 10 cái đấu đế. Mặc dù tuổi thọ tăng thêm từ sinh linh chi diễm chỉ có hiệu lực ở đấu khí đại lục, nhưng đây vẫn là điều mà vô số cường giả trong chư thiên vạn giới khao khát. Có thể xuyên qua thế giới mới rồi sao, thôi bỏ đi, tạm thời chinh phục đấu khí đại lục và thiên huyền đại lục trước đã. Hắn lấy ra một hạt giống thiên tài địa bảo từ trong tiểu không gian trong cơ thể, tâm niệm khẽ động, sinh linh chi diễm bốc lên trên lòng bàn tay. Hạt giống lơ lửng phía trên hấp thu ngọn lửa xanh biếc, rất nhanh đã hóa thành một thiên tài địa bảo hoàn chỉnh. Đây quả thực là thần kỳ, năng lượng chứa trong thiên tài địa bảo được sinh linh chi diễm thúc để sinh trưởng thế mà không hề kém hơn so với những cây mọc bình thường. Hít thật Tiêu Mặc thu hồi sinh linh chi diễm, ngắm nhìn thế giới man hoang mênh mông vô biên. Đã đến lúc rời đi. Tài nguyên ở đây không ít, đáng tiếc là ma thú viễn cổ quá nhiều. Không có thực lực đấu tôn mà muốn khai thác tài nguyên ở đây thì khó khăn trùng trùng. Bay lượn lên bầu trời cao hơn, Tiêu Mặc trực tiếp đến phía trên màn tường không gian. Muốn ra khỏi thế giới này, ngoài việc may mắn gặp phải dòng chảy không gian hỗn loạn dẫn ra thế giới bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cứng để đấm vỡ màn tường không gian. Nhưng muốn đấm vỡ màn tường không gian thì phải có sức mạnh đủ để sánh ngang với một đấu thánh thực thụ. Đây cũng là lý do tại sao trong suốt thời gian dài không có ma thú viễn cổ nào rời khỏi thế giới này. Điều này không làm khó được Tiêu Mặc. Chỉ tiện tay một quyền, màn tường không gian đã khóc thét, bị hắn cường thế xuyên thủng. Hắn đi theo lối đi hẹp, lại một lần nữa xuất hiện trong vực sâu bao phủ bởi sương mù xám xanh. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Mặc đã từ vực sâu bay vọt lên trời, lại xuất hiện trong thế giới sa mạc hoang vu. Đột nhiên, hắn quay đầu lại. Trong tầm mắt, trên một vách đá, một thân ảnh như quỷ mị đang đứng đó. Luồng khí lưu màu đen bao quanh đã thể hiện thân phận của người đến. Tiêu Mặc xoa trán, sao bọn này cứ âm hồn không tan thế nhỉ, giết một tên lại đến một tên, tần suất này quá thường xuyên rồi, tâm trạng hắn có chút mệt mỏi, hỏi, ngươi lại là vị nào của hồn điện? Tiểu bối Tiêu tộc, ngươi dường như không sợ bản điện chút nào. Bóng đen cảm thấy kinh ngạc. Vẻ ngoài của hắn ngược lại khá giống người bình thường. So với Cốt U và Đại Thiên Tôn Thích biến mình thành xương khô thì đây quả là một sự thay đổi về bản chất. Nhờ cả đấy, ngươi có gì đáng để ta sợ hãi, ngươi có biết ngươi rất yếu không? Người của hồn điện và hồn tộc chính là như vậy, ai cũng tự cho mình là đúng. Bọn họ không chán chứ Tiêu Mặc đã chán ngấy rồi. Xùy, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Bản điện là phó điện chủ hồn điện, với thực lực của ngươi không thể nào giết được tên ngu xuẩn Đại Thiên Tôn kia. Gọi người đứng sau lưng ngươi ra đi. Tiêu Mặc hơi kinh ngạc, phó điện chủ hồn điện này đang nói gì vậy? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, hóa ra gã phó điện chủ này cho rằng Đại Thiên Tôn không phải chết dưới tay mình. Cũng phải, khí tức mà Tiêu Mặc tiết lộ ra ngoài bây giờ chỉ ở cấp bán thánh, trong nhận thức của người thường, làm sao một bán thánh có thể giết được một nhị tinh đấu thánh? Mắt hắn híp lại, lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn hắc bào nhân phía trước, trong lòng Tiêu Mặc đã động sát ý, thực lực của gã phó điện chủ hồn điện này cũng chỉ ở tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Loại người cấp bậc này, nếu là trước khi hắn luyện hóa sinh linh chi diễm, Tiêu Mặc đã có đủ tự tin để trấn sát, huống chi bây giờ hắn cũng đã đạt đến tam tinh đấu thánh. Cùng cấp bậc thì gã càng không phải là đối thủ của hắn, giải quyết sẽ rất nhanh gọn, không có gì sóng gió. Nhưng có một vấn đề rất mấu chốt, phe hồn điện thật sự chỉ có một phó điện chủ thôi sao? Tiêu Mặc thầm cảnh giác, hắn cảm thấy hồn tộc dù có ngu ngốc đến đâu cũng không đến nỗi mỗi lần cử người đến chỉ mạnh hơn mình một chút như vậy. Heo bị đánh còn biết khôn ra, huống chi là người. Trên phó điện chủ chính là tên trùng hồn diệt sinh, thực lực của hồn diệt sinh là ngũ tinh đấu thánh, hơn nữa còn nắm giữ một luồng tử hỏa của hư vô thôn viêm, sức chiến đấu trong hàng ngũ ngũ tinh đấu thánh cũng được coi là đỉnh cao. Không biết dưới trạng thái pháp thiên tượng địa, ta có thể giết được hồn diệt sinh không? Điều Tiêu Mặc nghĩ đến là giết hồn diệt sinh, chứ không phải là đánh bại. Bởi vì vượt 2 sao để đánh bại hồn diệt sinh cũng không khó. Hắn âm thầm thúc đẩy tinh thần lực, một vệt dọc hiện lên ở mi tâm, một vòng ánh sáng xanh lam di chuyển bên trong. Dưới sự khống chế của Tiêu Mặc, thiên nhãn chỉ mở ra một khe hẹp, nhưng điều này cũng đủ để phát huy năng lực nhìn thấu hư vọng của nó. Dưới tầm nhìn của thiên nhãn, Tiêu Mặc quét qua vị trí của Phó Điện Chủ Hồn Điện và không gian xung quanh, không hề thấy có cường giả nào khác ẩn nấp. Trong không gian đó quả thực chỉ có một Phó Điện Chủ Hồn Điện cấp bậc Tam Tinh Đấu Thánh. Hắc, là ta quá cẩn thận rồi. Lúc này, Phó Điện Chủ Hồn Điện trên vách đá đã mất kiên nhẫn. Thấy Tiêu Mặc vẫn bình tĩnh đứng đó, lòng hắn không khỏi rung lên, một cảm giác nguy cơ mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến tay chân hắn có chút lạnh toát. Với thực lực của ta hôm nay, không thể nào sinh ra ảo giác. Cảm giác nguy cơ này tuy rất nhạt, nhưng lại là cấp độ trí mạng. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra nguồn gốc của cảm giác nguy cơ này, thế mà lại đến từ tên tiểu tử Tiêu tộc kia. Điều này khiến hắn bắt đầu không tin vào cảm giác của mình, bởi vì dao động tỏa ra từ người Tiêu Mặc vẻn vẹn chỉ là cấp bậc bán thánh. Rút kinh nghiệm từ cái chết của Đại Thiên Tôn, để cho chắc chắn, hắn lấy ra quyển trục không gian mà Hồn Diệt Sinh đã đưa, giấu sau lưng trong áo bào đen. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ phá vỡ quyển trục để gọi Hồn Diệt Sinh đến. Sau đó, hắn vận chuyển đấu khí, khói đen bàng bạc từ trong cơ thể khuếch tán ra, che khuất cả bầu trời, phản phất như một con yêu ma viễn cổ đang há cái miệng máu. Có gì kỳ quái hay không, thử một lần là biết. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn theo bản điện về hồn giới đi. Khóe môi Tiêu Mặc từ từ nhếch lên, tạo thành một đường cong lạnh lẽo. Tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, một vòng ánh sáng vàng óng vờn quanh. Ngay lúc Tiêu Mặc định gỡ bỏ ngụy trang, mở ra pháp thiên tượng địa, một tiếng quát mắng đột nhiên vang lên từ không gian bên cạnh. Người của hồn tộc, các ngươi vượt giới rồi. Một sao băng lửa chiếu rọi bầu trời, soi sáng cả mặt đất thành một màu đỏ rực. Trong chốc lát, sa mạc hoang vu phản phất hóa thành một lò lửa, nhiệt độ cực nóng nướng đến không gian cũng phải vặn vẹo. Sao băng lửa cường thế đánh tan cả trời khói đen. Phó Điện Chủ Hồn Điện kêu lên một tiếng, khóe môi trắng bệch rỉ ra vết máu chói mắt, thân hình chật vật bay ngược hơn ngàn trượng, luồng khí lãng kéo theo làm vỡ nát mấy vách đá, nhấc lên một cơn bão cát vàng. Quỳ một chân xuống đất, sắc mặt Phó Điện Chủ Hồn Điện đỏ bừng, trên người bốc lên từng làn khói trắng. Hắn dốc toàn lực gầm lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng ép được luồng khí nóng bỏng trong người ra, rồi lại qua một tiếng phun ra máu tươi. Hắc, Tiêu tiểu tử, ngươi không sao chứ? Một giọng nói hùng hồn vang lên. Tiêu Mặc nghe tiếng nhìn lại, trên bầu trời, một lão giả lông mày trắng, mặt mũi hiền hòa đang nhìn mình. Quanh thân ông lượn lờ đấu khí lửa thực chất, khí tức phi thường cường đại. Nhìn dung mạo kia, rõ ràng là ông nội của Hỏa Trĩ. Tiêu Mặc không để lộ cảm xúc, thu lại ánh sáng vàng óng đang ngưng tụ trong lòng bàn tay, đồng thời dùng tinh thần lực toàn lực áp chế khí tức của mình, duy trì ở giai đoạn trung cấp bán thánh. Làm xong tất cả, Tiêu Mặc mới tươi cười nói, lão nhân gia, sao ngài lại đích thân đến đây? Hắc, ngươi là phu quân của Trĩ Nhi mà. Lão phu nhận được tin hồn tộc điều động gã này đến đối phó với ngươi, liền vội vàng chạy đến. Bằng không, nếu ngươi có mệnh hệ gì, Trĩ Nhi nhà ta sẽ phải ở quá. Lão phu còn đang chờ ôm chắc ngoại đấy. Trên đường tới bị mấy gã hồn tộc chặn lại, may mà lão phu đến kịp. Hỏa Linh một tay vuốt râu, nhưng đầu nhìn gã Phó Điện Chủ Hồn Điện đang bị mình đánh cho quỳ gối hộc máu, đôi mắt vốn hiền hòa lập tức phun trào tia sáng sắc bén, thân là cường giả đấu thánh có mặt mũi, lại ra tay với một tiểu bối. Hồn tộc các ngươi thật không biết xấu hổ, không thấy ngại sao? Một trong các thái thượng trưởng lão của Viêm tộc, Hỏa Linh. Phó Điện Chủ Hồn Điện hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Linh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu không phải lão già này đột nhiên xuất hiện, hắn đã bắt được Tiêu Mặc về hồn giới rồi. Cũng tại mình, tự dưng nói nhảm làm gì, vừa đến đã động thủ thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn không biết, nếu vừa đến đã động thủ, hắn sẽ rất nhanh được đi theo gót Đại Thiên Tôn của Hồn Điện. Nghe Hỏa Linh mỉa mai mình không biết xấu hổ, Phó Điện Chủ Hồn Điện âm u cười lạnh, người của hồn tộc ta làm việc vốn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đây cũng không phải bí mật gì, có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần có thể thành công, cho dù lấy lớn hiếp nhỏ thì đã sao? Hỏa Linh thổi bay bộ râu trắng, đấu khí hùng hồn theo ý niệm của ông dao động, khiến mây trên trời cũng theo đó mà biến đổi, hay cho một câu không từ thủ đoạn. Đã ngươi giác ngộ cao như vậy, vậy thì lão phu ra tay với ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không oán trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Đồng tử Phó Điện Chủ Hồn Điện co rút lại. Hỏa Linh là một ngũ tinh đấu thánh lâu năm, mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Nếu bây giờ xông lên giao thủ thì không khác gì tìm đường chết. Hơn nữa, lão già này dường như đã động sát ý điện chủ cứu ta. Rắc. Theo tiếng quyển trục không gian bị phá vỡ, một luồng khí tức mênh mông cũng theo đó giáng xuống. Khói đen như mực từ chỗ quyển trục vỡ nát xông ra, sau đó cưỡng ép xé rách không gian, tạo thành một lối đi ổn định cho người qua lại. Sột soạt tiếng bước chân nặng nề truyền ra, phản phất như vang vọng trong lòng người. Phó Điện Chủ Hồn Điện đang lùi về sau thở phào nhẹ nhõm, may mà Hồn Diệt Sinh đã đến kịp. Hắn lập tức cúi người, cung nghênh điện chủ giáng lâm, ta đã điều tra rõ, Đại Thiên Tôn chết dưới tay Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Linh của Viêm tộc. Khi chữ cuối cùng của hắn vừa dứt, một nam tử áo đen thân hình thon dài, dung mạo bình thường bước ra khỏi lối đi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như có thể nuốt chửng linh hồn con người. Trên mặt hắn lượn lờ khói đen mờ ảo, bàn tay chấp sau lưng toát ra một đám lửa đen. Hồn diệt sinh. Giọng Hỏa Linh lộ vẻ ngưng trọng. Thân phận của điện chủ hồn điện đối với người ở cấp bậc của Hỏa Linh không phải là bí mật. Ông biết nhân tài mới nổi này không đơn giản. Có hắn xuất hiện, hôm nay muốn giết chết tên phụ tá đắc lực của hắn e là không thể. Thậm chí nếu hồn diệt sinh toàn lực ngăn cản mình, chỉ điểm cho gã phó điện chủ đã bị mình đánh bị thương tấn công Tiêu Mặc, ông cũng không chắc có thể bảo vệ Tiêu Mặc an toàn. Tiêu tiểu tử, chúng ta đi. Giọng Hỏa Linh hiếm khi khàn đi. Ông rất quyết đoán. Trước khi hồn diệt sinh xuất hiện, ông đã tích tụ đấu khí. Bây giờ, ông đột ngột ra tay, tung ra một chiêu đấu kỹ thiên giai cực mạnh, đồng thời mở ra một lối đi không gian, tay áo cuốn lấy Tiêu Mặc rồi chui vào trong lối đi, biến mất không thấy tăm hơi. Bành! Trong tiếng nổ dữ dội, mơ hồ vang lên một tiếng hừ lạnh. Khi ngọn lửa đầy trời tan biến, sa mạc hoang vu trong phạm vi hơn trăm dặm đã biến thành đất khô cằn, khói đen lượn lờ bốc lên, vị trí va chạm trung tâm còn xuất hiện một cái hố sâu hơn ngàn trượng. Điện chủ, bọn họ chạy rồi. Khóe miệng phó điện chủ lại chảy xuống vết máu. Hắn rất uất ức. Chỉ là một tam tinh đấu thánh, hắn ở giữa trung tâm va chạm của hai đấu kỹ của hai ngũ tinh đấu thánh, vậy mà điện chủ hồn diệt sinh lại không phân ra chút sức mạnh nào để bảo vệ hắn. Điều này khiến hắn ăn trọn sóng xung kích từ đấu kỹ của cả hai người, bị chấn đến tạng phủ lệch vị trí, đấu khí hỗn loạn, cơ thể cũng đầy vết rạn nứt, ít nhất phải dưỡng thương nửa năm mới có thể hồi phục. Nghĩ đến đây, hắn oán hận nhìn hồn diệt sinh, ngươi là điện chủ đại nhân cơ mà, có cần phải lạnh lùng như vậy không, chiếu cố thuộc hạ một chút không được sao? Đứng trên miệng hố sâu, sắc mặt hồn diệt sinh âm trầm, không thèm liếc nhìn phó điện chủ một cái. Nếu không có tên phế vật này ở đây vướng chân vướng tay, hắn đã trực tiếp dùng tử hỏa mà hư vô đại nhân ban cho, nhất định có thể ngăn cản Hỏa Linh bỏ trốn, có thể bắt được tiểu tử Tiêu tộc về tộc, sao lại phải đứng đây hít bụi như bây giờ? Đương nhiên, lý do này rất gượng ép. Thực tế là hồn diệt sinh vốn định ra oai một phen rồi mới động thủ, nào ngờ Hỏa Linh lại quyết đoán như vậy, trực tiếp mang Tiêu Mặc chạy mất. Bỏ lỡ cơ hội tốt, hồn diệt sinh bực tức mở một lối đi không gian. Dường như cảm thấy rất mất mặt, hắn bước vào rồi để lại một giọng nói lạnh lùng, hôm nay chẳng qua là bọn họ may mắn, ta lúc trước chưa dùng toàn lực, để bọn họ may mắn thoát được. Lần sau gặp lại, ta nhất định có thể đáng tiếc, hắn biến mất quá nhanh, những lời cuối cùng phó điện chủ cũng không nghe thấy. Hồn diệt sinh đến nhanh về cũng nhanh, để lại phó điện chủ chịu đựng mọi tổn thương tự mình liếm láp vết thương, sau đó, cả cũng mặt mày đen xì rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Về rồi, Tiêu tiểu tử, đến Viêm giới ngươi cứ yên tâm. Lũ nhãi con hồn tộc không dám đến Viêm giới làm càn đâu. Dưới chân Hỏa Đế Sơn, trở lại nơi quen thuộc, Hỏa Linh thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói. Tiêu Mặc trong lòng xúc động, Viêm tộc đối với mình quả thực không chê vào đâu được. Hắn trịnh trọng hành lễ của một vãn bối, những ân tình này hắn đều ghi nhớ trong lòng. Hỏa Linh xua tay, mặt đầy vẻ tán thưởng, cảm thán nói, lần trước gặp ngươi, ngươi mới là đấu tôn nhất chuyển, lúc đó đã khiến lão phu chấn kinh rất lâu. Không ngờ lần này gặp lại, ngươi đã đột phá đến trung cấp bán thánh. Thiên phú tu luyện này không chê vào đâu được, đoán chừng qua một hai năm nữa, ngươi sẽ có thể trở thành một đấu thánh thực thụ. Hỏa Linh nhíu mày, luôn cảm thấy khí tức của Tiêu Mặc có chút không đúng, nhưng lại không tra ra được rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Tiêu Mặc khiêm tốn đáp, ngài đừng khen ta chẳng qua là may mắn hơn người khác một chút thôi. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Ẩn giấu thực lực là một thủ đoạn để vững vàng, Tiêu Mặc không tiết lộ sự thật mình đã thành đấu thánh. Có lẽ trong toàn bộ Viêm giới này, chỉ có Viêm Tẩn mới có thể nhìn thấu sự ngụy trang khí tức của hắn. Ta nói này Tiêu tiểu tử, ngươi cứ suốt ngày chạy ra ngoài, cũng không ở nhà chăm sóc Trĩ Nhi cho tốt. Hỏa Huyễn cái thằng không ra gì kia đến giờ vẫn chưa có con, lão phu chỉ trông mong vào ngươi với Trĩ Nhi cố gắng hơn, mau chóng sinh con để lão phu được ôm chắc ngoại. Nghe Hỏa Linh lải nhải bất mãn, trán Tiêu Mặc đổ mồ hôi, vội vàng cười đáp, nhất định, nhất định. Chờ lần này về, ta sẽ cùng Hỏa Trĩ cố gắng, nhất định để lão nhân gia được ôm chắc ngoại. Nhận được lời hứa của Tiêu Mặc, Hỏa Linh lúc này mới hài lòng. Tiếp đó, ông thuyết phục Tiêu Mặc ở lại Viêm giới, chờ cho bên ngoài yên ổn rồi hãy ra ngoài. Tiêu Mặc gật đầu, hắn vốn cũng có ý định ở lại Viêm giới. Hỏa Uyên đối với việc tu luyện của ta hiệu quả không còn lớn nữa, tiếp theo sẽ bắt đầu luyện chế cửu phẩm bảo đan vậy. Nghỉ ngơi hai ngày, Tiêu Mặc bắt đầu luyện dược. Địa điểm được chọn là một quảng trường rộng lớn gần đó, nơi đây bình thường là nơi các tiểu bối của Viêm tộc tỷ thí võ công. Khi tin tức Tiêu Mặc muốn luyện chế cửu phẩm đan dược truyền ra, các cao tầng của Viêm giới không còn bình tĩnh được nữa. Không ít trưởng lão đã xuất quan, muốn đến chứng kiến hành động vĩ đại của Tiêu Mạch. Cửu phẩm bảo đan, ngay cả mấy lão già ở dược tộc cũng không có mấy người luyện chế được. Tiêu Mạch có thể thành công không? Hắc, xem thường ai đấy, đây chính là tổ sư khai sáng ra phương pháp luyện dược mới, luyện bát phẩm đan dược như trẻ con nặng đất sét. Cửu phẩm đan dược tuy độ khó tăng vọt gấp 10, nhưng ta cảm thấy đối với Tiêu Mạch, vấn đề không lớn. Đồng ý, nếu không có chắc chắn, hắn cũng sẽ không luyện dược trước mặt mọi người. Bịch. Hoàng kim cửu long đỉnh được đặt trên nền hỏa ngọc. Hai ngày nay, Tiêu Mạch đã cố ý tế luyện lại một lần, hoàn thiện nó một cách triệt để. Xét về độ mạnh của dược đỉnh, tôn hoàng kim cửu long đỉnh này đủ để vượt qua hắc ma đỉnh của dược trần, lọt vào top 6 của thiên đỉnh bảng là không thành vấn đề. Búng tay một cái, một ngọn lửa lam sắc chui vào trong đỉnh. Ngọn lửa có thể thiêu đốt linh hồn này cũng khiến những người quan sát kinh ngạc không thôi. Tiêu Mạch trong lòng không có chút áp lực nào, vung tay lên, mấy trăm loại thiên tài địa bảo trân quý hiếm thấy từ trong nạp giới đã chuẩn bị sẵn bay ra. Rơi. Tiêu Mạch khẽ thốt ra một chữ. Dưới ánh mắt chăm chú to như chung đồng của mọi người, những thiên tài địa bảo rơi xuống như bánh bao, đồng loạt vào trong đỉnh. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Kỹ năng luyện dược độc môn của Tiêu Mạch. Có người kích động hô to, đây quả thực là thần kỳ. Một lần tinh luyện mấy trăm loại thiên tài địa bảo, đây chính là thực lực của Đan Hoàng, thật đáng sợ. Cái danh xưng Đan Hoàng này là do sự kiện luyện dược của Tiêu Mạch ở Thánh Đan Thành lên men mà ra, ngụ ý là hoàng đế của Đan Đạo, được vô số luyện dược sư kính ngưỡng, đương nhiên không bao gồm dược tộc, những kẻ xem thường Tiêu Mạch. Dù sao cũng là cửu phẩm bảo đan, thời gian luyện chế cần khá lâu. Lại thêm đây là lần đầu Tiêu Mạch luyện chế, mãi đến 3 ngày sau, đan dược mới tiến vào giai đoạn ngưng đan. Tới rồi. Tiêu Mạch mở mắt ra, một dao động đặc thù từ trong đỉnh phát ra. Ngay sau đó, một dao động đáng sợ, kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Bầu trời không biết từ lúc nào đã bị những đám mây đen rộng lớn bao phủ, khí thế bàng bạc. Không có kiếp vân nhiều màu, đó là một màu đen thuần túy. Ầm ầm. Kiếp vân tụ lực không tốn bao lâu. Dưới sự chú ý của Tiêu Mạch, một tia sét đen to mấy chục trượng xé toạc không gian, giống như một ngọn hắc mâu có thể đâm thủng trời đất, mũi mâu chỉ thẳng vào viên đan dược đang chìm nổi trong dược đỉnh. Hắc sát lôi. Đã nhiều năm không gặp rồi. Như Tiêu Mạch dự liệu, đan lôi này còn không cần hắn tự ra tay đã bị các trưởng lão tốt bụng diệt sạch. Tiêu Mạch cũng không để ý, hắn đã là tam tinh đấu thánh, hắc ma lôi bình thường có thể chuyển đổi thành điểm số đã rất ít rồi. Luyện chế thành công, viên cửu phẩm bảo đan đầu tiên của ta, Linh Lung Thánh Diệu Đan. Bùng. Hắc sát lôi kiếp vừa tan biến, nắp của hoàng kim cửu long đỉnh liền bị một luồng năng lượng kinh người hất văng ra ngoài. Tiêu Mạch nhẹ nhàng phất tay, giữ nắp đỉnh lơ lửng giữa không trung, rồi đưa mắt nhìn vào trong dược đỉnh. Thân đỉnh rung lên, một khắc sau, trước ánh mắt của mọi người, chín luồng sáng màu xanh biếc đột nhiên từ trong đỉnh lao ra, tựa như chín ngôi sao băng, bay vút lên trời theo chín hướng khác nhau. Mỗi một luồng sáng đều mang dao động năng lượng y hệt nhau, nhưng ai cũng hiểu, không thể nào có chuyện một lò lại luyện ra chín viên bảo đan. Một vị trưởng lão quan sát thở dài, đan dược từ thất phẩm trở lên đã có linh tính. Cửu phẩm đan dược khi ra đời chính là đoạt thiên địa tạo hóa, linh tính không thua kém người thường. Thủ đoạn phân thân mê hoặc này, người bình thường khó mà phân biệt được thật giả. Một trưởng lão khác dẫn lời trong cổ tịch, truyền thuyết kể rằng, một viên cửu phẩm bảo đan nếu được nuôi dưỡng thỏa đáng, có thể hóa thành hình thái sinh linh, sở hữu sinh mệnh thật sự. Vị trưởng lão này nhìn cửu phẩm bảo đan đang bỏ trốn, linh tính của nó mạnh hơn nhiều so với những gì ông từng thấy, nếu được bồi dưỡng cẩn thận, không chừng có khả năng trở thành đấu thánh. Hay, lão quái vật ở tiểu đan tháp kia chẳng phải là đang dược hóa hình sao? Luận về thực lực, lão ta đâu có kém chúng ta. Một trưởng lão khác nêu ra một ví dụ rõ ràng, khiến những người khác phải gật gù tán thưởng. Trong lúc nói cười, thấy cửu phẩm bảo đan sắp trốn lên tận trời cao, họ liền đồng loạt vung ra đấu khí, giam cầm viên đan dược đang bỏ trốn trong không gian. Thủ đoạn mê hoặc này tuy thần kỳ, nhưng không thể qua mắt được đám đấu thánh dày dạn kinh nghiệm này. Khi bản thể bị trói buộc, tám luồng sáng màu xanh còn lại cũng lần lượt vỡ tan. Một quả cầu ánh sáng màu xanh không ngừng giãy giụa trong không gian bị giam cầm, phát ra những âm thanh kỳ dị, giống như tiếng gào khóc của trẻ con. Năng lượng dao động sinh ra từ sự giãy giụa của nó khiến những người chỉ từng nghe truyền thuyết về cửu phẩm đan dược phải trợn mắt há mồm. Có người nuốt nước bọt, khó khăn nói, trời đất ơi, viên đan dược này cũng quá nghịch thiên rồi. Chỉ giãy giụa thôi mà đã tạo ra dao động khủng bố như vậy, e rằng cường giả đấu tôn cũng sẽ bị nó trấn áp ngược. Tu luyện cả đời người còn không bằng một viên đan dược, thật quá đã kích mà. Một người có kiến thức uyên bác lắc đầu giải thích, chính vì cửu phẩm đan dược quá mạnh, nên yêu cầu tối thiểu đối với thực lực của luyện dược sư cũng phải là bán thánh. Nếu không, đan dược vừa ra lò đã bỏ chạy mất. Ta từng đọc trong một bộ cổ tịch, có ghi lại một vài kẻ xui xẻo. Có người hao hết tâm huyết cả đời luyện ra cửu phẩm đan dược, kết quả ngay khoảnh khắc đan dược ra lò, vì thực lực bản thân không đủ mà bị chính viên đan dược mình luyện ra giết chết. Đúng là khổ tận cam lai rồi lại hóa khổ mà. Dường như biết không thể trốn thoát, quả cầu ánh sáng màu xanh ngừng giãy giụa. Ánh sáng xanh bỗng nhiên thu lại, rồi hóa thành một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu, cùng với vẻ mặt ngây thơ vô tội, quả thật có thể khiến người ta tan chảy. Chẳng ai có thể liên hệ cô bé này với một viên đan dược. Tiếc thay người tạo ra nó, Tiêu Mạch, lại là kẻ không có tình cảm. Hắn nhìn chằm chằm vào viên bảo đan vừa ra lò, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, nước bọt như sắp chảy ra. Trong mắt Tiêu Mạch, đây chính là một viên bảo bối đan dược, ăn vào có thể nhận được một lượng lớn điểm số. Hừ, chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Còn không mau hiện nguyên hình. Tiêu Mạch quát lớn, điểm vào mi tâm. Tinh thần lực bàn bạc lóe lên, nhanh chóng cuốn lên trời, tà nhẫn đánh tan hình dạng cô bé đáng yêu kia, chấn nó về nguyên hình. Ánh sáng xanh lóe lên, một viên đan dược tròn trịa to bằng quả nhãn, toàn thân óng ánh như ngọc bích, lẳng lặng nằm giữa không trung, tỏa ra hào quang màu xanh. Khi Tiêu Mạch vẫy tay, vị trưởng lão Viêm tộc đang phụ trách giam cầm không gian cũng mỉm cười thu lại thuật pháp. Tiêu Mạch lấy ra một bình ngọc có khắc ấn chú giữ lại linh tính, cẩn thận đặt viên đan dược vào trong, rồi cất vào những trữ vật để che mắt thiên hạ. Cửu phẩm đan dược quả nhiên phi phàm, đan dược hóa hình gần như không khác gì sinh mệnh thật sự. Đây mới chỉ là bảo đan, thật khó tưởng tượng huyền đan, kim đan ở tầng thứ cao hơn sẽ như thế nào, e là có thể trực tiếp hóa thành hình người. Tiêu Tiểu Hữu, viên linh lung thánh diệu đan này của ngươi có linh tính mạnh hơn nhiều so với những viên chúng ta từng thấy, e là đã đạt đến cấp thượng phẩm của bảo đan, chỉ cách huyền đan một bước chân. Nếu mỗi ngày dùng đan dược từ thất phẩm trở lên để nuôi dưỡng đan vận, tăng thêm linh tính cho bảo đan, e rằng chỉ cần 3 năm là có thể khiến nó lột xác thành sinh mệnh thể thật sự, đồng thời sở hữu thực lực đấu thánh. Nếu một viên đan dược có thể lột xác thành sinh mệnh cấp đấu thánh, giá trị của nó không nghi ngờ gì sẽ vượt xa bản thân viên đan dược, rất đáng để dụng tâm bồi dưỡng. Tiêu Mạch vuốt ve bình thuốc, chỉ cười không nói. Bồi dưỡng làm gì cho vừa vô nghĩa lại vừa lãng phí thời gian, chẳng thà nuốt vào bụng để đổi lấy điểm số cho mình thì hơn. Linh lung thánh diệu đan là loại được ưa chuộng nhất trong số các cửu phẩm bảo đan. Một viên bình thường có 3 thành tỷ lệ giúp cường giả bán thánh đột phá một tiểu cảnh giới, còn viên mà Tiêu Mạch luyện chế có phẩm chất hoàn mỹ, tỷ lệ này đã tăng lên gấp đôi. Chỉ cần một viên đan dược này, Tiêu Mạch chỉ cần lên tiếng là đủ để một cường giả bán thánh cam tâm tình nguyện phục vụ hắn trăm năm. Đan dược đã luyện xong, nhưng những người Viêm tộc vây xem vẫn chưa hết hứng thú. Tận mắt chứng kiến bảo đan xuất thế, chuyện này đủ để họ khoe khoang cả đời. Đang định quay về phủ tu luyện, họ lại phát hiện Tiêu Mạch vẫn chưa thu đỉnh rời đi. Vị đại tông sư trẻ tuổi tài hoa tuyệt diễm này dường như vẫn chưa có ý định kết thúc. Chẳng lẽ ngài ấy định luyện chế cửu phẩm đan dược liên tục sao? Những người vốn đã định rời đi lập tức quay lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Mạch, chờ đợi kỳ cảnh bảo đan xuất thế một lần nữa giáng lâm. Nhưng lần này họ phát hiện Tiêu Mạch lấy ra rất ít thiên tài địa bảo, hơn một nửa số dược liệu lại là hạt giống. Điều này khiến đám đông quan sát không khỏi ngơ ngác, hạt giống từ khi nào cũng có thể dùng để luyện dược? Tiêu Mạch nhìn quanh bốn phía, sắc mặt bình thản không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Hắn thật sự muốn hắn giọng một tiếng, rồi ra vẻ nói, đừng chớp mắt, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Thôi bỏ đi, ngượng quá, ta không nói ra được. Cứ để bọn họ tự hô kỳ tích vậy. Tâm niệm vừa động, sinh linh chi diễm được Tiêu Mạch triệu hồi, thay thế cho tinh thần chi hỏa. Trong khoảnh khắc, vô số người Viêm tộc cảm thấy thú hỏa trong cơ thể mình không bị khống chế mà chui ra, hóa thành hư ảnh ma thú, phủ phục triều bái về phía Tiêu Mạch. Một số người sở hữu dị hỏa cũng biến sắc, dị hỏa của họ vậy mà lại tỏa ra một luồng sợ hãi, mặc cho họ triệu hồi thế nào cũng cứ trốn trong cơ thể không chịu ra. Đó là ngọn lửa gì vậy? Dị hỏa của ta đang sợ hãi. Toàn thân xanh biếc, tỏa ra một luồng sinh cơ nồng đậm, chẳng lẽ là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa? Bốn chữ sinh linh chi diễm vừa thốt ra, lập tức khiến nhiều người chấn động đến đầu óc choáng váng, hơi thở cũng bất giác ngừng lại. Đúng là sinh linh chi diễm. Không ngờ Tiêu Tiểu Hữu lại có được kỳ ngộ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Phía các trưởng lão Viêm tộc, có người nhìn ngọn hỏa sơn thạch diễm trong tay mình, rồi thở dài một hơi. Đối với Viêm tộc, không có gì hấp dẫn hơn dị hỏa. Sinh linh chi diễm này còn có thứ hạng cao hơn tất cả dị hỏa mà Viêm tộc đang sở hữu. Tiêu Mạch điềm nhiên lắng nghe những tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng cùng với vẻ mặt thèm thuồng ngưỡng mộ của mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn điều khiển sinh linh chi diễm hóa thành một biển lửa màu lục, cuốn lấy vô số hạt giống thiên tài địa bảo. Chỉ trong chốc lát, những hạt giống căng mẩy đã nảy mầm, không ngừng hấp thụ ngọn lửa xanh để trưởng thành, hóa thành những cây thiên tài địa bảo chín mùi. Quá trình này khiến vô số người ngưỡng mộ, đặc biệt là các luyện dược sư. ánh mắt họ đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Người sở hữu sinh linh chi diễm, chỉ cần có hạt giống thì gần như không bao giờ phải lo lắng về dược liệu nữa. Tiêu Mặc tiếp tục luyện chế cửu phẩm bảo đan, vẫn là linh lung thánh diệu đan. Hạt giống của loại dược liệu này hắn có nhiều nhất, mà hiệu quả mang lại cũng cao nhất. Có thể giúp bán thánh tăng 6 thành tỷ lệ đột phá một tiểu cảnh giới, bất kỳ viễn cổ đại tộc nào cũng sẽ sẵn lòng dùng lượng lớn tài nguyên để đổi lấy. Có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Tiêu Mặc luyện chế linh lung thánh diệu đan vô cùng thuận buồm xuôi gió, thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều. Vốn cần khoảng 4 ngày, lần thứ 2 chỉ còn hơn 3 ngày một chút. Khi viên linh lung thánh diệu đan thứ 5 được niêm phong vào bình thuốc, Tiêu Mặc đã phải đổi hai sân luyện dược khác nhau, bởi năng lượng thiên địa mà cửu phẩm đan dược cần quá mức khổng lồ. Cuối cùng, Tiêu Mặc cũng tạm dừng. Hắn vẫn còn sức để tiếp tục, nhưng tiếc là số hạt giống thiên tài địa bảo thu thập từ tinh linh vương đình đã tiêu hao gần hết, phần còn lại không đủ để luyện dược nữa. Tiêu Mặc cũng có chút bất đắc dĩ. Dù có sinh linh chi diễm, nhưng một lò cửu phẩm bảo đan cần đến hơn 500 loại thiên tài địa bảo, chút gia sản này của hắn vẫn còn quá mỏng. Liếc nhìn đám người viêm tộc vẫn chưa hoàn hồn, Tiêu Mặc nhớ lại lúc thánh đan thành hình, có một vị đấu thánh của viêm tộc đã thay mình ngăn cản cường giả đấu thánh của hồn tộc. Trước đây hắn đã hẹn với Hỏa Huyễn rằng khi trở lại viêm giới sẽ đến nhà bái phỏng, bây giờ chính là lúc để tạ ơn. Chư vị trưởng lão, xin hỏi vị tiền bối nào đã ra tay ngăn cản đấu thánh của hồn tộc ở ngoại thành thánh đan thành năm xưa? Tiểu tử bận rộn một thời gian, chưa kịp đích thân đến tạ ơn. Các trưởng lão nhìn nhau cười, phẩm tính của Tiêu Mặc rất được họ tán thưởng, người trẻ tuổi như vậy bây giờ không còn nhiều. Một lát sau, một nam tử trung niên ngoài 40 tuổi cười nói, không cần đa tạ. Ta là người nhìn nha đầu Hỏa Trĩ lớn lên, ngươi là phu quân của nó, cũng là hậu bối của chúng ta. Lũ trưởng bối chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên nhìn hậu bối bị kẻ khác ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Mặc đa tạ tiền bối đã ra tay. Chỉ vào hoàng kim cửu long đỉnh vẫn chưa thu lại, Tiêu Mặc cười nói, ta đã hai lần chịu ơn che chở của các vị tiền bối, thực sự không dám quên. Vừa hay tài nghệ luyện đan của ta cũng tạm tạm, nếu các vị tiền bối có dược liệu luyện chế cửu phẩm đan dược, ta có thể thay các vị luyện chế. Các trưởng lão trong lòng chấn động. Cửu phẩm bảo đan không phải là rau cải trắng. Bình thường họ muốn cầu một viên cũng phải mất rất nhiều thời gian, bỏ ra những tài nguyên đủ để đau lòng đi đến dược tộc nhờ vả, cầu người luyện chế giúp. Bây giờ có đại tông sư luyện dược Tiêu Mặc ở đây, hắn luyện chế cửu phẩm bảo đan dễ như trở bàn tay, năm lần luyện đều thành công, xem ra họ không cần phải bỏ gần tìm xa. Chư vị huynh đệ, Tiêu tiểu hữu đã nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng mặc dày xin một viên bảo đan thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi luyện chế không công. Dược liệu chúng ta tích trữ không ít, vốn là để đối phó với đám quỷ hút máu ở dược tộc, bây giờ đều giao cho ngươi. Tiêu Mặc mỉm cười đón nhận niềm vui bất ngờ này. Có thêm dược liệu thì luyện được nhiều đan dược nhiều thì điểm số tăng nhanh, thực lực cũng vì thế mà tiến bộ, đúng là đôi bên cùng có lợi. Hơn một tháng sau, hoàng kim cửu long đỉnh của Tiêu Mặc cuối cùng cũng được nguội lạnh. Sau hơn 2 tháng liên tục luyện chế cửu phẩm bảo đan, Tiêu Mặc cũng cảm thấy mệt mỏi, tinh thần lực tiêu hao không ít. Nào biết những người vây xem gần như dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn hắn. Trong hơn 2 tháng này, hắc sát lôi kiếp đã giáng xuống 20 lần, nội tình của kẻ đáng sợ này thật quá hùng hậu. Linh hồn của Tiêu tiểu hữu đã đạt thiên cảnh đại viên mãn. Không biết sau này hắn có cơ duyên đặt chân vào đế cảnh trong truyền thuyết hay không? Đế cảnh linh hồn quá khó, cả đại lục này người sở hữu đế cảnh linh hồn e là không đếm hết một bàn tay. Đó là lĩnh vực mà chỉ những người có tư chất đấu đế mới có thể chạm tới. Tiêu tiểu hữu còn rất trẻ, cơ hội rất lớn, còn chúng ta thì không có cơ hội đó rồi. Thu đỉnh xong, Tiêu Mặc không vội vàng luyện hóa đan dược ngay tại viêm giới. Thực lực hiện tại của hắn là một bí mật, tốt nhất không nên dễ dàng để lộ. Tiếp đó, Tiêu Mặc lại mất hơn nửa tháng để hoàn thiện đại trận bảo vệ trong không gian tầng thứ 6 của Hỏa Uyên. Điều này khiến các trưởng lão viêm tộc càng thêm cảm thán rằng việc lôi kéo Tiêu Mặc năm xưa là lựa chọn chính xác nhất. Này, nghe nói ngươi đã là bán thánh rồi, đúng là quái vật. Thực lực của ngươi tăng tiến cứ như không hề có bình cảnh vậy. Ai, thiên phú của ta mạnh như vậy, ta biết làm sao bây giờ. Ta còn đang nghĩ có nên làm chậm tốc độ tu luyện lại không, để tránh đả kích các ngươi đến thương tích đầy mình. Tiêu Mặc khoanh tay, liếc mắt cười nói. Dừng. Dừng lại, đừng có đắc ý nữa. Hỏa Huyễn cũng ở đó, hắn không chịu nổi vẻ đắc ý của Tiêu Mặc. Sắc mặt hắn có chút đen lại, hung hăng lườm thanh niên ngân bào vừa khơi mào chủ đề. Hỏa Huyễn hắn trong khoảng thời gian này ở Hỏa Uyên đến da cũng lột mấy lớp, lại thêm đan dược Tiêu Mặc luyện giúp trước đó, thực lực cũng chỉ mới đạt tới tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Thanh niên ngân bào ném cho Hỏa Huyễn một ánh mắt áy náy, rồi tùy tiện vắt chân, cầm ly rượu trên bàn nếm thử một ngụm rồi lại ghét bỏ phun ra. Người ta đều nói viêm tôn tửu cử thế vô song, các ngươi lại lấy rượu thường ra đãi ta, quá không có thành ý. Thanh niên tùy tiện đó chính là cổ hoa của cổ tộc. Trong phòng khách, Tiêu Mặc ngồi ngay ngắn ở ghế khách, liếc nhìn Cổ Hoa. Hắn đột nhiên tìm đến mình chắc chắn không phải chỉ để ôn chuyện. Thân là chủ nhà, Hỏa Huyễn cũng nhìn Cổ Hoa, cố ý ho khan một tiếng nhắc nhở hắn đừng làm trò nữa, có chuyện gì thì nói. Cổ Hoa thu lại vẻ bất cần đời, nghiêm mặt nói, Tiêu Mặc huynh ở trong tộc ta bây giờ danh tiếng lẫy lừng, có rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng phong thái của huynh. Vì vậy, tộc trưởng cố ý để ta tới mời Tiêu Mặc huynh đến cổ giới dự tiệc. Cổ, Tiêu hai nhà vốn là minh hữu, nói ra cổ tộc cũng coi như là nửa cái nhà của Tiêu Mặc huynh. Mong rằng Tiêu Mặc huynh không từ chối. Tiêu Mặc mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia khinh thường không dễ nhận ra. Cổ tộc đúng là một lũ nịnh hót, nói gì mà nửa cái nhà, sao không thấy các ngươi bình thường chiếu cố người thân nghèo này một chút. Thậm chí sau khi hắn nổi danh, cổ tộc cũng không hề phái người đến Tiêu gia ở Tây Bắc Đại Lục bái phỏng. Lời mời của Cổ Hoa, Tiêu Mặc vốn không muốn đi. Giao du với đám tiểu bối như họ thì còn được, chứ đám lão già cổ tộc thì Tiêu Mặc thật sự không có hảo cảm. Nhưng Tiêu Mặc cũng không thể phật mặt cổ tộc. Dù sao trước khi trở về, hắn có nghe Hỏa Linh nói, lần này cổ tộc cũng đã ra sức, giúp hắn ngăn cản một vài người của hồn tộc. Yến hội có quy định thời gian không? Tiêu Mặc hỏi. Rời Nhật Nguyệt thần giáo đã lâu, hắn rất nhớ nữ vương bệ hạ và các nàng. Nơi có các nàng mới thực sự là nhà. Còn có Tinh Linh Vương Phi Undin, hắn đã hứa với người phụ nữ đáng thương ấy sẽ đưa nàng đi, Tiêu Mặc cũng dự định đến Tinh Linh Vương Đình một chuyến để đón Undin về Nhật Nguyệt thần giáo. Cổ Hoa ngẩn người, rồi nhanh chóng phản ứng, chỉ cần Tiêu Mặc huynh chịu quang lâm, ngày nào cũng là yến hội. Tiêu Mặc áy náy chấp tay, may mà không phải thời gian quy định. Gần đây Tiêu Mỗ có việc quan trọng cần xử lý, xin hãy báo với cổ tộc trưởng, Tiêu Mỗ xử lý xong việc của mình sẽ lập tức đến cổ giới bái phỏng. Tự phạt ba chén, Tiêu Mặc tiễn Cổ Hoa đi, rồi trò chuyện với Hỏa Huyễn một lát, hứa sẽ luyện giúp hắn vài viên đan dược, sau đó lặng lẽ rời khỏi Viêm giới. Vạn Hỏa Sơn mạch, trên một ngọn núi hẻo lánh, hơn 2 tháng trôi qua, hồn tộc đã không còn tiếp tục nhắm vào Tiêu Mặc. Ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo ở Tây Bắc Đại Lục cũng không bị người của hồn điện quấy rối. Đây là tin tức do Hỏa Trĩ phái người truyền về. Lấy ra những vật liệu đã chuẩn bị từ trước, Tiêu Mặc bố trí đại na di không gian trận. Khi thực lực đã lên đến đấu thánh, đạo không gian phù trận này đã được Tiêu Mặc thôi diễn đến mức hoàn mỹ, một lần có thể dịch chuyển mấy trăm vạn dặm. Lực lượng không gian bao trùm, Tiêu Mặc bước vào thông đạo. Sau 3 lần vận dụng đại na di không gian trận, hắn đã đến một sơn cốc ẩn khuất trong lãnh thổ Tinh Linh Vương Đình. Đây là một phương án dự phòng hắn đã cố ý sắp đặt khi rời khỏi Tinh Linh Thánh Thành trước đây. Lướt đi trên không, chẳng bao lâu, hình dáng khổng lồ của Tinh Linh Thánh Thành đã hiện ra trước mắt. Tiêu Mặc không dừng lại, dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ của thụ linh bên ngoài thánh thành, ẩn mình trong không gian, không kinh động bất kỳ thủ vệ nào, trực tiếp tiến vào Tinh Linh Vương Cung. Trong một góc vương cung, Undin lại một lần nữa từ chối gặp mặt Tinh Linh Vương. Kể từ khi Tinh Linh Vương xem nàng như một món hàng đem tặng cho Tiêu Mặc, Undin đã coi ông ta như người xa lạ. Mặc dù Tinh Linh Vương nhấn mạnh rằng đây là vì tương lai của tộc quần, nhưng Undin không thể chịu đựng được sự vô tình của ông. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung nhan vẫn xinh đẹp nhưng lại lộ vẻ tiều tụy trong gương, Undin lại nhớ đến lời Tiêu Mặc nói khi rời đi, rằng hắn sẽ quay lại đón nàng. Đôi môi hồng nhuận của nàng bỗng nở một nụ cười tự dẻo, nàng nhắm đôi mắt đẹp long lanh lại, có lẽ đó chỉ là lời nói thuận miệng của Tiêu Mặc mà thôi. Trong đầu Undin hiện lên hình ảnh của mình lúc nhỏ, vô lo vô nghĩ. Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của nàng là được sống giữa núi sông, bầu bạn với tự nhiên. Undin quyết định, nàng phải rời khỏi Tinh Linh Vương Đình, từ bỏ tất cả, đi hoàn thành tâm nguyện thuở bé. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm nóng từ phía sau vươn ra, siết chặt lấy vòng eo thon của nàng. Trên đôi chân ngọc ngà cũng có thêm một bàn tay khác. Cảm giác mất trọng lượng ập đến, nàng bị ai đó bế bổng lên. Undin kinh hô một tiếng, rồi lập tức nổi giận. Nàng vậy mà lại bị người khác khinh bạc. Đấu khí cấp đấu tôn trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, theo kinh mạch sau lưng tuôn ra, muốn đánh văng kẻ vô sĩ này đi. Nhưng người kia như một bức tường thành, đấu khí của nàng không hề có tác dụng, thậm chí dư chấn còn bị một luồng sức mạnh cường đại hơn xóa sạch. Trong lòng Undin dâng lên một nỗi sợ hãi, kẻ khinh bạc mình này thực lực mạnh đến đáng sợ. Này, đừng căng thẳng, mới qua bao lâu mà Vương Phi đã quên ta rồi sao? Tiêu Mặc phát hiện thân thể mềm mại của Vương Phi cứng đờ, nàng dường như bị hắn dọa sợ, liền vội vàng xoay người nàng lại, để nàng đối diện với mình, cười hì hì trêu chọc. Lúc nãy thấy Vương Phi một mình ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc u buồn cài vương miệng, thân lại mặc bộ trang phục Vương Phi cao quý, khiến lòng Tiêu Mặc sao động, vì vậy mới không chào hỏi mà bất ngờ tấn công. Thấy người ôm mình là Tiêu Mặc, đấu khí đang chấn động của Undin nhanh chóng thu lại, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, hắn xuất hiện trước mặt nàng là để đưa nàng đi, hay chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến những tiếng xé gió, là các hộ vệ xung quanh cảm nhận được dao động đấu khí của Vương Phi nên vội vàng chạy đến. Undin giãy giụa, nhưng Tiêu Mặc không có ý định thả nàng xuống. Thấy không lay chuyển được hắn, Undin đành duy trì tư thế xấu hổ này, giọng cố gắng ra vẻ lạnh lùng, tất cả lui ra, ta không sao. Các hộ vệ chạy tới đưa mắt nhìn nhau. Kể từ khi vị trưởng lão đang tháp cứu vớt Tinh Linh Vương Đình rời đi, Vương Phi đã thay đổi, luôn nhốt mình trong tẩm cung, ngay cả Tinh Linh Vương và các vị công chúa cũng không gặp. Nể uy của Vương Phi, các hộ vệ đều tiêu nghỉu rời đi. Ngươi còn không thả ta xuống. Undin cảm thấy rất xấu hổ, giọng nói run run. Trước đây là phải dụ dỗ hắn, nhưng bây giờ thì khác, cả này quá càn rỡ. Một thời gian không gặp, sao Vương Phi lại tiều tụy thế này, không phải là vẫn luôn nhớ đến ta đấy chứ? Tiêu Mặc trắng trợn chiếm tiện nghi, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn khó tả. Thấy ngăn cản không có kết quả, Undin cũng mặc kệ hắn, dù sao tiện nghi của nàng cũng đã bị Tiêu Mặc chiếm hết rồi. Nàng nhíu mày, chân thành hỏi, ngươi đến để đưa ta rời khỏi Tinh Linh Vương Đình sao? So với việc tiếp tục ở lại Vương Đình đối mặt với Tinh Linh Vương, Undin cảm thấy đi theo Tiêu Mặc có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, nếu Tiêu Mặc không có ý đó, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Đương nhiên rồi, ta đã hứa với nàng mà. Tiêu Mặc gật đầu, lời hắn đã hứa chắc chắn là ngàn vàng. Hắn đưa tay sửa lại vương miện cho nàng, vuốt lại mái tóc có chút rối của Undin, có thể thấy khoảng thời gian này nàng đã sống rất dằn vặt. Nhìn chăm chú vào Tiêu Mặc, Undin bỗng bật cười duyên dáng. Nàng phát hiện vị trưởng lão đang tháp trẻ tuổi này có lòng chiếm hữu rất mạnh, nhưng Undin lại thích điều đó. Ý niệm bầu bạn với núi sông tự nhiên bị Undin đè xuống. Nàng nheo đôi mắt quyến rũ, giống như một đóa hồng chín mọng tỏa ra vẻ mê người. Undin đưa ra một yêu cầu, ta có thể đi theo ngươi, thậm chí sau này ta có thể toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta, cho dù sau này có chán ghét ta, cũng không được đem ta tặng cho người khác. Đây là vết sẹo trong lòng Undin. Tiêu Mặc thương xót nhìn nàng, người đẹp trưởng thành này cần sự yêu chiều của hắn. Dưới ánh mắt căng thẳng của nàng, Tiêu Mặc hứa rằng sẽ không bao giờ tặng nàng cho ai. Liếc nhìn tẩm cung Vương Phi mà mình đã ở mấy trăm năm, Undin vén lọn tóc bên má, cười có chút tà ác, nơi này là tẩm cung của Tinh Linh Vương Phi, trước khi rời đi, ta vẫn là Tinh Linh Vương Phi, ngươi hiểu ý ta không? Tiêu Mặc lau khóe miệng, có cầu tất ứng. Ở lại Tinh Linh Vương cung 3 ngày, Tiêu Mặc mới mang theo Undin rời đi, sau đó cử đại na di không gian trận trở về Vạn Hỏa Sơn Mạch. Trong 3 ngày này, Undin cũng đã biết về quá khứ của Tiêu Mặc. Đối với thân phận tình nhân mà hắn sắp xếp, nàng không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với nàng, chỉ cần được đi theo Tiêu Mặc sống hết quãng đời còn lại là đủ. Khi tế đàn trong cấm địa của Nhật Nguyệt Thần Giáo sáng lên ánh sáng của trận pháp truyền tống, Tiêu Mặc đã trở về. Một luồng tinh thần lực lan truyền ra, chẳng bao lâu, trừ nữ vương bệ hạ đang bế quan chờ đột phá, các nàng còn lại nhận được tin đều bỏ dở công việc chạy tới. Thấy bên cạnh Tiêu Mặc có thêm một nữ tử dị tộc xinh đẹp, các nàng đồng loạt lườm hắn. Tiêu Mặc mặt không đổi sắc, giới thiệu sơ qua về Undin. Nghe nói Undin là người của tinh linh tộc trong truyền thuyết, các nàng đều vô cùng kinh ngạc. Undin mỉm cười, biểu hiện tự nhiên phóng khoáng, tâm trạng vui vẻ, tiến lên lấy ra những món quà mình đã chuẩn bị. Bộ mỹ phẩm dưỡng da làm từ sinh mệnh châu lộ, ngay cả hỏa trĩ giàu có cũng bị hấp dẫn, không có người phụ nữ nào lại ghét những thứ này. Thấy cảnh tượng hòa thuận này, Tiêu Mặc cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng, hướng về Undin giơ ngón tay cái, không hổ là xuất thân từ Tinh Linh Vương Phi, cách đối nhân xử thế này thật là lão luyện. Sắp xếp cho Undin ở lại cung điện phía sau tẩm cung của giáo chủ, làm hàng xóm với Nhã Phi. Tiêu Mặc đi thăm nữ vương bệ hạ trước, hắn đã cố ý chuẩn bị đồ tốt. Chẳng bao lâu, từ trong tẩm cung của nữ vương bệ hạ truyền ra một luồng dao động năng lượng đột phá. Trong tẩm cung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu lại khí tức dao động, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Cảnh giới của nàng lúc này đã đạt đến thất tinh đấu tôn, thực lực tiến triển nhanh hơn cả nàng tưởng tượng. Nàng nhíu mày, cảm nhận đấu khí vô cùng phù phiếm trong cơ thể, lắc đầu, liếc nhìn Tiêu Mặc đang ngồi vắt vẻo trên ghế với dáng vẻ chẳng ra hình dạng gì, đang dược ngươi cho ta năng lượng quá hùng hậu. May mà ta kịp thời phong tỏa một nửa năng lượng, nếu không căn cơ đấu khí của ta đã bị phá hủy hoàn toàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở dài, thực lực tuy tăng lên, nhưng đấu khí phù phiếm trong cơ thể ít nhất phải mất mấy tháng để rèn luyện lại, mới không để lại di chứng. Trong khoảng thời gian này, e là việc của thần giáo phải giao cho Yêu Dạ xử lý. Tiêu Mặc tranh mảnh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nữ vương, kề sát vào nàng, ngón cái chỉ vào mình, vênh mặt lên, hấn hở nói, nương tử à, nàng quên rồi sao, thuộc song tu mà phu quân của nàng sáng tạo ra có hiệu quả âm dương bổ trợ, cố bản bồi nguyên. Chuyện đấu khí phù phiếm này, giải quyết không phải quá đơn giản sao? Nói xong, Tiêu Mặc nhướng mày với vẻ mặt không có ý tốt. Ý ngươi là bản vương rất dễ giải quyết sao? Đôi mắt tím hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh lên vẻ không vui. Thấy Tiêu Mặc cười làm lành, nàng hừ lạnh một tiếng, gương mặt ngọc bỗng trở nên hồng hào, giả vờ như không có chuyện gì, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đến giúp bản vương củng cố căn cơ đấu khí. Nếu bản vương hài lòng, sẽ không truy cứu chuyện ngươi mang hoa dại về, nếu không bản vương thiến ngươi. He he, nương tử yên tâm, phu quân ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giúp nữ vương bệ hạ tiêu hóa hết năng lượng đang dược, thực lực của nàng như cưỡi tên lửa, liên tục thăng thiên vọt lên mây xanh. Luồng sóng đấu khí cường đại quét sạch tứ phương, khiến người của Nhật Nguyệt thần giáo kinh ngạc không thôi. Cửu tinh đấu tôn. Thực lực tăng nhanh như vậy, cứ như là đang nằm mơ giữa ba ngày. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lẩm bẩm. Trong 7 ngày liên tục tăng 4 sao thực lực, mà không hề ảnh hưởng đến căn cơ, đấu khí cực kỳ ngưng thực. Chuyện này nếu truyền ra, các đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục chắc phải quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời than thở bất công. Tiêu Mặc vô cùng khoái chí cười, nếu lúc này có điếu thuốc thì càng tuyệt. Ánh mắt hướng xuống, bụng dưới của nữ vương bệ hạ đã tròn trịa, hào quang của tình mẫu tử trên người nàng ngày càng chói lọi. Thấy Tiêu Mặc áp tai vào bụng mình, lắng nghe động tĩnh của thai nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dịu dàng nói, thai nghén đã một thời gian dài rồi, chưa đầy một năm nữa con sẽ ra đời. Ta có thể cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh của con, nếu là con trai, chắc chắn sẽ kế thừa vẻ đẹp trai tuấn tú của cha nó ta đây, tương lai nhất định sẽ là mê đảo hàng vạn thiếu nữ, trở thành vạn người mê. Tiêu Mặc tự luyến nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh bỉ nhìn Tiêu Mặc, chúng ta không phải người thường, cũng cho ngươi thực lực mạnh như vậy mà không biết có thể dùng linh hồn lực để xem giới tính thai như sao. Phải làm ngươi thất vọng rồi, bản vương mang thai là con gái. Tiêu Mặc áp mặt vào má Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôn một cái rồi cười hì hì, sao lại thất vọng chứ, con gái càng tốt, nhất định sẽ ngoan ngoãn đáng yêu, kế thừa vẻ đẹp của mẹ nó, trở thành đệ nhất mỹ nhân đại lục. Ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương chìm vào giấc ngủ, trong đầu Tiêu Mặc bỗng hiện lên hình ảnh của hai nữ tử xinh đẹp. Một là A Ngân ở Thánh Hồn thôn đang chờ hắn đến đón, người còn lại là Lăng Thanh Trúc với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, như tiên nữ Ngân Nguyệt. Tiêu Mặc lẩm bẩm bằng âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy, nhanh thôi, không bao lâu nữa ta sẽ có thực lực vô địch tung hoành đấu khí đại lục, đến lúc đó các nàng theo ta mới có thể an ổn không lo. Đều là người phụ nữ của mình, có đồ tốt chắc chắn không thể thiên vị ai. Tiêu Mặc dựa vào thực lực của từng người mà chọn ra những viên đan dược phù hợp, đồng thời dùng thuật song tu để hỗ trợ các nàng luyện hóa, củng cố lại căn cơ bị phù phiếm do thực lực tăng quá nhanh. Ngay cả Undine cũng được Tiêu Mặc giúp đỡ, triệt để tẩy tủy phạt kinh. Tiềm lực vốn đã cạn kiệt của nàng cũng đột phá bình cảnh, tiến vào đấu tôn cửu chuyển. Thực lực kém nhất là tỷ muội Yêu Dạ và Nhã Phi đều đã vào đấu tông. Vân Vận cũng một bước phá vỡ rào cản, tiến vào cấp độ đấu tôn, hơn nữa còn liên tục nhảy vọt mấy sao. Còn Hỏa Trĩ, vì là lần đầu song tu, thực lực của nàng tăng mạnh nhất. Không chỉ Hoàng Mỹ nắm giữ Hồng Ly Nghiệp Hỏa, thực lực cũng đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong, thành công vượt qua anh trai Hỏa Huyễn, trở thành người mạnh nhất trong lứa tiểu bối của Viêm tộc hiện tại. Tiêu Mặc cũng được hưởng chút lợi trong lúc song tu, chủ yếu là do chênh lệch thực lực hai bên khá lớn. Nếu thực lực hai bên ngang bằng, hoặc thậm chí bên nữ mạnh hơn hắn nhiều, thì Tiêu Mặc sẽ được lợi nhiều hơn. Mất 7 ngày trong mật thất để luyện hóa cửu phẩm kim đan. Khi tia năng lượng cuối cùng của đan dược trong cơ thể bị hấp thụ sạch sẽ, Tiêu Mặc mở mắt ra, nhàn nhạt gọi, hệ thống, nâng cấp tối đa. Tên, Tiêu Mặc tuổi, 20 cảnh giới, ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ tuổi thọ, 20/8000 năm thế giới hiện tại, đấu khí đại lục phó thế giới, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục đang trong thời gian hồi, không thể tiến vào. Số lần xuyên qua thế giới, 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 15.200 thể lực, 15.200 tinh thần, 15.200 kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục phù, sảng khoái quá. Một lần tăng 2 sao thực lực, không uổng công ta mất bao nhiêu thời gian luyện chế. Tiếc là, tiếp theo ta phải bắt tay vào luyện chế cửu phẩm huyền đan, bảo đan đã không còn hiệu quả với ta nữa. Tiêu Mặc có chút đau đầu, đan phương cấp bậc huyền đan không dễ kiếm. Viêm tộc chắc chắn có, nhưng số lượng không nhiều. Trong viễn cổ bát tộc, e là chỉ có dược tộc mới có nhiều đan phương huyền đan. Hay là hôm nào đó ta dùng thuật cải thiên hoán địa đến dược giới cướp một chuyến. Chỗ dựa mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ là hư ảnh của dược đế mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Mặc vẫn bỏ qua. Chưa nói có đánh thắng được hư ảnh dược đế hay không, bây giờ dược tộc chắc chắn đang bị hồn tộc để mắt tới, mình đi cướp e là hồn tộc sẽ vui mừng mà sớm ra tay. Ta vẫn là khách khanh trưởng lão của đan tháp. Mấy lão già trong tiểu đan tháp chắc cũng có đan phương huyền đan, nhưng muốn có được cũng không dễ dàng. Dù có đem thiên giai đấu kỹ ra trao đổi, mấy lão già đó chưa chắc đã chịu, thứ họ muốn xem chừng vẫn là phương thức luyện dược của hắn. Nhã Phi vận chuyển công pháp, dẫn luồng khí thuần âm, thuần dương hội tụ trong huyền tẩn chi cung ra, rót đầy đấu khí của mình, một bước đột phá lên ngũ tinh đấu tông. Nửa ngày sau, nàng mới đỏ bừng mặt, tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Lão gia tốt của ta, ngài lại ưu ái cho Nhã Phi rồi, Nhã Phi vui lắm. Nói đi, lần này vị quản gia này cần phải thu mua bảo bối gì cho ngài đây? Nhã Phi chớp chớp đôi mắt hoa đào long lanh như nước, không hề để ý đến việc mình bị bại lộ, dù sao cũng đã quen rồi. Chà, xem nàng nói kìa, không có việc gì thì ta không thể chiều chuộng nàng, cô nàng tham tiền này sao? Tiêu Mặc thuận thế gối lên đôi chân đẹp của Nhã Phi, khẽ híp mắt lại, vô cùng lười biếng. Nhã Phi mỉm cười, dù biết là giả nhưng nàng vẫn rất vui khi Tiêu Mặc có thể đến ở riêng với mình. Thật không có chuyện gì, ta chỉ nghĩ nàng ngày thường bận rộn xuôi ngược, nên cố ý đến ban thưởng cho nàng thôi. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi cong cong, khóe môi vẽ nên một đường cong tham lam, nũng nịu nói, thật sự là vậy sao? Nhưng mà đại lão gia ơi, Nhã Phi tham lam lắm, muốn được ban thưởng nhiều hơn nữa cơ. Tộc trưởng trở về rồi. Theo một giọng nói đầy kích động và vui mừng vang vọng, cả vùng đất của Tiêu gia đều sôi trào. Tộc trưởng Tiêu gia chính là Tiêu Mặc, bây giờ thiên hạ này nào ai không biết đại danh của hắn. Tuổi còn trẻ đã là vua của Tây Bắc Đại Lục. Bây giờ người của Tiêu gia ra ngoài đều ngẩng cao đầu, tự hào với thân phận của mình, cho dù là người có thực lực mạnh hơn họ cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Từng tộc nhân mang khí thế sắc bén bước ra từ gia tộc, nghênh đón tộc trưởng trở về. Trải qua một thời gian phát triển, không tính Tiêu Mặc và Tiêu Viêm đã trưởng thành, Tiêu gia cũng phát triển khá nhanh, được coi là một đại gia tộc trong mấy đế quốc lân cận. Đặc biệt là phù khôi và linh binh mà tộc nhân Tiêu gia được trang bị. Đó đều là các trang bị tăng sức chiến đấu cá nhân, khiến không ít thế lực thèm muốn, tranh nhau chi tiền lớn để mua, mong thiết lập quan hệ lâu dài. Tiêu Mặc cảm giác mình như đang đi trên thảm đỏ, xung quanh đều là ánh mắt nóng rực của tộc nhân. Hắn cố gắng tỏ ra nhiệt tình, không thể lạnh lùng được, nhưng cử chỉ đó cũng khiến mặt hắn cười đến đơ cả ra. Vừa hay gặp được Tiêu Chiến và những người khác nghe tin mà đến, Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở phào. Dưới sự vây quanh của họ, hắn cùng họ dạo bước trong vùng đất gia tộc đã được mở rộng thêm vài vòng. Nhìn Tiêu Mặc dung mạo không đổi, khí chất thoát tục năm xưa thậm chí còn nội liễm hơn, Tiêu Chiến trong lòng kinh hãi. Mới nhìn thì không có gì, nhưng nhìn lâu hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, như có ngọn núi vô tận đè nặng trong lòng, khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghịch thiên, ta đã là đấu hoàng, vậy mà không thể nhìn thẳng vào Tiêu Mặc. Hắn bây giờ mạnh đến mức nào? Đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, Tiêu Chiến vận đấu khí làm bốc hơi mồ hôi thấm ướt quần áo, cụp mắt xuống, cười nói, thực lực của tộc trưởng ngày càng sâu không lường được. Lần này trở về có ở lại lâu một chút không? Phòng của con vẫn luôn có người dọn dẹp. Nghe thấy sự kính sợ không thể che giấu trong lời nói của Tiêu Chiến, Tiêu Mặc thầm thở dài, rồi gật đầu, gần đây không có việc gì, ta cũng có ý định ở lại Gia Mã Đế Quốc một thời gian. Tiêu Chiến thúc và ba vị trưởng lão đột phá đấu hoàng, ta còn chưa kịp chúc mừng. Chà, có gì đáng chúc mừng đâu, chỉ là đấu hoàng thôi. Ở Gia Mã Đế Quốc hiện nay, ít nhất cũng phải là đấu tông mới được coi là một phương cường giả. Ba vị trưởng lão vênh mặt, rõ ràng trước mắt là hậu bối của mình, nhưng khi được Tiêu Mặc khen ngợi, họ không khỏi đắc ý, đương nhiên trong lời nói cũng có ý không thỏa mãn với hiện trạng. Dục vọng của con người giống như đá lăn trên núi, khi đạt đến một độ cao từng không thể với tới, họ sẽ đặt mục tiêu ở một độ cao xa hơn, và nội tâm càng thêm khát vọng. Tiêu Mặc nhìn quanh rồi gật đầu, có dục vọng mới có động lực tiến bộ, nếu an phận với hiện tại, hắn cũng không cần tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng tộc đàn. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc lấy ra một ngọc giản và mấy chiếc nhẫn trữ vật đã chuẩn bị từ trước, phù khôi và linh binh thông thường mọi người đã rèn đúc thành thạo, ta rất vui mừng. Trong ngọc giản này là phương pháp luyện chế linh phù khôi cao cấp hơn và địa giai linh binh. Trong nhẫn trữ vật có sản phẩm mẫu, những tộc nhân có tay nghề cao có thể nghiên cứu trước. Ta đã hiểu một chút. Gia tộc đã dựa vào hai sản nghiệp này để trở nên giàu có, lại thiết lập được mạng lưới buôn bán với nhiều thế lực. Vậy thì nên đào sâu và khuếch trương ưu thế này hơn nữa. Tiêu Chiến hai tay vui mừng nhận lấy ngọc giản, liên tục gật đầu trước lời chỉ điểm của Tiêu Mặc. Mặc dù Tiêu Mặc từng nhấn mạnh rằng trước mặt hắn không cần quá câu nệ, nhưng đối mặt với một Tiêu Mặc ngày càng xa không thể với tới, Tiêu Chiến căn bản không thể giữ được tâm thái bình tĩnh. Các tộc nhân khác cũng vậy, họ chỉ cảm thấy Tiêu Mặc như mặt trời treo cao trên bầu trời vô tận, rực rỡ chói lọi không thể chạm tới. Nói đến phù khôi, Tiêu Mặc trong lòng khẽ động. Thực ra trên đấu khí đại lục cũng có một môn bí thuật khôi lỗi rất mạnh, mà thế lực nắm giữ bí thuật này cách Gia Mã Đế Quốc cũng không xa. Hắn híp mắt lại, thầm nghĩ, xem ra cần phải đến Ma Viêm Cốc một chuyến. Tinh thần lực quét qua gia tộc, quả nhiên không thấy Tiêu Viêm. Trước đây khi cùng Dược Trần đến Đan Tháp, Dược Trần có nói Tiêu Viêm muốn đi lịch luyện trên đại lục. Ở lại gia tộc chỉ một ngày, cảm thấy nhàm chán, Tiêu Mặc lại để lại một mớ tài nguyên rồi rời đi. Bay lên trời, Tiêu Mặc dùng ấn phù kiểm tra hộ tộc đại trận. Trong không gian xếp chồng lên nhau, lơ lửng mấy cổ thi thể đẫm máu. Dựa vào khí tức âm hàn còn sót lại trên những thi thể này, Tiêu Mặc đoán chúng thuộc về người của hồn điện. Quả nhiên không an phận, Tiếc là trận pháp ta bày ra đâu có dễ xông vào như vậy. Mấy kẻ lén lúc này chắc cũng muốn lẻn vào Tiêu gia để tìm đà xá cổ đế ngọc. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Mặc điều khiển đại trận cuốn những thi thể này vào mắt trận, là nguồn năng lượng duy trì đại trận vận hành. Mấy cổ khôi lỗi luyện từ chúng thì Tiêu Mặc chẳng thèm để mắt, coi như là tận dụng phế vật. Trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mặc cảm thấy gần đây đã hơi lạnh nhạt với vị tông chủ đại nhân kia, muốn dành thời gian cho nàng, lại phát hiện Vân Vận không có trong Vân Lam Cung của thần giáo. Hỏi thăm thị nữ trông coi mới biết Vân Vận đã trở về Vân Lam Sơn. Tiêu Mặc liền đi thẳng đến Vân Lam Sơn. Kể từ khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, Vân Lam Tông cũng được mở rộng, quy mô thế lực so với trước kia đã lớn mạnh hơn mấy lần. Lần theo khí tức quen thuộc không thể quen thuộc hơn, Tiêu Mặc đến nơi ở của Vân Vận, một tòa cung điện ẩn sâu trong mây mù. Nơi đây cảnh vật tĩnh mịch, mây mù trôi chảy mà không có tiếng động, tựa như tiên cảnh, không bị ngoại nhân quấy rầy, rất hợp với tính cách điềm tĩnh của Vân Vận. Sau khi đột phá đấu tôn, dù có Tiêu Mặc giúp củng cố thực lực, Vân Vận vẫn quyết định về Vân Lam Sơn tự mình tĩnh tu một thời gian. Ẩn mình, Tiêu Mặc dễ dàng tiến vào trong điện. Khuê phòng của tông chủ đại nhân không có gì xa hoa, những vật dụng ít ỏi đều được bài trí ngăn nắp, không một hạt bụi. Trong góc điện có một chiếc bồ đoàn để ngồi tu luyện. Lúc này trên bồ đoàn có một gia nhân áo trắng đang ngồi ngay ngắn, nàng đang trong trạng thái tiềm tu sâu. Mỗi hơi thở đều dẫn động năng lượng trời đất xung quanh, theo công pháp vận chuyển trong kinh mạch tạo thành một chu thiên tu luyện. Mỹ nhân như ngọc, Tiêu Mặc lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tu luyện của tông chủ đại nhân, không hề có hành động bất ngờ nào để tránh làm nàng kinh hoảng mà đấu khí xung đột gây tổn thương. Vì đã thoát khỏi trạng thái ẩn thân, khí tức của Tiêu Mặc cũng xuất hiện trong điện. Vân Vận đang nhắm mắt tu luyện bỗng cảm nhận được khí tức của người thương. Lông mi đen nhánh của nàng run rẩy, công pháp đang vận chuyển trong cơ thể liền gián đoạn, ấn quyết tu luyện trên đầu ngón tay cũng theo đó mà thu lại. Mở ra đôi mắt đẹp như nước mùa thu, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Vân Vận, nàng quả nhiên đã gặp được Tiêu Mặc. Hoa mắt một cái, eo thon siết lại, Vân Vận phát hiện vòng eo của mình đã bị Tiêu Mặc ôm lấy. Nàng thuận thế tựa vào lòng hắn, đôi môi anh đào mọng nước khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong vui vẻ. Hai người không nói gì, chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của nhau. Vân Vận khẽ nhắm mắt, trên gương mặt trắng hồng hiện lên vẻ lười biếng, đã lâu rồi nàng không được ở riêng với Tiêu Mặc. Ý thức thoáng chốc lại trở về hang động trong ma thú sơn mạch, duyên phận của hai người chính là bắt đầu từ lúc đó. Lặng lẽ dựa vào nhau một giờ, Vân Vận mở lời trước, gương mặt ôn nhuận như ngọc mang theo vẻ hồng nhuận mê người, chàng ta muốn sinh cho chàng một đứa con. Tiêu Mặc thoáng kinh ngạc, rồi cúi đầu hôn lên vầng trán sáng bóng của Vân Vận, vuốt ve mái tóc như thác nước của nàng, cười nói, sao bỗng dưng lại có ý nghĩ này. Trước đây khi ta đề nghị, nàng đều từ chối, thậm chí còn cố ý dùng đấu khí để chống cự, luyện hóa. Vân Vận mặt đỏ bừng, ôn nhu nói, vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã có thai trước, ta tính đợi sau khi con của nàng ấy ra đời, sẽ sinh con cho chàng. Dù không có huyết mạch đặc thù, nhưng vì thực lực của hai người, nếu Vân Vận mang thai, e là cũng phải thai nghén gần một năm. Tính toán thời gian cũng sẽ không tranh trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng ngốc này trong mắt ta, các nàng đều là chính cung của ta, không có ai lớn ai nhỏ. Tiêu Mặc hiểu rõ tâm tư của Vân Vận, lúc này mới hiểu tại sao trước đây nàng lại kháng cự, lập tức ôm nàng chặt hơn một chút. Tông chủ đại nhân lúc nào cũng dịu dàng như vậy, có lẽ đây chính là lý do hắn yêu nàng. Có được không? Vân Vận ôm ngược lại Tiêu Mặc, nửa chu môi, làm nũng. Ngửi mùi hương u nhã thấm vào lòng người trên cơ thể tông chủ, Tiêu Mặc làm sao có thể nói không được. Với thực lực hiện tại của hắn, cùng Vân Vận thai nghén một đứa trẻ, có thể đảm bảo đứa trẻ vừa ra đời đã có nội tình vượt trội so với cùng thế hệ. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Vận vòng tay qua gáy Tiêu Mặc, hai người chóp mũi chạm vào nhau, rồi đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng cũng từ từ dán vào. Trên đỉnh cung điện, Tiêu Mặc và Vân Vận dựa vào nhau, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc kỳ ảo giữa biển mây. Ta có thể cảm nhận được, trong bụng có một sinh mệnh đang dần lớn lên. Vân Vận mỉm cười hạnh phúc. Ở bên người yêu, mỗi phút mỗi giây đều ngọt ngào, nhất là khi mình đã trở thành một người mẹ chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Vân Vận lại càng nép vào lòng cha của đứa bé. Tiêu Mặc khẽ cười, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng của Vân Vận. Trong cơ thể tông chủ đại nhân, hạt giống tình yêu đã bén rễ nảy mầm. Mới chỉ 15 ngày mà cùng Vân Vận đã có kết quả nhanh như vậy, đó là bởi vì sau khi luyện hóa sinh linh chi diễm, bản nguyên sinh mệnh của Tiêu Mặc đã cường thịnh đến cực hạn của đại lục này, nhưng lại chưa cường thịnh đến mức siêu việt. Mà thực lực của Vân Vận lại thấp hơn Tiêu Mặc rất nhiều, ở giai đoạn này chỉ cần hai bên không mâu thuẫn, hiệu suất thai nghén hậu duệ là cực kỳ cao. Vợ tốt của ta, nàng thật không phụ lòng ta. Nhưng nếu chỉ sinh một đứa thì ta sẽ không hài lòng đâu. Vân Vận chớp chớp đôi mi dài, ngượng ngùng nói, chàng xấu xa này, lại còn không vừa lòng, vậy chàng muốn ta sinh mấy đứa? Tiêu Mặc đưa ngón tay ra, nghiêm túc nói, ta tính cho nàng xem, nếu một năm một đứa, Trăm năm là có 100 đứa Vân Vận bị dọa đến hoa dung thất sắc, giọng nói cũng run rẩy, 100 đứa. Không được, tuyệt đối không được. Trong đầu Vân Vận hiện ra cảnh một ngày nào đó, mình bị đám trẻ con líu lo vây quanh, chúng dùng giọng non nớt gọi mình là mẹ. Thân thể mềm mại của nàng lại không nhịn được run lên. Một hai đứa thì còn được, nhiều như vậy, sẽ hỏng mất. Thì, là nàng nói muốn có con mà, trước đó lại không quy định muốn mấy đứa. Tiêu Mặc nói với vẻ gian tà, đã bắt đầu rụt rịch. Cuộc đời chúng ta còn dài, 100 đứa trẻ thực ra không nhiều. Đương nhiên nếu nàng nhất thời không chấp nhận được việc mình trở thành mẹ của 100 đứa trẻ, ta cho phép nàng trả giá. Vân Vận trực tiếp trả giá xuống còn 3 đứa. Tiếc là vẫn không lay chuyển được tên vô lại Tiêu Mặc này, đành phải đồng ý với hắn, sau này ít nhất sẽ sinh cho hắn đủ 10 đứa con. Ngay lúc hai người đang vì mục tiêu lâu dài này mà nỗ lực lần nữa, trong mây mù, một tiếng kiếm rít vang dội đã phá vỡ bầu không khí. Ánh nắng chiếu nghiêng, những đám mây bị nhuộm thành màu vàng bỗng tách ra, một cánh cửa hư ảo mở hé, sau đó một luồng hồng quang từ đó lướt ra. Tiếng kiếm ngân vang, hồng quang tan đi, hóa thành một nữ tử mặc váy trắng, tay cầm thanh phong. Một đôi cánh bằng đấu khí màu xanh nhạt lơ lửng sau lưng nàng, kéo theo những luồng gió lượn lờ xung quanh. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên cung điện, trên gương mặt thanh tú của nữ tử váy trắng hiện lên vẻ vui mừng, giọng dịu dàng gọi, sư phụ. Nữ tử váy trắng tự nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên đã vào sinh tử môn lịch luyện. 3 năm không gặp, vẻ ngây ngô khi xưa của nàng đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ kế thừa vẻ thanh lãnh của sư phụ Vân Vận, vóc dáng uyển chuyển cũng thon thả và trưởng thành hơn 3 năm trước, linh lung tinh tế, ai thấy cũng phải khen một tiếng tuyệt đại gia nhân. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, nàng phát hiện sư phụ đang trong tư thế mập mờ nép vào lòng Tiêu Mặc. Chuyện tình cảm của họ Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm biết và tán thành. Nạp Lan Yên Nhiên sững người giữa không trung. Sư phụ và Tiêu Mặc vừa rồi hình như đang thân mật. Nàng dường như đến không đúng lúc. Vậy bây giờ mình nên tiến lên chào hỏi, hay là quay người rời đi? Gương mặt Vân Vận đỏ bừng, trong lòng vô cùng bối rối. Cảnh thân mật với Tiêu Mặc lại bị chính đồ đệ của mình nhìn thấy, hình tượng của mình trong lòng đồ đệ chắc là sụp đổ rồi, quá xấu hổ. Nàng vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Mặc, gánh lại mái tóc xõa, không dám nhìn gương mặt bực bội của hắn, đạp không đi tới trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy sau lưng Vân Vận không có cánh đấu khí mà vẫn có thể đạp không bay tới, gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, sư phụ, người chẳng lẽ đã đột phá đến đấu tông? Vân Vận mỉm cười không trả lời câu hỏi này. Yên Nhiên cho rằng mình là đấu tông thì cứ để là đấu tông đi, để tránh đả kích tâm tính của nàng. Không nói gì tức là ngầm thừa nhận, Nạp Lan Yên Nhiên reo hò một tiếng, như một tinh linh xinh đẹp khoe dáng, tuyệt quá, con biết ngay sư phụ nhất định có thể đột phá đến đấu tông. Đã từng, đấu tông đúng là cảnh giới mà Vân Vận theo đuổi, nhưng bây giờ, dường như tu thành đấu thánh mới có tính thử thách hơn. Nạp Lan Yên Nhiên nào biết sư phụ của mình đã trở thành đấu tôn. Nàng vẫn như 3 năm trước, giang tay lao vào lòng Vân Vận mà dụi dụi. Dù đã 20 tuổi, nhưng nàng vẫn thích làm nũng trước mặt sư phụ, thể hiện một mặt khác hẳn với vẻ ngoài. Tiêu Mặc trợn mắt, nhỏ giọng lầm bầm, quá đáng, dám cả gan chiếm tiện nghi của vợ ta. Yên Nhiên, chúc mừng con đột phá đến đấu vương đỉnh phong. 3 năm nay con ở trong sinh tử môn chịu không ít khổ rồi. Giọng Vân Vận êm dịu, đối với Nạp Lan Yên Nhiên nàng vô cùng yêu thương. Cũng không sao à, muốn có được thực lực thì chịu chút khổ là phải. Nạp Lan Yên Nhiên mặt mày cứng cỏi, 3 năm nay nàng không lúc nào không nỗ lực tu luyện, gian khổ trong đó e là chỉ mình nàng biết. Thò đầu ra, Nạp Lan Yên Nhiên tò mò nhìn Tiêu Mặc ở phía dưới, cố ý dò xét khí tức của hắn, lại phát hiện cảm giác của mình chạm vào như một khoảng không khí. 3 năm trước hắn đã có thể ngang hàng với cường giả đấu tông, 3 năm sau hắn không thể nào dậm chân tại chỗ. Ta không thể dò ra được cấp độ khí tức của hắn, chỉ cảm thấy hắn cao thâm khó lường, hơn xa ta, e là cũng đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Tiêu Mặc biểu môi. Nạp Lan Yên Nhiên dù không nói, nhưng đôi mắt long lanh của nàng đã để lộ suy nghĩ. Cô nhóc này không phải cho rằng ta chỉ là một đấu tông yếu ớt đấy chứ. Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với ta. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng bỗng rung lên. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mặc, toàn thân nàng cứng đờ, linh hồn dường như muốn lìa khỏi xác, tràn vào đôi đồng tử đen như mực sáng ngời kia, khiến tim nàng đập loạn. Cảm giác đó như thể mọi bí mật của mình đều bị Tiêu Mặc nhìn thấu, phản phất như mình không mặc quần áo, trần trụi hiện ra trong mắt hắn. Yêu thương sờ lên mái tóc Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận hơi chần chừ, rồi dịu dàng nói với Tiêu Mặc, "Phu quân, ta muốn sắp xếp cho Yên Nhiên đến tụ linh phù trận trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tu luyện một thời gian." Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác nhìn sư phụ Vân Vận, "Nhật Nguyệt Thần Giáo là gì?" Nghe có vẻ rất lợi hại, trong đế quốc chẳng lẽ còn có thế lực tông phái nào ngang hàng với Vân Lam Tông sao? Tiêu Mặc lấy ra một khối bạch ngọc, chỉ tùy ý ra tay, bột ngọc rơi xuống, hóa thành một tấm phù lệnh bằng bạch ngọc. Nương tử đã mở lời, tự nhiên là chuyện nhỏ. Có tấm phù lệnh này, Yên Nhiên muốn ở trong tụ linh phù trận bao lâu thì ở, nhận lấy phù lệnh đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận nhìn ra được đồ đệ cưng của mình có rất nhiều thắc mắc. Yên Nhiên, 3 năm con ở trong sinh tử môn, trong đế quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn khó mà nói rõ được. Con đã 3 năm không về Nạp Lan gia, ít lâu trước ông nội và cha con còn đến hỏi thăm ta. Về Nạp Lan gia trước đi, ông nội và cha con sẽ cho con biết những gì đã xảy ra trong 3 năm nay. Đấu khí dao động của đồ đệ vẫn chưa thể thu liễm hoàn toàn, Vân Vận lắc đầu. Nàng biết đây là do sức mạnh truyền thừa từ các vị tổ sư Vân Lam Tông đã tọa hóa trong sinh tử môn. Vân Vận bản thân cũng từng tiếp nhận loại truyền thừa này, biết rằng nó sẽ gây ra căn cơ phù phiếm, phải cần một khoảng thời gian để rèn luyện lại đấu khí, vì vậy mới xin Tiêu Mặc một suất vào tụ linh phù trận. Vừa nghĩ đến việc đồ đệ của mình vẫn đang dùng huyền giai công pháp, đấu kỹ cũng chỉ là huyền giai, Vân Vận lại nhíu mày, đau lòng đến sắp rơi nước mắt. Nàng lập tức truyền âm cho Tiêu Mặc, muốn truyền công pháp và đấu kỹ của mình cho Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao những thứ này cũng là Tiêu Mặc cho nàng. Về việc này, Tiêu Mặc tỏ ra không quan trọng. Những thứ chỉ ở cấp địa giai, có lẽ 3 năm trước còn có thể thu hút sự chú ý của hắn, nhưng bây giờ, dù là công pháp hay đấu kỹ thiên giai bình thường, Tiêu Mặc cũng không thèm để vào mắt. Huống chi Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của Vân Vận, không phải người ngoài. Được Tiêu Mặc cho phép, Vân Vận mừng rỡ, dùng phương thức linh hồn khắc ghi để truyền cả tâm đắc tu luyện của mình cho Nạp Lan Yên Nhiên. Tiếp nhận xong truyền thừa của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ngây người, đầu óc trống rỗng. Lại là một bộ công pháp và đấu kỹ địa giai thuộc tính phong. Sư phụ từ khi nào lại sở hữu công pháp và đấu kỹ cao cấp như vậy? 3 năm nay nàng đã bỏ lỡ những gì, ra ngoài mà cứ như cách một đời. Nạp Lan Yên Nhiên thu lại bảo kiếm, lại liếc nhìn Tiêu Mặc cao thâm khó lường, không dám đối mặt với hắn. Vỗ trán một cái, nàng mơ màng rời khỏi sư phụ, đi vào trong tông môn. Tông môn đã được mở rộng gấp mấy lần khiến nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, các đệ tử đi ngang qua hầu hết đều là gương mặt lạ, khí tức đấu vương, đấu hoàng cả đống, làm nàng kinh ngạc không thôi. Nếu không phải sư phụ đang ở trên Vân Lam Sơn, nàng còn tưởng mình đã đến nhầm chỗ. Không được, ta phải tìm cha và ông nội để tìm hiểu kỹ những chuyện đã bỏ lỡ trong 3 năm nay. Không có Nạp Lan Yên Nhiên làm kỳ đà cản mũi, Tiêu Mặc không còn kiên dè gì, cùng Vân Vận dính lấy nhau thêm 7 ngày nữa, cuối cùng không chịu nổi, Vân Vận đành lấy cớ dưỡng thai để ép Tiêu Mặc ra ngoài. Tiêu Mặc tâm trạng phiền muộn rời Vân Lam Sơn trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhớ lại lời dặn của Hỏa Linh, hắn lén lút lẻn vào nơi ở của Hỏa Trĩ, để nàng thực hiện lời hứa đêm đó. Sau một hồi không thể tả, Hỏa Trĩ mặt đỏ tim run, nhưng thái độ kiên quyết từ chối lời của Tiêu Mặc, còn quá sớm, ta bây giờ chưa muốn sinh con, đợi ta đột phá đấu thánh rồi được không? Hỏa Trĩ không muốn, không đạt được sự đồng thuận, Tiêu Mặc bất đắc dĩ nhưng cũng không ép buộc nàng. Được rồi, ta nghe theo ý nàng. Chỉ là ta phụ lòng mong đợi của ông nội nàng, lão nhân gia người ta đã nhấn mạnh là muốn bế tàng ngoại tôn đấy. Hỏa Trĩ quay đầu đi, mặt hồng hồng, không cam lòng nói, anh trai cũng thật là, lớn vậy rồi mà không tìm chị dâu, làm hại ta bị ông nội thúc giục. Tiêu Mặc kiên định phương châm mưa móc đều ban, các nàng đều là tuyệt sắc nhân gian, Tiêu Mặc cảm thấy thời gian này trôi qua không thể sảng khoái hơn. Một tháng sau, Tiêu Mặc cuối cùng cũng chịu rời khỏi vòng tay ấm áp của các nàng. Trong bảo khố của Ma Viêm Cốc, một trong những thế lực hàng đầu Hắc Giác Vực. Đây chính là phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, quả thật có chút đặc biệt. Khôi lỗi có thể thôn phệ lôi điện để thăng cấp, tiếc là yêu cầu về vật liệu cũng rất cao. Tiêu Mặc vuốt ve một cuộn trục màu bạc trong tay. Theo như ghi chép, chỉ cần thỏa mãn 3 yêu cầu về thân thể, linh hồn và ma hạch là có thể luyện chế. Thân thể thì trong tay Tiêu Mặc có hồn tông và cốt u cấp bán thánh, còn có đại thiên tôn cấp đấu thánh. Nhưng muốn luyện ra thiên yêu khôi cấp bậc tương ứng, còn phải có linh hồn và ma hạch không thua kém cấp thánh. Nhưng hai thứ sau không quan trọng, Tiêu Mặc có thể kết hợp với đạo phù khôi, dùng phù trận để điều khiển khôi lỗi và chế tạo lõi năng lượng thay thế ma hạch. Đương nhiên, nếu sau này gặp được kẻ địch cấp đấu thánh, thì có thể sau khi giết chết lưu lại tàn hồn, luyện vào trong khôi lỗi. Đã đến thì đến rồi, tuy mục đích là phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, nhưng xem ra ta không cần thiết phải để lại những thứ khác cho Ma Viêm Cốc. Vung tay áo một cái, chỉ trong chốc lát, bảo khố mà Ma Viêm Cốc tích góp vô số năm đã bị Tiêu Mặc vét sạch. Ngay cả chuột chạy vào cũng phải khóc lóc mà bò ra. Về đến gia tộc, Tiêu Viêm nhận được tin nhắn của Tiêu Mặc cũng cuối cùng đã chạy về. Biểu ca, huynh tìm ta. Bên hồ Dưỡng Tâm trong tộc, thấy Tiêu Mặc đến, Tiêu Viêm đứng dậy chào hỏi. Lâu ngày không gặp, gương mặt Tiêu Viêm trở nên cương nghị hơn, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ có đóa hải tâm diễm của sư huynh, Tiêu Viêm đã dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn là tâm viêm và cốt linh lãnh hỏa, phần quyết đã tiến hóa đến cấp chuẩn thiên giai, dần dần thể hiện sự bá đạo của nó. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đã trải qua nhiều trận đại chiến sinh tử, có được vài kỳ ngộ, thực lực của hắn đã nhảy vọt lên cao giai đấu tông. Nếu theo quỹ đạo thế giới ban đầu của hắn, bây giờ hắn nhiều nhất chỉ là đấu vương đỉnh phong. Tiêu Viêm không để lộ ra ngoài mà thu lại linh hồn lực dao động có thể so với luyện dược sư bát phẩm, trên mặt hiện lên vẻ rõ ràng. Thực lực của người biểu ca này vẫn không thể dò được, e là đã vượt qua đấu tôn. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy bất lực, hắn rõ ràng đã rất cố gắng đuổi theo. Tiêu Mặc vỗ vai Tiêu Viêm, ấn hắn ngồi xuống, rồi nháy mắt với hắn, cười ha hả nói, tìm đệ đương nhiên là có chuyện tốt cực lớn. Đệ nhất định sẽ không từ chối. Tiêu Viêm nhe răng trợn mắt, âm thầm dùng đấu khí làm dịu bả vai Tê Dại. Biểu ca không biết tu luyện thế nào mà nhục thể này quá cường hãn, chỉ một chút sức mạnh cũng làm cánh tay hắn Tê Dại bất lực, còn đáng sợ hơn cả ma thú. Chuyện tốt lớn. Chuyện gì vậy? Tiêu Viêm khôi phục bình thường, sắc mặt bình thản, tùy ý hỏi. Phốc một nắm thức ăn ném cho lũ cá trong hồ, Tiêu Mặc phủi tay, cũng không úp mở nữa, cười tủm tỉm nói, đến cổ tộc gặp cô bạn gái nhỏ của đệ, đệ nói có phải là chuyện tốt lớn không? Tiêu Viêm đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. Đây đúng là chuyện tốt lớn, hắn mỗi ngày nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chính là để có thể lấy thân phận cường giả một lần nữa xuất hiện trước mặt Huân Nhi. Còn có vị thống lĩnh Linh Tuyền kiêu căng ngạo mạn năm xưa, sự ngạo mạn của hắn Tiêu Viêm vẫn còn nhớ rõ. Ngày đó hắn ỷ mình tu vi thấp kém mà sỉ nhục mình và gia tộc. Nếu gặp lại, Tiêu Viêm sẽ dùng nắm đấm để cho hắn biết, cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Biểu ca, chúng ta khi nào lên đường? Tiêu Viêm không thể bình tĩnh được nữa, hắn hưng phấn xoa tay, mắt như sắp bốc lửa, lòng vô cùng kích động. Bình tĩnh, tay đệ xoa đến bốc khói rồi kìa. Tiêu Mặc cười đầy ẩn ý, muốn đi lúc nào cũng được, nhưng tiểu đệ không đi nói một tiếng với hai hồng nhan tri kỷ của mình sao, lạnh nhạt với gia nhân không tốt cho cuộc sống hài hòa đâu. Theo cảm giác của Tiêu Mặc, trong Tiêu gia đã có thêm hai luồng khí tức xa lạ. Một luồng khí tức có đấu khí thuộc tính độc cực kỳ bá đạo, chắc là tiểu y tiên. Luồng còn lại có khí tức loài rắn rất đậm, chắc là Thanh Lân. Mặt Tiêu Viêm đỏ bừng, vì muốn nhanh chóng gặp Huân Nhi, hắn sờ mũi, thành thật chạy đi tạm biệt Tiểu Y Tiên và các nàng, đồng thời quyết định lần này đến Trung Châu sẽ đi tìm lão sư, tìm cách giải quyết ách nan độc thể. Các ngươi muốn vào cổ giới? Theo quy định, vào cổ giới phải có tín vật của nhân vật cấp thống lĩnh trở lên, nếu không ta không thể cho các ngươi vào. Tại quảng trường trung tâm của cổ Thánh Thành, đội trưởng hộ vệ của cổ tộc lạnh lùng nói. Trước mặt họ, người yêu cầu vào cổ giới chính là Tiêu Mặc và Tiêu Viêm. Tín vật. Lần trước đô thống cổ hoa của các ngươi cũng không có cho ta. Tiêu Mặc nhíu mày, vào một cái cổ giới mà cũng phiền phức như vậy. Vậy các ngươi lui ra đi, đừng lãng vãng ở đây, nếu không chúng ta sẽ coi các ngươi là kẻ có ý đồ xấu mà xử lý. Mỗi ngày có không dưới cả trăm kẻ như các ngươi đến nịnh nọt kết thân, làm sao qua được mắt đội trưởng ta. Đội trưởng hộ vệ biểu môi, cho rằng hai người Tiêu Mặc muốn trà trộn vào cổ giới. Đã đến tận cửa cổ tộc mà lại bị một đội trưởng hộ vệ chặn lại, chẳng lẽ cao tầng cổ tộc trước đó không thông báo một tiếng sao? Ta là Tiêu Mặc. Không có tín vật, Tiêu Mặc chỉ có thể tự mình khai báo để lấy danh nghĩa. Nhưng điều này lại khiến một đám hộ vệ gần đó cười nhạo, đội trưởng cũng bật cười, để vào cổ giới, các ngươi cũng thật biết đầu tư, ngay cả đệ nhất thiên tài đại lục cũng dám giả mạo. Tiếc là trong khoảng thời gian này, số kẻ giả mạo Tiêu Mặc mà bản đội trưởng phát hiện cũng có hơn mấy trăm rồi. Ha, ngươi đúng là thiên tài. Tiêu Mặc lau mặt, thật kỳ lạ, danh tiếng của ta lại lớn đến vậy sao? Tiếng cười chê của các hộ vệ gần đó càng lớn hơn. Truyền thuyết nói Tiêu Mặc thiên phú dị bẩm, cao ba trượng, quanh thân vần quanh thần quang rực rỡ, cả này bịa chuyện chắc cũng tự lừa mình luôn rồi. Thấy không vào được cổ giới, sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, không ngờ vào cổ giới lại phiền phức như vậy. Tâm trạng hắn rất bực bội, đến cửa nhà Huân Nhi mà lại bị chặn lại, bị một đám hộ vệ chế giễu. Thánh địa cổ tộc cấm ồn ào. Các ngươi là ai mà dám làm càn ở thánh địa của tộc ta? Một giọng nói đầy kiêu ngạo truyền đến, tiếng gió rít gào, đấu khí khuấy động, hóa thành một người mặc giáp xanh, khuôn mặt anh tuấn. Các hộ vệ gần đó thấy vậy liền vội vàng hành lễ, gọi thống lĩnh. Chỉ là vô tình liếc nhìn trong đám đông Linh Tuyền nhíu mày, hắn nhìn thấy gì thế này, con có kẻ của Tiêu gia dám tơ tưởng đến nữ thần Huân Nhi vậy mà lại xuất hiện ở cổ thánh thành. Nhe răng cười một tiếng, vừa định trào phúng vài câu, Linh Tuyền bỗng liếc thấy Tiêu Mặc đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thích thú. Hai chân hắn lập tức mềm nhũn, cơ thể không tự chủ rung lên, trên mặt, trong mắt, vẻ sợ hãi đậm đặc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả đời này Linh Tuyền cũng không thể quên được nỗi sợ hãi bị Tiêu Mặc chi phối ngày hôm đó, hắn cảm thấy miệng mình khô khốc, cái vị bùn đất kia lại xuất hiện. Tiêu Mặc. Như chuột thấy mèo, Linh Tuyền gần như muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng hắn là thống lĩnh Hắc Yên Quân, đại diện cho bộ mặt của cổ tộc. Nếu bây giờ chạy, thì thật sự là hết đường sống. Ồ, Linh Tuyền đại thống lĩnh lâu rồi không gặp, sao sắc mặt của ngươi lại trắng bệch vậy? Nhìn chân ngươi kìa, rung như không có xương, phải đứng cho vững đấy. Tiêu Mặc cười đầy hài hước. Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của cổ tộc, hắn cũng không dùng uy áp để ép Linh Tuyền mất mặt. Nhưng dù chỉ là một ánh mắt, cũng đủ dọa Linh Tuyền đến hồn bay phách lạc, tim như muốn nhảy ra ngoài. Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của đám thuộc hạ xung quanh, Linh Tuyền ép mình phải bình tĩnh. Sau mấy lần hít sâu, lau đi mồ hôi trên chóp mũi, sắc mặt sợ hãi của Linh Tuyền cuối cùng cũng khôi phục bình thường, ngữ khí không tự chủ trở nên ôn hòa. Tiêu Mặc, các ngươi đến tộc ta có chuyện gì không? Tiêu Mặc kỳ quái nói, không phải tộc trưởng của các ngươi lên tiếng, nói muốn xúc tiến hữu nghị giữa hai tộc, mời ta đến cổ giới dự tiệc sao? Lúc đó còn phái đô thống cổ hoa của Hắc Yên quân các ngươi đến báo cho ta. Linh Tuyền thống lĩnh nếu không tin, có thể đi hỏi trưởng lão của tộc ngươi. Linh Tuyền không biết có chuyện này, lập tức truyền tin cho một vị trưởng lão bán thánh. Kết quả nhận được lại là bảo hắn phải chiêu đãi Tiêu Mặc cho tốt, trong tộc sẽ dùng nghi lễ thánh giả để hoan nghênh Tiêu Mặc vào cổ giới. Kết thúc thông tin, Linh Tuyền có chút ngơ ngác. Hắn thừa nhận Tiêu Mặc rất ưu tú, nhưng trong tộc coi trọng hắn có phần quá cao rồi. Nghi lễ thánh giả, bình thường ít nhất cũng phải là trưởng lão thực quyền của các tộc khác đến mới được sử dụng. Cuộc đối thoại giữa Tiêu Mặc và Linh Tuyền cũng đã chứng minh thân phận của hắn. Những hộ vệ lúc trước cười nhạo đều im bặt, kẻ này lại là chính chủ, lúc trước là bọn họ mắt chó coi thường người khác. Đệ nhất thiên tài trong truyền thuyết vậy mà lại đến cổ thánh thành, tin tức này lập tức gây ra sóng gió lớn. Từng đạo tin phù truyền âm bay đi tứ phía, chẳng bao lâu từng bóng người cường giả bắt đầu từ bốn phương tám hướng của cổ thánh thành bay tới. Làn sóng cường giả cuồn cuộn khiến Tiêu Viêm đứng bên cạnh Tiêu Mặc phải líu lưỡi, danh tiếng của biểu ca cũng quá lớn rồi, đến nỗi hắn cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, trưởng lão đã ra lệnh, Linh Tuyền không dám thất lễ, vội vàng nở nụ cười chào đón, xin hãy chờ một lát, ta đã thông báo cho trong tộc, lát nữa tộc ta sẽ dùng nghi lễ thánh giả để nghênh đón hai vị vào cổ giới. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô, nghi lễ thánh giả. Đó là nghi lễ chỉ dành cho những tồn tại cấp bậc đấu thánh mới có tư cách. Tiêu Mặc tuy thiên tư vô song, nhưng dù sao cũng chưa phải là cường giả đấu thánh, cổ tộc xem ra quá nhiệt tình rồi, có cần thiết không? Ngươi biết cái gì, Tiêu Mặc này là họ Tiêu. Nghe nói Tiêu tộc ngày xưa cũng là thế lực hàng đầu trên đại lục, hơn nữa quan hệ với cổ tộc rất tốt. Có thể so với đấu thánh. Tiêu Viêm lúc này mới hiểu tại sao Tiêu Mặc lại đưa hắn đến cổ tộc, có địa vị rõ ràng như vậy ít nhất sẽ không bị sỉ nhục ở cổ giới. Đến rồi. Nhìn về phía thông đạo không gian mà Hắc Yên quân đang nắm giữ, Tiêu Mặc nhàn nhạt cười. Nghi lễ gì đó Tiêu Mặc cảm thấy không quan trọng, hắn chỉ muốn xem nghi lễ thánh giả của cổ tộc là như thế nào. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn, chỉ thấy không gian vốn yên tĩnh bỗng nứt ra, tạo thành một cánh cửa rộng lớn. Màn sáng rực rỡ, hai hàng đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng bước ra, tấu lên những bản nhạc lễ nghi hùng tráng. Sau đó là Hắc Yên quân, tinh anh của cổ tộc, họ cưỡi ma thú, cầm trường thương, hơn nghìn người nối đuôi nhau xuất hiện. Khí thế hội tụ khiến những người qua đường ở xa phải hô to quá bá khí. Tám đại thống lĩnh và bốn đại đô thống của Hắc Yên quân đã đến một nửa, nhưng vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng xuất hiện là ba lão giả râu tóc bạc trắng, ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, không gian xung quanh dường như đều ngưng động lại. Ồ, luồng khí tức này vậy mà lại ở cùng cấp độ với chúng ta. Ba vị lão giả phụ trách nghênh đón biến sắc. Ít lâu trước, khi Cổ Thanh Dương và những người khác trở về tộc, họ có nói thực lực của Tiêu Mặc là ở giai đoạn đấu tôn cửu chuyển. Nhưng bây giờ họ lại phát hiện dao động khí tức của Tiêu Mặc đã là bán thánh. Hoàn toàn không kém họ. Khó trách tộc trưởng đại nhân lại coi trọng tiểu bối Tiêu tộc này như vậy, nhân vật số một của thế hệ trẻ đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. Một trong ba lão giả đứng ra, cười ha hả nói, hoan nghênh tiểu hữu Tiêu tộc đến cổ tộc, lão phu Thông Huyền, phụng lệnh tộc trưởng đến đây nghênh đón tiểu hữu vào cổ giới. Hết chương 198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.